Tiên sinh, ta liền biết ngươi tuyệt đối không thể nào sẽ dễ dàng như vậy bỏ xuống. Ha ha ha, ông trời có mắt, ông trời có mắt ta. Hứa Quân Sơn cười to, cái kia hổ trong mắt, càng là có hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nam Nhi có lệ không nhẹ đạn, thế nhưng Hứa Quân Sơn giờ khắc này nhưng là cao hứng vô cùng, cũng kiêng kỵ không được những thứ này. Cho các ngươi lo lắng. Trung Hạo trong lòng nói không cảm động là giả, hắn Trung Hạo tuy rằng không có anh em ruột, thế nhưng đối với hắn mà nói, bất kể là Hứa Quân Sơn vẫn là Đao Phong, đều so với anh em ruột còn muốn thân thiết hơn gần một ít. Mà Trung Hạo này thanh âm vừa mới hạ xuống, phòng khách nơi cửa, hai đạo cao gầy cảm động thân hình, cũng là cấp tốc trùng vào. Khi nhìn thấy Trung Hạo một khắc kia, Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên đều ngây dại. Các nàng khuôn mặt nhỏ bên trên, cái kia vui sướng cùng kích động nước mắt thủy càng là không chút kiêng kỵ chảy xuôi, một bên khóc, lại vừa cười. Khi nghe đến Trung Hạo cũng chưa chết tin tức sau khi, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà phương tâm cũng đã là sớm bay về phía nơi này, dọc theo đường đi, mặc dù chỉ là dùng ngăn ngắn mấy phút tiến vào, thế nhưng cái loại cảm giác này nhưng là làm cho các nàng phảng phất độ nhật như năm. Mà giờ khắc này nhìn thấy Trung Hạo cái kia quen thuộc khuôn mặt, cái kia quen thuộc nụ cười, trong lòng các nàng tâm tình đã là hoàn toàn không bị chế khống. Đặc biệt là Trác Thải Hà, nếu như không phải bởi vì Diệp Quân nghiên tại, nàng e sợ cũng đã trực tiếp đánh về phía Trung Hạo ngực bên trong. Thải Hà, Tử Nhiên, các ngươi mau tới đây. Diệp Quân nghiên thì làm sao có thể sẽ không rõ Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà giờ khắc này tâm tình. Nàng xa xa hướng về hai nữ vẫy vây tay, tức nhưng đã lựa chọn tiếp thu, nàng đương nhiên sẽ không lại có thêm bất kỳ bài xích. Giờ khắc này, nàng cũng là muốn cùng Trác Thải Hà các nàng đồng thời chia sẻ cái kia phân vui sướng. Hơn nữa, các nàng đã là kết nghĩa Kim Lan. 474 chất bay vọt. Chương 474, chất bay vọt. Tại Diệp Quân Nghiên ngoài giới, đã sớm không cách nào khống chế tâm tình Mộ Tử Nhiên cùng Diệp Quân Nghiên đều hướng về Trung Hạo xông qua. Tuy rằng rất muốn đánh về phía Trung Hạo trong ngực, thế nhưng, các nàng nhưng đều hay là đang Trung Hạo trước người cuối cùng ngừng lại, các nàng cũng không hề nói gì, chỉ là nhìn Trung Hạo vừa cười, một bên chảy nước mắt. Đương nhiên, đây là hài lòng cùng kích động nước mắt thủy, cũng là tuyển tả trong lòng yêu thích một loại phương thức. Nhìn Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà dáng dấp này, Trung Hạo cảm giác trong lòng cái kia nhất là mềm mại địa phương phảng phất bị sâu sắc xúc động, nhìn Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà trong ánh mắt, cũng là dần dần càng nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Trung Hạo, ngươi không ôm một cái các nàng sao? Diệp Quân Nghiên nhưng là tại Trung Hạo bên thai lặng lẽ nói một tiếng, tức nhưng đã là buông xuống, nàng tự nhiên là lựa chọn lấy lạc quan thái độ đi đối mặt tất cả những thứ này. Tất nhiên Diệp Quân Nghiên đều nói như vậy, Trung Hạo đương nhiên sẽ không lại có thêm bất kỳ do dự, mở ra hai tay, Trung Hạo trực tiếp đối với Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên mở rộng ra ôm ấp. Trác Thải Hà tự nhiên là không cần nhiều lời, nàng gần như là trước tiên đánh về phía Trung Hạo trong lòng. Mộ Tử Nhiên nhưng là có chút do dự. Nàng trong lòng cũng là rất muốn nhào đến Trung Hạo trong lòng, thế nhưng, nàng nhưng là có chút rút lui. Bởi vì nàng cùng Trác Thải Hà không giống, tại kết nghĩa Kim Lan sau khi, Trác Thải Hà cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ cũng là hướng về Mộ Tử Nhiên mở rộng ra, Trác Thải Hà đã là Trung Hạo nữ nhân, thế nhưng nàng Mộ Tử Nhiên cũng không phải là. Không chỉ như thế, Trung Hạo cùng nàng trong lúc đó quan hệ tuy rằng không có giống trước đây lạnh lùng như vậy, tuy rằng biến thân cận rất nhiều, thế nhưng nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó nhưng cũng không hề bắt đầu quá, trong lòng nàng là ưa thích Trung Hạo, thế nhưng tại không có tầng này quan hệ tình huống dưới, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn lùi bước. Tự nhiên, ngươi cũng đi đi. Mà đang ở Mộ Tử Nhiên do dự trong lúc đó, Diệp Quân Nghiên chẳng biết lúc nào đã là đi đến bên cạnh của nàng, chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng sau khi, Diệp Quân Nghiên liền đưa tay nhẹ nhàng tại Mộ Tử Nhiên phía sau đẩy một thoáng, trực tiếp đem Mộ Tử Nhiên cũng đẩy lên Trung Hạo bên người. Người bên ngoài rõ ràng tuy rằng Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó xem ra tựa hồ cũng không hề cái gì, thế nhưng Diệp Quân Nghiên trong lòng rõ ràng, Trung Hạo trong lòng khẳng định đã là đón nhận Mộ Tử Nhiên. Mà nàng Diệp Quân Nghiên trong lòng, tương tự cũng là đón nhận Mộ Tử Nhiên gia nhập. Đặc biệt là mấy ngày này, tại các nàng đều cho rằng Trung Hạo rời khỏi tình huống dưới, là Mộ Tử Nhiên kiên cường cùng bình tĩnh, này mới khiến nàng cùng Trác Thải Hà có thể kiên trì lại đây. Mà nàng cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó quan hệ, tuy rằng không phải chị em ruột, nhưng đã là vượt qua chị em ruột. Mà trên thực tế Diệp Quân Nghiên suy đoán cũng không sai, Trung Hạo trong lòng xác thực đã là có Mộ Tử Nhiên một phần vị trí. Mộ Tử Nhiên đã không còn là trước kia Mộ Tử Nhiên, hiện tại Mộ Tử Nhiên tuyệt đối sẽ không so với Diệp Quân Nghiên hoặc là Trác Thải Hà phải kém hơn nửa phần. Hơn nữa, Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó còn có một loại mãi mãi cũng không cách nào rũ sạch quan hệ, có thể nói, sự quan hệ giữa hai người chỉ là cách một tầng xa chỉ là cũng không hề chọc thủng thôi. Hay là giờ khắc này, đó là chọc thủng tầng này xa chỉ lúc. Tuy rằng Trác Thải Hà đã nhào đến trong lòng, thế nhưng Trung Hạo ôm ấp nhưng không có thu lại, mà là ở chờ Mộ Tử Nhiên. Vẫn chờ Mộ Tử Nhiên bị Diệp Quân Nghiên đẩy lại đây sau khi, Trung Hạo lúc này mới một tay lấy Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên đồng thời ôm vào trong lòng, hơn nữa bao rất căng rất căng. Cảm thụ Trung Hạo cái kia cường mạnh mẽ ôm ấp, Mộ Tử Nhiên đôi mắt đẹp trong lúc đó nước mắt dòng nước càng hoan. Một bên, Hứa Quân Sơn nhìn này có chút cảm động, có chút ấm áp một màn, trong ánh mắt nhưng là không nhịn được tránh qua một tia vẻ kinh dị. Vào lúc này, Hứa Quân Sơn chợt nhớ tới Hứa Tĩnh Di. Hắn đã biết Hứa Tĩnh Di yêu thích Trung Hạo, nguyên bản Hứa Quân Sơn cho rằng Hứa Tĩnh Di cùng Trung Hạo ở chung một chỗ độ khả thi hẳn là không lớn, thế nhưng bây giờ nhìn lại, cơ hội này nhưng là không hẳn không có. Suy nghĩ một chút sau, Hứa Quân Sơn nhận vì làm vào lúc này tựa hồ hẳn là cho Trung Hạo còn có Diệp Quân Nghiên các nàng một ít thời gian, cho nên, hắn liền bay thẳng đến ngoài phòng khách đi ra ngoài, đồng thời đem người phía sau viên đều trực tiếp chắn ngoài phòng khách. Hứa Quân Sơn cũng không có cho Hứa Tĩnh Di gọi điện thoại, hắn là muốn đánh, thế nhưng hắn nhận vì làm cú điện thoại này tựa hồ do Trung Hạo đến đánh càng thêm thích hợp một ít. 47. Đi ra khỏi phòng khách, Hứa Quân Sơn liền sắp xếp nhân viên bắt đầu thu thập tàn cục, đặc biệt là cây anh đào tổ chức sát thủ những sát thủ kia, Hứa Quân Sơn tự nhiên không thể nào sẽ thả những người này rời khỏi. Chỉ bất quá, Hứa Quân Sơn lúc này mới đem mệnh lệnh đều phân phó xuống, đồng nhiên, hội sở ở ngoài có một tên tổ thứ ba thành viên cấp tốc hướng về hắn đi tới. Tên kia tổ thứ ba thành viên chỉ là đơn giản một câu nói, liền đã là Hứa Quân Sơn trong nháy mắt hơi thay đổi sắc mặt. Hầu như không có bất kỳ do dự, Hứa Quân Sơn liền đã là trực tiếp quay đầu, hướng về bên trong đại sảnh đi vào. Mà bên trong đại sảnh, Mộ Tử Nhiên các nàng vào lúc này đã là từ Trung Hạo trong lòng rời khỏi, đồng thời cùng Diệp Quân Nghiên đứng ở cùng nhau, đang chuẩn bị cùng Trung Hạo DNNG thời về Tử Lan biệt thự. Thiên sinh, quản tân chết rồi. Hứa Quân Sơn nhanh chân đi đến Trung Hạo trước người, đang khi nói chuyện, sắc mặt của hắn rõ ràng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Quản tấn thân phận không giống, quản tấn tử vong tuyệt đối sẽ ở kinh thành nhấc lên một hồi hiên nhân đại, hơn nữa quan trọng nhất đó là, Hứa Quân Sơn trong lòng hoài nghi, quản tấn tử vong cùng Trung Hạo có quan hệ. Nếu quả thật cùng Trung Hạo có quan hệ, tất cả những thứ kia thì phiền toái. Quản gia chắc chắn sẽ không liền như vậy dừng tay, mà hắn Hứa Quân Sơn coi như là muốn bao che Trung Hạo, chỉ sợ cũng là không cách nào bao che. Trung Hạo tựa hồ cũng không hề nhìn ra Hứa Quân Sơn lo lắng, chỉ là hơi mỉm cười nói, ồ, hắn là chết như thế nào. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Quân Sơn trong ánh mắt rõ ràng tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì Trung Hạo thật sự là quá bình tĩnh, phảng phất tử cũng không phải là quản tấn, mà là một con kiến. Điều này làm cho Hứa Quân Sơn trong lòng rõ ràng nhiều hơn mấy phần không rõ, hắn thậm chí cũng nhịn không được hoài nghi, suy đoán của hắn có phải là hay không sai, quản tấn tử vong khả năng thật sự cùng Trung Hạo không quan hệ. Hơi suy nghĩ, Hứa Quân Sơn liền trực tiếp hồi đáp, vẫn không có tiến hành kiểm sát, bất quá. Pháp ý đã tại tới rồi đồ bên trong. Quản tấn thân phận dù sao quá không đơn giản, cho nên Hứa Quân Sơn gần như là trước tiên liền để thủ hạ làm xong các loại sắp xếp, không ngừng pháp ý tại tới rồi trên đường, quản gia người cùng tương quan hệ thống nhân viên hầu như đều là tại tới rồi trên đường. Cũng bởi vì như vậy, Hứa Quân Sơn lúc này mới muốn từ Trung Hạo đạt được hắn muốn đáp án, nếu quả thật chính là Trung Hạo hạ tay, hắn liền muốn ở mảnh này khắc chân không bên trong, nghĩ biện pháp giúp Trung Hạo thoát khỏi hiểm nghi. Trung Hạo làm sao sẽ không rõ Hứa Quân Sơn ý tứ, thế nhưng, hắn nhưng là căn bản liền chưa từng lo lắng quá bán phân, ngược lại là hỏi, Quân Sơn, có muốn hay không ta đi nhìn một chút, ta nghĩ, ta hẳn là có thể nhìn ra. Tiên sinh, lấy ngài y thuật, nếu như ngài cũng nhìn không ra, trên cái thế giới này lại có vài người có thể nhìn ra. Hứa Quân Sơn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vô cùng thẳng thắn liền đồng ý, căn bản cũng không có bởi vì Trung Hạo có hiểm nghi mà do dự nửa phần. Hoặc là nói, Trung Hạo giờ khắc này bình ngực cùng thong dong, để Hứa Quân Sơn cũng là yên tâm rất nhiều. Quân Nghiên, các ngươi đi trước bên trong xe chờ ta đi, ta qua một thoáng sẽ trở lại, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà. Trung Hạo nhưng là hướng về Diệp Quân Nghiên các nàng nói một tiếng, sau đó lúc này mới cùng Hứa Quân Sơn cùng, hướng về ngoài phòng khách đi ra ngoài. Quản tấn tử vong địa phương cách hội sở cũng không xa, cho nên, Hứa Quân Sơn người này mới có thể trước tiên liền phát hiện quản tấn tử vong. Mà giờ khắc này, hiện trường đã là tại tầng tầng trong vòng đây, cùng Hứa Quân Sơn đồng thời tới rồi tổ thứ ba thành viên, gần như là đem toàn bộ hiện trường bảo hộ nước chảy không lọt. Tiên sinh, ngài trước tiên chờ chốc lát, ta trước tiên sắp xếp một thoáng. Hứa Quân Sơn cùng Trung Hạo tại rào chắn ở ngoài ngừng lại, hắn mặc dù là tổ thứ ba tổ trưởng, thế nhưng tại công sự mặt trên, hắn nhưng là sẽ không chuyên quyền chuyên hành, mà là tất cả đều dựa theo hẳn là tiến hành trình tự đến chấp hành. Nói xong, Hứa Quân Sơn liền dự định để thủ hạ sắp xếp một thoáng. Sau đó để Trung Hạo đi vào. Chỉ bất quá, Trung Hạo nhưng là trực tiếp ngăn cản hắn, sau đó chỉ vào cách đó không xa quản tấn nói rằng, Không cần, Quân Sơn, ta đã biết hắn là chết như thế nào. Hắn là chết như thế nào? Hứa Quân Sơn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng hỏi. Trung Hạo nhưng là vô cùng nói đơn giản nói, hắn là bị sét đánh tử, bên kia hẳn là quản chế đi, ngươi khiến người ta đem quản chế lục tượng đem ra nhìn một chút liền biết rồi. Bị sét đánh tử. Liên tính Hứa Quân Sơn từ lâu từng trải qua vô số sóng to gió lớn, thế nhưng giờ khắc này khi nghe đến Trung Hạo trả lời sau khi, hắn cũng nhịn không được có chút bị choáng váng. Bị sét đánh tử người cũng không phải là không có, thế nhưng, loại này tỷ lệ cơ hội nhưng là nhỏ đến hầu như cực kỳ bé nhỏ, mà đường đường kinh thành đệ nhị thái tử lại bị sét đánh chết, chuyện này lời đã nói ra, e sợ không có bất luận là một người nào sẽ tin tưởng. Nếu như câu nói này do người khác mà nói, hắn Hứa Quân Sơn e sợ đều là không tin. Thế nhưng do Trung Hạo lời nói ra, cái kia lại bất đồng. Quản chế lục tượng ta đã khiến người ta đi điều đi ra, gần như hẳn là sẽ truyền tới. Tuy rằng trong lòng cảm thấy khó mà tin nổi, thế nhưng Hứa Quân Sơn vẫn là cấp tốc đáp một tiếng. Những thứ này đều là nhất là cơ bản, tại phát hiện quản tấn tử vong thời điểm, tổ thứ ba thành viên cũng đã trực tiếp cùng quản chế trung tâm bắt được liên lạc. Hứa đội, quản chế hình ảnh đã truyền tới. Quả nhiên, Hứa Quân Sơn này thanh âm vừa mới hạ xuống, bên cạnh, liền có một tên tổ thứ ba thành viên cầm một bộ máy vi tính sách tay bước nhanh tới. Mà cái kia máy vi tính trên màn ảnh, chính phát hình từ quản chế trung tâm chuyển tới lục tượng hình ảnh. Hình ảnh bên trong, quản tấn chính liều mạng từ hội sở bên trong chạy ra, ngay sau đó, chính là hắn bị sét đánh một màn kia. Nhìn cái kia cảnh tượng khó tin, Hứa Quân Sơn cùng mấy cái tổ thứ ba thành viên mỗi một người đều trợn tròn mắt. Chỉ có Trung Hạo thần sắc bất biến, hoặc là nói, hắn căn bản là hắn một tay chủ đạo kết cục. Quản tấn thân phận quá mức phiền phức. Trung Hạo tự nhiên không thể nào tự mình động thủ đi giết quản tấn, thậm chí, liền tính hắn có khu vực khống điện năng lực, thiện, chỉ cần quản tấn tử vong, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hoài nghi đến hắn Trung Hạo trên người, điểm này là tuyệt đối không cho nghi vấn. Đáng tiếc, quản tấn vận may quá kém một chút, hoặc là nói, quản tấn là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nếu như không phải hắn cùng quan quân còn có Sơn Điền nhìn chăm chú hợp tác thiết kế bày xuống sát cục, Trung Hạo cũng không thể nào trên ngựa, lập tức đạt được lần thứ hai bổn nguyên cường hóa. Mà hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp, cũng không thể nào một lần mạnh mẽ tăng lên tới, ưu tú, đẳng cấp. Tuy rằng chỉ là cùng một đẳng cấp tăng lên, thế nhưng, cấp thấp, trung đẳng cùng với cao đẳng này ba đẳng cấp, nhưng là linh năng tâm hoạch là cơ sở nhất một cái cấp bậc thôi, mà từ, ưu tú, bắt đầu, mới thật sự là biến chất cùng tăng lên. Tuy rằng ưu tú cùng cao đẳng trong lúc đó chỉ là tương một cái cấp bậc, thế nhưng hai người chênh lệch với nhau, nhưng là có thể dùng một trời một vực để hình dung, mà là một loại tuyệt đối chất bay vọt. Tại đẳng cấp tăng lên tới ưu tú sau khi, Trung Hạo không ngừng tế bào thân thể cường độ muốn so với cao đẳng thời điểm cường đại gấp 10 lần trở lên, mà hắn đối với điện năng năng lực khống chế, càng là đạt đến một cái toàn độ cao mới. Khống điện, chân chính khống điện, liền liền phía trên bầu trời sấm sét đều có thể tiến hành khống chế. Sấm sét khống chế, đây cũng là Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới ưu tú sau khi, thu hoạch đến một cái toàn năng lực mới. Lấy hắn Trung Hạo làm trung tâm. Hắn có thể tùy ý khống chế trong phạm vi xung quanh 5.000m sấm sét sinh thành, đồng thời có thể khống chế sấm sét đối với này 5.000m trong phạm vi bất cứ sự vật gì tiến hành công kích. Mà này 5.000m, tương tự cũng là hắn Trung Hạo hiện tại có thể khống chế khống điện khu vực. Tuy rằng sấm sét khống chế chỉ là sơ cấp, có thể khống chế sấm sét cường độ so sánh với nhược, nhưng là đối với Trung Hạo mà nói, đây đã là hoàn toàn đầy đủ. Hắn thả quản tấn rời khỏi, cũng không phải là chân chính muốn thả quản tấn đi. Như quản tấn loại người này. Hắn Trung Hạo trừ phi đại não bị lừa gạt cho đá, bằng không tuyệt đối không thể nào biết cái này sao đối đầu phương rời khỏi, bởi vì, đây là một loại ngu xuẩn biểu hiện, càng là đối với Diệp Quân Nghiên các nàng một loại không chịu trách nhiệm. Thả quản tấn rời khỏi, chẳng qua là vì để cho tự thân thoát ly cái kia phân hiểm nghi thôi, loại này gần như trời phạt thủ đoạn, tuyệt đối không thể nào sẽ có người có thể đem quản tấn tử vong cùng hắn Trung Hạo liên hệ ở chung một chỗ. Vì thế, Trung Hạo vẫn cố ý lựa chọn cái này có quản chế lục tượng có thể quay chụp đến đoạn đường. Mà tất cả học hỏi như Trung Hạo dự liệu như vậy, ở dưới loại tình huống này, coi như là trước đó hoài nghi tới Trung Hạo Hứa Quân Sơn, giờ khác này cũng là hoàn toàn đem Trung Hạo cho trực tiếp bài trừ tại bên ngoài. Quân Sơn, có rảnh rỗi ta liền đi trước, chờ ngươi có thời gian, chúng ta đồng thời ngồi xuống cố gắng uống vài chén. Trung Hạo cũng không có nhiều dừng lại ý tứ, mục đích của hắn đã đạt thành, chờ Hứa Quân Sơn bọn họ xem xong rồi quản chế lục tượng sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp hướng về Hứa Quân Sơn nói một tiếng. Ừm. Điện thoại liên hệ. Hứa Quân Sơn vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, chỉ bất quá, xuất ra loại chuyện này, hắn mấy ngày này e sợ cũng không thể sẽ có thời gian nào. Hơn nữa hắn biết Trung Hạo đón lấy nhất định sẽ rất bận, đại gia nguyên bản đều cho rằng Trung Hạo đã chết, cho nên, Trung Hạo lần này sau khi trở về, tránh không được muốn cùng tất cả mọi người gặp một thoáng, chí ít cũng là Nhu phải báo cho một thoáng. 44. Trung Hạo, ngươi cho Tĩnh Diên còn có Lăng Tả gọi điện thoại tới sao? Chờ Trung Hạo trở lại hội sở thời điểm, Diệp Quân Nghiên các nàng đã là ngồi ở bên trong xe chờ đợi đã lâu, chỉ bất quá, Trung Hạo này vừa mới lên xe, Diệp Quân Nghiên liền đã là hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Vẫn không có. Trung Hạo lắc lắc đầu, hắn tại sau khi trở về gần như là trước tiên chạy tới nơi này, có thể nói, Diệp Quân Nghiên là người thứ nhất nhìn thấy hắn trở về, mà Hứa Tĩnh Di cùng Lăng Huyền các nàng, Trung Hạo căn bản cũng không có đến cùng gọi điện thoại tới. Bất quá, tiếng nói này còn chưa rơi xuống, Trung Hạo cũng đã là từ Diệp Quân Nghiên câu nói này trong lúc đó cảm nhận được mặt khác một loại ý tứ. Đặc biệt là Diệp Quân Nghiên đối với Lăng Huyền xưng hô, để Trung Hạo tim đập trực tiếp gia tốc rất nhiều. Ngươi vẫn là đi trước gặp các nàng một chút đi, nhìn thấy ngươi trở về, các nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Diệp Quân Nghiên khẽ mỉm cười, sau đó nói tiếp, ta cùng Thải Hà, tự nhiên đi ra ra nơi nào, nếu có thể, ngươi liền đưa các nàng đồng thời mang tới đi. Ừm. Diệp Quân Nghiên đều nói như vậy rõ ràng, Trung Hạo lại làm sao có khả năng sẽ không rõ Diệp Quân Nghiên ý tứ đây. Khẽ khẽ gật đầu, tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng Trung Hạo nhìn Diệp Quân Nghiên trong ánh mắt, nhưng vẫn là không nhịn được càng nhiều hơn mấy phần hổ thẹn. Được rồi, mau đi đi. Diệp Quân Nghiên nhưng là trực tiếp đem Trung Hạo đẩy xuống xe, hướng về Trung Hạo ôn nhu nở nụ cười sau khi, liền trực tiếp đóng cửa xe lại, sau đó cùng Diệp Quân Nghiên các nàng đồng thời lái xe rời khỏi. Vẫn chờ Diệp Quân Nghiên xe của các nàng trước biến mất ở trong tầm mắt sau, Trung Hạo này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Có vài thứ cũng không nhất định phải nói ra, cho nên, Trung Hạo cũng không có ở nơi này lưu lại cái gì, trực tiếp mở ra mộ tử nhiên các nàng lưu lại xa, hướng về quan châm đường hội sở vị trí phương hướng mở ra. Trung Hạo dự định đi trước gặp Hứa Tĩnh Di, sau đó sẽ đi tìm Lăng Huyên. Này ngược lại là không có cái gì thứ tự đến trước và sau sự tình, mà là bởi vì hắn nơi nào đây hội sở tương đối gần một ít. Lần thứ hai đi tới quan châm đường hội sở, mặc dù chỉ là cách xa nhau thời gian mấy ngày, thế nhưng không biết tại sao, Trung Hạo trong nội tâm nhưng là có một loại phảng phất lâu không gặp cảm giác. Chỉ có thể nói, lần này nguy cơ, đối với Trung Hạo trùng kích cũng là rất lớn rất lớn. Dù sao lúc đó tình huống hầu như có thể dùng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc để hình dung, nếu như không phải cuối cùng linh năng tâm hoạch trợ rút, hắn Trung Hạo chỉ sợ cũng muốn chân chính rời khỏi thế giới này. Cho nên, lần này trở về, Trung Hạo trong lòng cũng là có một loại trở về nhân thế cảm giác. Đương nhiên, lần này sau khi trở về Trung Hạo liền không muốn sẽ rời đi, càng thêm sẽ không để cho loại chuyện này lại một lần nữa tái diễn, bởi vì, hắn Trung Hạo tuyệt đối không muốn lại lần thứ hai đi thể nghiệm cái loại cảm giác này. Xuống xe, Trung Hạo liền bay thẳng đến hội sở đại sảnh bên trong đi vào. Ngoại trừ Hứa Tĩnh Di ở ngoài, hội sở bên trong những người khác cũng không biết Trung Hạo tử vong tin tức, cho nên, Trung Hạo trở về cũng không hề khiến cho dị thường gì phản ứng. Trung Hạo chỉ là về phía trước đài hỏi một thoáng, biết được Hứa Tĩnh Di tại 5 tầng văn phòng sau khi, liền bay thẳng đến thang máy nơi bước qua. 47. 475 gấp 10 lần trả thù. Chương 475, gấp 10 lần trả thù. Bên trong phòng làm việc, Hứa Tĩnh Di chính đem trong tay một phần phương án chỉnh lý lên, đồng thời, nàng vẫn đem trên bàn điện thoại nâng lên. Phần này phương án là Hứa Tĩnh Di vì làm quan châm đường hội sở bày ra hảo phát triển phương án, mà nhiều ngày như vậy thời gian trong, nàng gần như là đem hết thảy thời gian đều là dùng ở tại phần này phương án mặt trên. Phương án đã là cơ bản hoàn thành, mà đỡ lấy vì làm, nàng gần như cũng nên đem tin tức chính thức tuyên bố đi ra ngoài. Về phần ứng cử viên, tự nhiên là Triệu Thiên Du thích hợp nhất. Hứa Tĩnh Di ngày hôm qua thời điểm liền cùng Triệu Thiên Du thông qua điện thoại, lúc đó, Triệu Thiên Du cũng không ở Kinh Thành, mà là ở Đại Liên chuẩn bị Trung Hạo trạm tiếp theo nghĩa trận hoạt động, mà trên thực tế, Trung Hạo trạm tiếp theo nghĩa trận hoạt động cũng nhanh muốn bắt đầu. Hiện nay bên kia báo danh chính cử hành hừng hực khí thế, liền ngay cả Trác Siêu cũng là siêu đến Đại Liên đi tới. Tại bấm điện thoại trước đó, Hứa Tĩnh Di vẫn là không nhịn được thở dài. Lần này nghĩa trận hoạt động quy mô chưa từng có, nhưng là, Trung Hạo rời khỏi nhất định muốn cho vô số người thất vọng, cũng làm cho lần này nghĩa trận hoạt động e sợ trôi theo dòng nước, không cách nào lại chân chính tiếp tục tiến hành. Chỉ là này hết thảy đều đã là không thể tránh khỏi, tuy rằng trong lòng văn tiếc, thế nhưng Hứa Tĩnh Di nhưng là không thể không đem cú điện thoại này đánh ra. Điện thoại ngược lại là rất nhanh liền tiếp thông, ngay sau đó, trong điện thoại đầu liền vang lên Triệu Thiên Du cái kia rõ ràng có chút hề vài âm thanh. Tĩnh Diên, Trung Hạo hắn trở về rồi sao, nghĩa trận chỉ còn lại thời gian 2 ngày, các ngươi bên kia cũng gần như muốn bắt đầu chuẩn bị. Triệu ca, thật có lỗi, Trung Hạo hắn. Hứa Tĩnh Di ngữ khí rõ ràng có chút gian nan, bất quá, ngay nàng hít vào một hơi thật dài khí, dự định nói tiếp thời điểm, cửa phòng làm việc linh bỗng nhiên vang lên. Hứa Tĩnh Di nguyên bản cũng không muốn để ý tới, thế nhưng, khi nàng thông qua chuông cửa quản chế hình ảnh thấy được ngoài cửa hình ảnh lúc, cả người nàng nhưng là hoàn toàn bị dại ra. Tĩnh Diên, thế nào, ngươi nói Trung Hạo hắn làm sao vậy? Tĩnh Diên, đã xảy ra chuyện gì, ngươi tại sao không nói chuyện? Trong điện thoại đầu, Triệu Thiên Du trong giọng nói rõ ràng cho thấy nhiều hơn mấy phần khẩn trương, hiển nhiên là bị Hứa Tĩnh Di một câu kia thật có lôi cho sợ hãi đến không rõ. Thế nhưng, Hứa Tĩnh Di nhưng là đã hoàn toàn không để mắt đến thanh âm của hắn, chỉ là ngây ngốc nhìn cái kia quản chế hình ảnh. Sau một khắc, Hứa Tĩnh Di liền đã là đem trong tay điện thoại cho trực tiếp ném đi, đem vạn phần không rõ Triệu Thiên Du cho trực tiếp ném vào một bên, sau đó, nàng cấp tốc độ đứng dậy, hướng về nơi cửa bước nhanh xông qua. 48. Mở cửa, khi thấy ngoài cửa cái kia hồn khiên mộng treo thân hình lúc, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó, nước mắt đã là hoàn toàn không bị khống chế lướt xuống mà xuống. Tâm tình của nàng gần như là trong nháy mắt thất khống, cứ như vậy hướng về Trung Hạo trong lòng xông qua. Trung Hạo, đúng là người sao? Hứa Tĩnh Di ôm chặt lấy Trung Hạo, rất căng, phảng phất rất sợ Trung Hạo sau một khắc sẽ biến mất rồi. Nàng đôi mắt đẹp càng là sâu sắc nhìn Trung Hạo cái kia quen thuộc khuôn mặt, trong ánh mắt, cái kia phân cảm tình đã là không có bất kỳ che giấu, cái kia phân thâm tình, càng là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Là ta đã trở về. Trung Hạo âm thanh dĩ nhiên là một mảnh ôn nhu. Hắn làm sao sẽ cảm thụ không ra Hứa Tĩnh Di cái kia phân thâm tình. Đối với phần này thâm tình, Trung Hạo chỉ có thể chăm chú đi ôm trụ, dùng ôm ấp đi cảm thụ Hứa Tĩnh Di cái kia phân thâm tình. Ngươi đi chỗ nào, tại sao nhiều ngày như vậy đều không hề có một điểm âm tuân, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao, chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã. Hứa Tĩnh Di gần như là lấy nghẹn ngào đem những lời này nói ra, vào lúc này nàng dường như muốn đem nhiều ngày như vậy thương tâm cùng khổ sở đều lập tức tuyển tả đi ra. Các ngươi đều cho là ta chết rồi, có phải hay không? Trung Hạo làm sao lại không biết Hứa Tĩnh Di muốn nói gì, trong tay vừa dùng lực, đem Hứa Tĩnh Di ôm chặt hơn một chút sau khi, giải thích, ta bị thương, khá là nghiêm trọng, vẫn kéo đến bây giờ lúc này mới có thể trở về. Bị thương? Thương thế thế nào rồi, chữa khỏi sao? Nghe Trung Hạo thụ thương, Hứa Tĩnh Di vội vã thả ra Trung Hạo, sau đó một mặt quan tâm hỏi. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó kéo Hứa Tĩnh Di tay nhỏ, nói rằng, cũng đã chữa khỏi, đứng đốc, ngươi không được quên thân phận của ta. Nghe vậy, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ bên trên cũng là không nhịn được lộ ra một tia nước mắt như mưa nụ cười, sau đó nói, đối với Nga, ngươi là đại thần y, không có thương thế gì có thể làm khó ngươi. Tĩnh Diên, thật có lỗi, cho ngươi lo lắng. Tuy rằng từng giải thích, thế nhưng câu nói này Trung Hạo nhưng là nhất định phải nói, hơn nữa còn là nói vô cùng chăm chú. HTTP. Chòe nụ ạ tòa ta lo lắng lại có cái gì, chỉ cần ngươi không có chuyện gì là được, nếu như ngươi thật sự xảy ra chuyện gì, ta Hứa Tĩnh Di cũng không biết muốn làm sao nói nữa, bất quá trong lòng nàng rõ ràng, không còn Trung Hạo, thế giới của nàng sẽ là ưu ám. Mà câu nói này tuy rằng còn chưa nói hết, thế nhưng Hứa Tĩnh Di cũng đã là bằng đem trong lòng cảm tình chân chính biểu lộ đi ra. Tĩnh Diên, cảm tạ ngươi. Trung Hạo đem Hứa Tĩnh Di tay nhỏ nắm chặt hơn một ít, sau đó ôn nhu nói, sau đó, ta sẽ không để cho ngươi lo lắng hơn nữa. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu, cái kia trắng rõ khuôn mặt nhỏ bên trên, nhưng là cấp tốc lộ ra mấy phần đỏ bừng vẻ. Trước đó bởi vì đối với Trung Hạo khẩn trương cùng quan tâm, còn có cái kia phân gặp lại vui sướng, để Hứa Tĩnh Di đều không có ý thức đến nàng giờ khắc này cùng Trung Hạo quan hệ là làm sao ám muội, mà giờ khắc này, cảm thụ Trung Hạo trong lòng bàn tay cái kia phân dùng sức, còn có cái kia phân cường mạnh mẽ cảm giác an toàn, nàng rốt cục thì kịp phản ứng. Đây là nàng cùng Trung Hạo lần thứ nhất dắt tay, hơn nữa, nàng giờ khắc này cùng Trung Hạo khoảng cách vẫn là như vậy gần, thân thể hai người gần như là khẩn dính vào cùng nhau, thậm chí, nàng còn có thể cảm nhận được Trung Hạo cái kia vi nhiệt hô hấp, cùng với Trung Hạo trong thân thể cái kia phân nam tử khí tức. Loại này kiểu diễm khí phân cùng thân thể tiếp xúc, để Hứa Tĩnh Di tim đập gần như là vô hạn gia tốc, nàng khuôn mặt nhỏ càng là càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng hồng, phảng phất giống như là bôi lên hồng nhạt son giống như vậy. Liền cái kia trắng như tuyết sau gáy cũng biến một mảnh phấn hồng, vô cùng cảm động. Cảm thụ Hứa Tĩnh Di cái kia phân e thẹn, Trung Hạo cũng không hề bất kỳ muốn buông tay ý tứ, mà là đem Hứa Tĩnh Di tay nhỏ dần dần nhấc lên, đồng thời đặt ở hai người trước ngực. Mà Trung Hạo hai mắt, càng là sâu sắc nhìn về Hứa Tĩnh Di, trong ánh mắt, tràn đầy ôn nhu. Tĩnh Diên. Trung Hạo nhẹ nhàng hô một tiếng Hứa Tĩnh Di tên. Ừm. Hứa Tĩnh Di âm thanh phảng phất giống như là nỉ non giống như vậy, mà tim của nàng đập khiêu càng thêm vui vẻ, bởi vì trực giác nói cho nàng biết, Trung Hạo tựa hồ có cái gì trọng yếu muốn nói với nàng nói, hơn nữa phi thường phi thường trọng yếu. Trung Hạo hít vào một hơi thật dài khí, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên quyết. Hứa Tĩnh Di nhu tình, hắn Trung Hạo làm sao không hiểu. Mà trong tim của hắn, tương tự cũng là vẫn có Hứa Tĩnh Di một phần vị trí, chỉ là trước đó, hắn Trung Hạo vẫn đều lựa chọn tránh né. Thế nhưng hiện tại, hắn Trung Hạo đã không cần lại đi tránh né cái gì. Tĩnh Diên, có thể cho ta một lần cơ hội sao? Trung Hạo trong giọng nói tràn đầy chăm chú cùng thành tâm, hắn yêu thích Hứa Tĩnh Di, tất nhiên yêu thích, vậy thì muốn chân chính biểu lộ đi ra. Hứa Tĩnh Di không hề trả lời, bởi vì nàng đã bị tầng tầng hạnh phúc bao vây. Nàng rốt cục đợi được câu nói này, hay là, đây cũng là sau cơn mưa thiên tình, trời cao làm cho nàng sâu sắc thương tâm một lần, thế nhưng là cho nàng một cái nhất là hạnh phúc bồi thường. Đặc biệt là Trung Hạo trong ánh mắt cái kia phân thâm tình, càng làm cho nàng có một loại cả người đều muốn hòa tan giống như cảm giác. Chỉ là, liền tính Hứa Tĩnh Di trong lòng một vạn cái nguyện ý, thế nhưng nàng nhưng thì không cách nào trên ngựa, lập tức đáp lại được. Trung Hạo, cái kia Quân Nghiên tại đây. Từ đầu đến cuối, Hứa Tĩnh Di đều chưa từng có nghĩ tới muốn cùng Diệp Quân Nghiên đi tranh Trung Hạo, cho nên, Hứa Tĩnh Di trước tiên muốn biết vẫn là Diệp Quân Nghiên quyết định, nếu như Trung Hạo vì nàng mà từ bỏ Diệp Quân Nghiên, như vậy, liền tính nàng lại yêu Trung Hạo, cũng là sẽ không cùng Trung Hạo ở chung một chỗ. Hơn nữa, nếu như Trung Hạo thật sự từ bỏ Diệp Quân Nghiên, như vậy, Trung Hạo đã không còn là nàng yêu thích cái kia Trung Hạo, nàng đều sẽ không chút do dự rời khỏi Trung Hạo. Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ không rõ Diệp Quân Nghiên ý tứ, khẽ mỉm cười sau, nói rằng, Tĩnh Diên, ngươi nguyện ý cùng Quân Nghiên trở thành tỷ muội sao? Ta nguyện ý. Hứa Tĩnh Di nở nụ cười, giờ khắc này nàng, phảng phất giống như là đón gió nở rộ sân hoa, thỏa thích tỏa ra vẻ đẹp của nàng. Chỉ là, Trung Hạo biết tất cả vẫn không có chân chính kết thúc, bởi vì, hắn còn có lời còn chưa dứt. Tĩnh Diên, kỳ thực ngoại trừ Quân Nghiên ở ngoài, còn có Thải Hà cùng Tử Nhiên, còn có Lang Huyên. Trung Hạo cũng không muốn đối với Hứa Tĩnh Di ẩn giấu cái gì, bởi vì loại này ẩn giấu chính là đối với cảm tình một loại lừa dối. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di chỉ là vì sửng sốt một chút, thế nhưng đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng là không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn. Nàng biết Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đều là ở tại Trung Hạo Tử Lan trong biệt thự, đặc biệt là mấy ngày này đi Tử Lan biệt thự thời điểm, nàng có thể cảm thụ đi ra, Mộ Tử Nhiên các nàng cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó cảm tình thật sự rất tốt rất tốt. Lúc đó Hứa Tĩnh Di thì có cách suy nghĩ này, chỉ là làm cho nàng có chút bất ngờ chính là, Lang Huyên dĩ nhiên cũng là một người trong số đó. Trung Hạo, Quân Nghiên tả nàng cũng thì nguyện ý sao? Hứa Tĩnh Di chỉ là hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, cũng không nói thêm gì. Ừm. Trung Hạo gật đầu. Hứa Tĩnh Di cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nàng biết, nếu như Diệp Quân Nghiên không nguyện ý, Trung Hạo hẳn là sẽ không hướng về nàng biểu lộ. Tỷ muội nhiều hơn chút, tựa hồ cũng không tồi. Mà tất nhiên Diệp Quân Nghiên đều nguyện ý, nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, đặc biệt là lần này sự tình sau khi, Hứa Tĩnh Di trong lòng đối với phần này cảm tình tự nhiên là càng thêm quý trọng. Tuy rằng phần này cảm tình sẽ chia làm rất nhiều phần, thế nhưng trong lòng của nàng nhưng là đúng Trung Hạo tràn đầy tự tin, bởi vì nàng biết, Trung Hạo tuyệt đối là một cái giá trị nàng đi dựa vào cả đời người đàn ông. Thấy Hứa Tĩnh Di đồng ý, Trung Hạo trong lòng cũng là đại thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Hứa Tĩnh Di cái kia xinh đẹp cảm động khuôn mặt nhỏ, Trung Hạo trong lòng cũng là rõ ràng nhiều hơn mấy phần kích động, chỉ là, ngay Trung Hạo muốn hôn đi thời điểm, Hứa Tĩnh Di chuông điện thoại di động nhưng là bỗng nhiên vang lên. Gay go, ta đem Triệu ca quên đi mất. Chỉ là nghe cái kia phân tổ giả thiết tiếng chuông, Hứa Tĩnh Di đã là biết cú điện thoại này là ai đánh đến. Trung Hạo nhưng là nhiều hơn mấy phần phiền muộn, chỉ có thể là bất đắc dĩ thả Hứa Tĩnh Di đi nghe điện thoại. 46. Trung Hạo cũng không hề tại quan châm đường hội sở ở lâu thêm, đang cùng Hứa Tĩnh Di hẹn ước cùng đi Diệp Lao Sân thời gian sau khi, hắn liền lái xe rời khỏi hội sở. Cùng Hứa Tĩnh Di đã gặp mặt, kế tiếp, Trung Hạo tự nhiên là muốn đi tìm Lăng Huyên. Bởi vì không biết Lăng Huyên ở địa phương nào, cho nên, Trung Hạo tại trước khi lên đường cũng đã là gọi điện thoại tới cho Lăng Huyên. Trung Hạo vận khí không tệ, Lăng Huyên ngày hôm qua vừa trở lại kinh thành, mà giờ khắc này, Lăng Huyên ngay biệt thự của nàng bên trong. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp lái xe đi tới Lăng Huyên biệt thự. Xa xa, Trung Hạo cũng đã nhìn thấy đứng ở biệt thự ở ngoài chờ hắn Lăng Huyên, mặc dù chỉ là mấy ngày không thấy, thế nhưng Trung Hạo nhưng là có thể mười phân rõ ràng cảm thụ đi ra, Lăng Huyên so với mấy ngày trước đó muốn rõ ràng thành gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng kém rất nhiều. Nhớ tới Lăng Huyên tại vừa nãy trong điện thoại cái kia gần như thất khống tâm tình, cùng khóc không thành tiếng âm thanh, Trung Hạo trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần áy náy. Đem so sánh với Diệp Quân Nghiên các nàng, Trung Hạo biết tự mình tử vong đối với Lăng Huyên đả kích, chỉ sợ là chân chính cường liệt nhất. Bởi vì ngay việc khác phát sinh trước đó, hắn cùng Lăng Huyên vừa đột phá trước đó quan hệ, loại này thay đổi rất nhanh trùng kích, tuyệt đối không phải bất luận người nào cũng có thể chịu đựng. Mà trên thực tế, Lăng Huyên xác thực là có chút chịu đựng không tới, như không phải là vì giúp Trung Hạo thực hiện giấc mộng kia, Lăng Huyên e sợ cũng không biết nàng bây giờ sẽ biến thành hình dáng ra sao. Nhìn về phía trước dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt khuôn mặt quen thuộc, Lăng Huyên tuy nhưng đã tại trong điện thoại biết rồi tất cả, thế nhưng vào đúng lúc này, nàng vẫn là không nhịn được chảy ra nước mắt. Trung Hạo lúc này mới đem xe dừng lại đến, Lăng Huyên cũng đã là vội vã hướng về Trung Hạo xe cộ xông qua. Sau đó, Lăng Huyên trực tiếp đem cửa xe mở ra, căn bản là không giống nhau, không chờ Trung Hạo từ bên trong xe bước xuống, cứ như vậy nhào vào bên trong xe, trực tiếp đưa nàng cái kia cực kỳ mê người thân thể mềm mại tập trung Trung Hạo trong lòng. Không chỉ như thế, Lăng Huyên vẫn chủ động hôn hướng về phía Trung Hạo. Căn bản là không cần bất kỳ ngôn ngữ, đối với Lăng Huyên mà nói, hành động của nàng chính là nàng hay nhất biểu đạt. Chỉ bất quá, Lăng Huyên động tác nhưng là dã man một chút, nàng không ngừng tại hôn Trung Hạo, hơn nữa còn không ngừng mà cắn Trung Hạo, dường như muốn đem trước tất cả thương tâm cùng oan ức đều phát tiết tại Trung Hạo trên người. Trung Hạo tự nhiên rõ ràng Lăng Huyên ý tứ, chỉ là sẽ không phản kháng cái gì, mà là tùy ý Lăng Huyên đi phát tiết. Chỉ là, Lăng Huyên nhưng là cái loại này điển hình tiểu nữ nhân. Nàng tuy rằng muốn phát tiết, thế nhưng, nàng chỉ là cắn mấy lần sau khi, nhưng là ngừng lại. Trung Hạo, đau không? Sau đó, Lăng Huyên lại vô cùng khẩn trương hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, sắc mặt trong lúc đó tất cả đều là đau lòng. Không đủ đau, ngươi có thể lại dùng lực một ít. Trung Hạo nhưng là cười nói một tiếng, hắn ngược lại là chưa hề nói giả, lấy hắn Trung Hạo hiện tại tế bào cường độ, thân thể của hắn huyết nhục cùng da rẻ cường độ hầu như đã là đạt đến một cái vô cùng dọa người trình độ. Đặc biệt là lần này lần thứ hai bổn nguyên cường hóa, cái kia vượt qua gấp 10 lần tế bào cường hóa cường độ, để Trung Hạo thậm chí đã là không sợ bình thường viên đạn uy hiếp. Cho nên, Lăng Huyên này điểm khí lực đối với Trung Hạo mà nói, căn bản là cùng con kiến cắn một cái không kém là bao nhiêu, thậm chí, chỉ cần Trung Hạo nguyện ý, Lăng Huyên khủng liền cắn đều là cắn bất động. Nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên nhưng là cực kỳ quyến rũ lườm hắn một cái, sau đó lúc này mới nằm nhoài trong ngực của hắn, thì thào nói rằng, ta đau lòng. Mấy chữ này không thể nghi ngờ là một lời hai ý nghĩa, Lăng Huyên chân chính đau lòng cũng không phải là cắn đau đớn Trung Hạo, mà là Trung Hạo tử vong tin tức làm cho nàng chân chính đau lòng, đau thiếu chút nữa làm cho nàng đều muốn đi tự sát. Không sẽ lại có lần tiếp theo. Trung Hạo ôm chặt lấy Lăng Huyên, mà nói lên câu nói này thời điểm, trong ánh mắt của hắn đã là tràn đầy kiên quyết cùng sát ý. Phần này kiên quyết là đại diện cho Trung Hạo tuyệt đối không cho phép còn có tiếp theo cơ hội. Mà phần kia sát ý, nhưng là đại diện cho hắn Trung Hạo đón lấy trả thù. Tất nhiên quan quân cùng tỉnh thượng gia tộc dám ra tay, như vậy, bọn họ nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng nên tiếp hắn Trung Hạo lửa giận. Liên tính quan quân là kinh thành đệ nhất thái tử thì lại làm sao, liên tính phụ thân hắn là hoa hạ nhân vật số 1 thì lại làm sao, lần này, Trung Hạo tuyệt đối sẽ làm cho quan quân trả giá gấp 10 lần trở lên cái giá phải trả, thậm chí là, tử vong. Này là tuyệt đối không thể tránh khỏi kết quả, bởi vì Trung Hạo trong lòng rõ ràng, muốn tránh nỗ lực lịch sử tái diễn, chỉ có đem loại này chân chính có uy hiếp thai họa ngầm hoàn toàn thanh trừ mới được. Mà thời gian này, Trung Hạo cũng sẽ không để quan quân chờ thêm lâu lắm. Đồng dạng, Trung Hạo cũng sẽ không khiến tỉnh thượng gia tộc chờ thêm lâu lắm thời gian. Nguyên bản Trung Hạo là định được rồi kế hoạch, từng bước đi chiếm đoạt tỉnh thượng gia tộc. Thế nhưng hiện tại đã không có cái kia cần phải, bởi vì trước đó hắn định ra hảo kế hoạch, bản thân cũng là căn cứ vào thực lực của hắn tăng lên tới ưu tú cơ sở bên trên. Mà bây giờ, hắn Trung Hạo thực lực đã tăng lên. Cho nên, hắn đối với tỉnh thượng gia tộc kế hoạch, hoàn toàn có thể sớm triển khai. Đặc biệt là Sơn Điền nhìn chăm chú người này, hắn để Trung Hạo lần thứ nhất cảm nhận được chân chính sự uy hiếp của cái chết. Đối với Trung Hạo mà nói, loại người này uy hiếp tuyệt đối so với lên quan quân còn muốn càng thêm khủng bố. Cho nên, hắn sẽ tại thời gian ngắn nhất bên trong đi một chuyến Nhật Quốc, đi giải quyết Sơn Điền nhìn chăm chú. Một câu nói, ngọn núi kia Điền nhìn chăm chú bất tử, hắn Trung Hạo trong lòng bất an. Còn lần này đi Nhật Quốc, hắn Trung Hạo đều sẽ sớm triển khai đối với tỉnh thượng gia tộc chiếm đoạt, còn lần này chiếm đoạt, hắn Trung Hạo sẽ không lại tuần hoàn một ít quy tắc, mà là sẽ lấy như bẻ cành khô bình thường tư thái, đem tỉnh thượng gia tộc thu vào trong túi. Tất cả những thứ này hành trình, Trung Hạo cũng đã sắp xếp xong xuôi. Nghĩa Trần hoạt động liền trên ngựa, lập tức muốn bắt đầu, cho nên, hắn sẽ tại lần này Nghĩa Trần hoạt động trước khi bắt đầu, đem tất cả những thứ này đều giải quyết, để tất cả những thứ này chân chính kết thúc. 47. 476 trả thù chính thức bắt đầu. Chương 476, trả thù chính thức bắt đầu. Đã thấy Lăng Huyên sau khi, Trung Hạo liền cùng Lăng Huyên cùng đi tới quan châm đường hội sở tiếp Hứa Tĩnh Di. Lăng Huyên cùng Hứa Tĩnh Di nguyên bản quan hệ chính là vô cùng không sai, cho nên, các nàng cũng càng dễ dàng hơn đi tiếp thu đối phương, chỉ là chỉ chốc lát sau, sự quan hệ giữa hai người dĩ nhiên là như tỷ muội một loại. Đối với Hứa Tĩnh Di các nàng ở Trung Hòa Thuận, Trung Hạo trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Mà đang đi tới sân trên đường, Trung Hạo vẫn đem ra Lăng Huyên điện thoại di động, cho Lưu Thạch Hiên, Đao Phong, Triệu Hồng Sơn vân vân mọi người đều đòi một cú điện thoại, chính thức tuyên bố tự mình trở về. Đối với Trung Hạo trở về, Lưu Thạch Hiên bọn họ tự nhiên là thập phần hưng phấn, trong lòng cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Trung Hạo đột nhiên rời khỏi, đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại đả kích, hơn nữa còn là cái loại này không có bất kỳ chuẩn bị đả kích. Tại trong điện thoại đầu, Trung Hạo cũng không nói thêm gì, tất nhiên trở lại, sau đó chính là rất nhiều thời gian. Chờ Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di các nàng tới đến Diệp Lao Sân thời điểm, thời gian, kỳ thực đã là buổi trưa khoảng 11 giờ. Diệp Lao Sân giờ khắc này có thể nói là phi thường náo nhiệt, tại biết rồi Trung Hạo trở về tin tức sau khi, Hứa Nguyên Tranh Hứa Lao gia tử một nhà đều là trực tiếp đã chạy tới, Hứa Thế Trung vẫn cố ý tổng quân khu trở lại. Mà Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà các nàng, nhưng là đi nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Trung Hạo, ta cùng Tĩnh Diên đi nhà bếp nhìn một chút, nhìn có hay không cái gì nhu cần giúp đỡ không. Xuống xe, tại Trung Hạo giới thiệu dưới cùng Hứa Nguyên Tranh bọn họ đánh qua bắt chuyện sau khi, Lăng Huyên liền lôi kéo Hứa Tĩnh Di hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng nói một tiếng. Ừm, các ngươi đi thôi. Trung Hạo đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, Lăng Huyên chủ nghệ hắn cũng đã thấy rồi, đây chính là đứng đầu chủ nghệ trình độ, so với Diệp Quân Nghiên các nàng khả năng còn muốn càng khá hơn một chút. Đương nhiên, Hứa Tĩnh Di chủ nghệ cũng là sẽ không thua kém bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Trung Hạo nhất thời có một loại phi thường hưởng thụ phi thường cảm giác hạnh phúc, bởi vì hắn phát hiện, ngoại trừ Mộ Tử Nhiên phương diện này hơi yếu một chút ở ngoài, còn lại bất kể là Diệp Quân Nghiên vẫn là Trác Thải Hà các nàng. Từng cái chủ nghệ đều là nhất lưu hoặc là đứng đầu trình độ. Ở dưới loại tình huống này, hắn Trung Hạo không thể nghi ngờ là nhất là hạnh phúc nam nhân. Chỉ ít, hắn Trung Hạo có lộc ăn, tuyệt đối không phải bất luận người nào đều có phúc khí nắm giữ. Thấy Trung Hạo đồng ý, Lăng Huyên liền cùng Hứa Tĩnh Di cùng hướng về nhà bếp đi đến, mà Trung Hạo nhưng là lưu lại, bồi tiếp Hứa Lao gia tử bọn họ trò chuyện chuyện ngày đó. Nói tới chuyện ngày đó, Hứa Lao gia tử bọn họ đến bây giờ đều có chút nghĩ mà sợ. Dù sao lúc đó tại hiện trường còn phát hiện Trung Hạo di vật, còn có những này đoạn phi đoạn chi cùng huyết đủ. Những này di vật liền không cần nhiều lời, những này đều nhất định là Trung Hạo đồ vật, còn những máu thịt kia cùng đoạn chi, nguyên bản bọn hắn đều cho là Trung Hạo, thế nhưng hiện tại Trung Hạo trở về, những máu thịt kia cùng đoạn chi hiển nhiên cũng không phải là. Mà Trung Hạo giải thích cũng là hết sức đơn giản, hắn chỉ nói là lúc đó cái kia chiếc đại trong xe có người, những máu thịt kia cùng đoạn chi đều là người kia. Trung Hạo cũng không sợ những máu thịt kia cùng đoạn chi cầm tiến hành DNA nghiệm chứng hoặc là cái gì, bởi vì hắn sớm liền nghĩ đến điểm này, tại vụ nổ lớn một khắc kia, hắn đã là trực tiếp thôi thúc điện năng đối với thân thể huyết nhục tiến hành một lần đại phá hoại, đặc biệt là hết thể tế bào trong lúc đó DNA, cũng đã bị Trung Hạo cho trực tiếp phá hư hết. Cho nên, liền tính cầm tiến hành DNA nghiệm chứng, căn bản là không thể nào nghiệm ra đồ vật gì được. Hơn nữa hắn Trung Hạo bây giờ là hoàn chỉnh trở về, ở dưới loại tình huống này. Hắn Trung Hạo giải thích tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Về phần những này di vật liền càng đơn giản hơn, Trung Hạo chỉ nói là hắn bị nổ bay thời điểm, từ trên người rơi xuống, căn bản là không cần lại giải thích cái gì. Hiển nhiên, Hứa Lao gia tử bọn họ đối với Trung Hạo những này giải thích cũng là vô cùng thỏa mãn, chí ít trong lòng của bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà lại đi nghi ngờ cái gì. Đương nhiên những này đều không phải trọng yếu, đối với bọn hắn mà nói, chân chính trọng yếu nhất vẫn là Trung Hạo trở về. Tiên sinh, ngươi biết muốn người muốn giết ngươi là ai chăng? Những lời này là Hứa Thế Trung hỏi, tại Trung Hạo nói đơn giản xong chuyện ngày đó sau khi, hắn rốt cục thì hỏi trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề. Từ lúc đó quản chế hình ảnh đến xem, Trung Hạo cùng máy bay trực thăng mặt trên người còn có một ít đơn giản trò chuyện, Hứa Thế Trung biết, Trung Hạo khẳng định biết hung thủ là ai. Đặt bấy người là Tỉnh Thượng gia tộc Sơn Điền nhìn chăm chú, Tỉnh Thượng Thạch Hùng muốn giết ta. Trung Hạo trả lời so sánh với đơn giản, cũng không hề đem quản tấn cùng quan quân nói ra. Đây cũng không phải Trung Hạo cố ý muốn ẩn giấu cái gì, mà là bởi vì hắn đón lấy sắp sửa đối với quan quân đi ra, quản tấn đã chết, nếu như quan quân lại ra chuyện gì, tự nhiên sẽ khiến cho một ít không tất yếu hoài nghi. Tỉnh Thượng gia tộc tại sao muốn giết ngươi, sẽ không phải bởi vì thẩm ra sự tình chứ? Hứa Thế Trung hỏi tiếp một tiếng, lông mày thì lại hơi hơi nhăn lại một chút. Bọn họ đều là muốn giúp Trung Hạo đối phó cái kia thủ phạm thật phía sau màn, thế nhưng, nếu như cái kia thủ phạm thật phía sau màn là Tỉnh Thượng gia tộc, cái kia liền có chút phiền phức. Dù sao Tỉnh Thượng gia tộc thực lực không thể coi thường, hơn nữa, Tỉnh Thượng gia tộc cũng không phải là Hoa Hạ gia tộc, mà là Nhật Quốc đệ nhất đại gia tộc, ở dưới loại tình huống này, coi như là Hứa Quân Sơn tổ thứ ba, e sợ đều là không tốt hướng về tỉnh thượng gia tộc động thủ, chí ít công khai tới là khẳng định không được. Ừm, hẳn là đi. Trung Hạo chỉ là đơn giản gật đầu, bất quá trong lòng hắn rõ ràng, tỉnh thượng Thạch Hùng sở dĩ muốn giết hắn, căn bản là không phải bởi vì Thẩm gia sự tình, mà là bởi vì hắn Trung Hạo cho tỉnh thượng Thạch Hùng mang đi tới tuyệt đối uy hiếp. Đương nhiên, chuyện này hắn Trung Hạo tự nhiên cũng là sẽ không nói ra. 44. Cơm trưa vô cùng phong phú, hơn chục đạo mỹ vị món ngon đầy đủ treo đầy một đại bàn, thêm vào Hứa gia mấy người, đúng lúc là một tấm vòng tròn lớn bàn ngồi đầy nhóc. Trung Hạo trở về, cao hứng nhất đương nhiên phải vài Diệp lao gia tử. Hắn trực tiếp từ tủ rượu bên trong lấy ra vài bình rượu đế đi ra, cùng Hứa lao gia tử đồng thời đại ra sức uống một phen, không ngừng Trung Hạo cùng Hứa Thế Trung cũng là uống rất nhiều, liền ngay cả Diệp Quân Nghiên các nàng cũng là uống không ít. Hay là bởi vì cồn thôi thúc, Diệp Quân Nghiên cùng Lăng Huyên giữa các nàng cái kia nguyên bản vẫn hơi hơi có chút mới lạ quan hệ, cũng là dần dần thả ra rất nhiều. Mấy người bọn nàng nữ nhân ngồi cùng nhau, vô cùng có hứng thú trò chuyện nữ nhân trong lúc đó đề tài, làm cho người ta một loại vô cùng hài hòa cảm giác. Diệp lao gia tử hiện ra nhưng đã là biết rồi những thứ gì, khi nhìn một màn này thời điểm, hắn cũng là thỉnh thoảng dùng lao nhãn liếc Trung Hạo, trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ vui mừng. Làm làm một người người từng trải, hắn nhưng là dự kiến trước. Hắn lúc trước cũng đã cùng Trung Hạo đã nói, hắn có thể cho phép Trung Hạo hùng có mấy người phụ nhân, nhưng là bất luận như thế nào, Trung Hạo đều phải muốn đối với Diệp Quân Nghiên phụ trách đến cùng, không thể phụ lòng Diệp Quân Nghiên, càng thêm không thể để cho Diệp Quân Nghiên thương tâm thống khổ. Mà bây giờ nhìn lại, Trung Hạo làm tựa hồ vô cùng không sai. Chí ít Diệp lão gia tử có thể nhìn ra, Diệp Quân Nghiên các nàng đang nói cười thời điểm, cái kia phân nụ cười là xuất phát từ nội tâm, mà không phải gặp dịp thì chơi. Ngược lại là Hứa lão gia tử cùng Hứa Thế Trung từng người khiến một chút ánh mắt, hiển nhiên, bọn họ cũng là nhìn thấu những thứ gì, chỉ bất quá, tại trên bàn cơm bọn họ cũng không có nói ra, bất quá có thể nhìn ra, chỉ cần Hứa Tĩnh Di trở lại, bọn họ nhất định sẽ đối với Hứa Tĩnh Di tra hỏi một phen. Hứa Tĩnh Di hiển nhiên cũng là có thể cảm giác được một ít, cho nên, từ đầu đến cuối nàng đều là tận lực đem ánh mắt tách ra, không dám cùng Hứa lão gia tử còn nàng nữa đại bá đối diện, bất quá, nàng cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hầu như đã là đưa nàng bán đi sắp xỉ rồi. Tại náo nhiệt khí phân trong lúc đó, cơm trưa cũng là dần dần kết thúc. Diệp lao gia tử về vì làm uống rất nhiều tiểu, cuối cùng đánh không lại cái kia phân men say, tại Diệp Quân Nghiên các nàng sảm phù dưới trở về phòng nghỉ ngơi đi tới. Hứa lao gia tử bọn họ cũng là trở về, mà rời đi trong lúc đó, Hứa lao gia tử trực tiếp cùng Hứa Tĩnh Di nói một tiếng, để Hứa Tĩnh Di khuya về nhà đi ăn cơm. Tuy rằng Hứa lão gia tử không có nói thẳng ra, thế nhưng cái kia phân ý tứ đã là hết sức rõ ràng. Trung Hạo đoàn người cũng là không có ở Diệp lão gia tử sân nhiều dừng lại, tại thu thập xong đồ vật sau khi, đoàn người liền lái xe trở lại Tử Lan biệt thự. Lăng Huyên cùng Hứa Tĩnh Di cũng là cùng đi Tử Lan biệt thự, còn trong tay diện sự tình, các nàng trên căn bản đều hoàn toàn vứt đến sau đầu. Trở lại Tử Lan biệt thự sau khi, Diệp Quân Nghiên các nàng liền trực tiếp đem Trung Hạo trước tiên từ bỏ, mà là cầm mấy bình rượu đỏ, sau đó gom lại Trác Thải Hà gian phòng nói chuyện phiếm đi tới. Trung Hạo làm sao sẽ không rõ Diệp Quân Nghiên ý tứ của các nàng, hắn biết, các nàng đều tại tận lực đi tiếp thu đối phương, mà hôm nay loại này khí phân đối với các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tốt cơ hội. Cho nên, Trung Hạo cũng không có gia nhập ý tứ, bởi vì tiếp đó, hắn còn có một ít chuyện phải xử lý. Về đi tới trong phòng, Trung Hạo làm chuyện làm thứ nhất đó là đi tới trong phòng 8. Sau đó trực tiếp bắt đầu tiến hành hắn tăng lên tới ưu tú đẳng cấp sau khi lần thứ nhất tế bào cường hóa rèn luyện. Ưu tú đẳng cấp cũng không phải là điểm cuối, tại ưu tú bên trên còn có hai cái cấp bậc cao hơn, cho nên, tuy rằng thực lực bây giờ đã là đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, thế nhưng, Trung Hạo cũng không phải sẽ nhờ đó mà thả lỏng nửa phần. Ngược lại, Trung Hạo ngược lại sẽ càng nỗ lực hơn đi tiến hành rèn luyện, thậm chí sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào rèn luyện cơ hội. Trung Hạo cũng không phải là một cái tự mãn người đàn ông. Tuy rằng thực lực bây giờ đã thập phần cường đại, thế nhưng, Trung Hạo nhưng trong lòng thì như trước đối với thực lực càng mạnh mẽ hơn vẫn duy trì tuyệt đối truy cầu tâm. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, thực lực là tất cả bảo đảm. Nếu như tại Sơn Điền nhìn chăm chú đặt bấy thời điểm, hắn Trung Hạo liền nắm giữ hiện tại thực lực như vậy, Trung Hạo có thể dùng tuyệt đối khẳng định, Sơn Điền nhìn chăm chú đặt bấy đối với hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ uy hiếp. Bởi vì ưu tú đẳng cấp, mang theo cho hắn Trung Hạo tăng lên thật sự là quá to lớn quá lớn. Chỉ là tốc độ tăng lên, liền đủ đã làm cho Trung Hạo có thể tại nổ tung một khắc kia, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nổ tung trong phạm vi, thậm chí sẽ không đờ thương cùng bất kỳ một phần bộ lông. Không chỉ như thế, ưu tú đẳng cấp linh năng cũng là có phi thường kinh người tăng lên. Ưu tú đẳng cấp linh năng có càng kinh người hơn khôi phục cùng chữa trị tốc độ, cùng cao đẳng linh năng không giống, ưu tú đẳng cấp linh năng không ngừng có thể khôi phục cùng chữa trị chi tiết nhỏ bào, hơn nữa còn có thể đối với tế bào tiến hành tái sinh. Tế bào tái sinh dùng đơn giản nhất ngôn ngữ hình dung, đó chính là để hắn Trung Hạo có tái tạo huyết nhục cốt cách năng lực, liền tính không cần linh năng tâm hoạch lần thứ 2 bổn nguyên cường hóa, Trung Hạo dựa vào ưu tú đẳng cấp linh năng, cũng đã có thể khôi phục trước đó loại thương thế kia. Đương nhiên, lần thứ 2 bổn nguyên cường hóa năng lực vẫn là không thể thay thế, bởi vì lần thứ 2 bổn nguyên cường hóa không ngừng khôi phục hắn Trung Hạo thân thể, hơn nữa còn đối với hắn Trung Hạo toàn thân tế bào tiến hành một lần mức độ lớn tăng lên, mà cái này cũng không phải là đơn thuần linh năng liền có thể làm được. Mà trừ thứ này ra, ưu tú đẳng cấp vẫn để Trung Hạo mở ra rất nhiều năng lực mới. Liền ngay cả nguyên bản khống điện khu vực phạm vi cũng nhận được gấp 10 lần trở lên tăng lên, còn có điện từ năng lực khống chế cũng là đạt đến một cái toàn độ cao mới, chỉ là dựa vào hai người này năng lực, chỉ sợ cũng đã có thể làm cho hiện tại Trung Hạo trở thành vô địch bình thường tồn tại. Cương đại khống điện khu vực phạm vi, tương đương với để hắn Trung Hạo ở cái này trong phạm vi có như thần lực khống chế, mà càng cường đờ ý hơn điện từ khống chế, có thể sáng tạo lực phá hoại chỉ sợ cũng chỉ có Trung Hạo trong lòng rõ ràng. Đơn giản mà nói, càng thêm thực lực, cũng làm cho Trung Hạo có càng cường đại hơn bảo mệnh tiền vốn. Mà hắn Trung Hạo hiện tại đã không phải là vì làm một mình hắn mà còn sống, hắn còn có Diệp Quân Nghiên, còn có Trác Thải Hà các nàng, hắn tuyệt đối không cho phép tự mình lại có thêm bất kỳ bất ngờ xuất hiện, càng không muốn làm cho hơn Diệp Quân Nghiên các nàng thương tâm hơn nữa lần thứ hai. Cho nên, Trung Hạo nhất định phải để tự mình có thực lực càng mạnh mẽ hơn. Mà Hoàn Mỹ cùng Trác Siêu hai người này đẳng cấp, chính là Trung Hạo đón lấy cuối cùng truy cầu. 44. Tại Trung Hạo dẫn dắt dưới, vô số điện năng phảng phất giống như là dòng lũ giống như vậy, hướng về Trung Hạo cuồng quyển mà tới, sau đó cấp tốc dung nhập rồi Trung Hạo trong thân thể. Cùng lúc đó, điện năng cấp tốc tại linh năng tâm hoạch chuyển hóa dưới, hóa thành đạo đạo linh có thể bắt đầu đối với Trung Hạo tế bào thân thể tiến hành cường hóa rèn luyện. Không ngừng huyết nhục chi tiết nhỏ bào, còn có thân thể cốt cách tế bào đều là cùng lúc tiến hành cường hóa rèn luyện. Mỗi một cái cấp bậc tăng lên, loại cường hóa này rèn luyện mang theo đến cảm giác đau đớn sẽ càng thêm khủng bố, còn lần này cũng không ngoại lệ. Tuy rằng Trung Hạo hiện tại cường độ thân thể đã là đạt đến một cái trình độ khủng bố, bất kể là tự thân ý chí lực vẫn là nhẫn nại lực, tương tự cũng là đạt đến trình độ kinh người, thế nhưng, này ưu tú đẳng cấp lần thứ nhất tế bào cường hóa rèn luyện, nhưng vẫn là để Trung Hạo thiếu chút nữa trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Đây đã là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác đau đớn, hay là chỉ là một phần ngàn hoặc là một phần vạn, e sợ đều không phải một người bình thường có thể chịu đựng. Mà một canh giờ tế bào cường hóa rèn luyện, đối với linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên gần như là không có bất cứ hiệu quả nào. Một tiếng trôi qua, Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp như cũ là ưu tú đẳng cấp 100% chi linh, căn bản cũng không có nửa điểm tăng lên, đơn giản mà nói, trên căn bản từ ưu tú cái này đẳng cấp bắt đầu, hắn Trung Hạo muốn lại tăng lên một cái cấp bậc, cần thiết thời gian đều sẽ so với trước muốn càng thêm bể trên rất nhiều rất nhiều. Đối với này Trung Hạo cũng không lâu, hắn bây giờ có nhiều thời gian. Một năm không được hắn dùng 2 năm, 2 năm không được dùng 10 năm, hắn Trung Hạo hiện tại lúc này mới 21 tuổi mà thôi, coi như là sau 10 năm hắn cũng chẳng qua là 30 ra mặt. Đối với hắn Trung Hạo mà nói, tất cả những thứ này căn bản là chỉ là một cuộc đời bắt đầu thôi. Hoàn thành tế bào cường hóa rèn luyện, Trung Hạo vẫn lợi dụng từng chút thời gian quen thuộc một thoáng ưu tú đẳng cấp để mở ra các loại năng lực mới. Sau đó, hắn trực tiếp đổi lại một thân quần áo mới, hướng về biệt thự ở ngoài đi ra ngoài. Diệp Quân Nghiên các nàng vẫn tại Trác Thải Hà trong phòng, Trung Hạo chỉ là ở bên ngoài lưu lại một tấm lời ghi chép, nói cho Diệp Quân Nghiên các nàng tự đã đi ra một thoáng, ở buổi tối trước đó sẽ đi về. Mà hắn Trung Hạo này đi ra mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là hắn Trung Hạo trả thù, chính thức bắt đầu. 39. Vẫn còn phẩm gôn hội sở, đây là kinh thành cao nhất quy cách gôn hội sở một trong, trên căn bản, có thể trở thành cái này hội sở hội viên, mỗi một cái thân phận đều là không giống bình thường. Rất nhiều người cũng biết này vẫn còn phẩm gôn hội sở rất có bóng lưng, nửa năm trước thành lập đến bây giờ, tại ngăn ngắn thời gian 6 tháng bên trong, nhà này vẫn còn phẩm gôn hội sở cũng đã lấy được phi thường kinh người thành công. Coi như là trở thành hội sở bậu cửa cùng điều kiện đều là vô cùng hà khắc, thế nhưng vẫn có rất nhiều người đều là tranh muốn leo tiến vào cái này môn bên trong. Mặc dù biết bóng lưng rất không bình thường, thế nhưng rất ít nhân biết, cái này vẫn còn phẩm gôn hội sở chân chính hậu trường lão bản, kỳ thực chính là kinh thành đệ nhất thái tử, quan quân. Quan quân là một cái hiểu lắm sinh hoạt người đàn ông, gôn là quan quân bình thường thích nhất tiêu khiển hoạt động một trong, cũng bởi vì như vậy, quan quân liền để Hà Duệ thành lập cái này gôn hội sở. Mà hắn chỉ là hậu trường đầy nhúc nhích một chút, cái này hội sở cũng đã trở thành kinh thành hết thảy gôn hội sở bên trong đầu rồng, hơn nữa không thể lay động. Chỉ là giờ khắc này, ngồi ở hội sở tổng kinh lý bên trong phòng làm việc quan quân, nhưng là không có bất kỳ muốn huy trên mấy cái tâm tư. Thậm chí, quan quân sắc mặt trong lúc đó vẫn nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Hắn chỉ là lặng lặng ngồi ở sofa trong lúc đó, ngón tay thỉnh thoảng gõ bên cạnh tay vịt, ánh mắt thâm thúy có chút đáng sợ. Bên trong phòng làm việc cũng không ngừng quan quân một người, Hà Duệ cũng tại. Hà Duệ an vị tại quan quân đối diện, sắc mặt của hắn trong lúc đó cũng là tràn ngập hắn ngưng trọng, thậm chí mơ hồ vẫn nhiều hơn mấy phần lo lắng. Quan thiếu, ta đã khiến người ta chứng thực quá, hắn thật sự không chết. Hà Duệ mở miệng, hắn vừa mới từ bên ngoài trở về, hắn khẩu nói tới người, chính là Trung Hạo. Trung Hạo trở về tin tức mặc dù biết cũng không có nhiều người, thế nhưng hẳn phải biết người nhưng đều gần như biết rồi. Hắn không chết, thế nhưng Quản Tấn Nhưng đã chết. Quan quân cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt nhưng là dần dần tràn đầy lãnh khốc thân sắc. Nghe quan quân nói, Hà Duệ trong ánh mắt rõ ràng tránh qua một tia vẻ khó mà tin nổi, sau đó nói, quan thiếu, ta xem qua cái kia phân quản chế lục tượng, Quản Tấn xác thực là bị xét đánh tử. 42. 477 trước tiên tiễn ngươi lên đường. Chương 477, trước tiên tiễn ngươi lên đường. Bị xét đánh tử. Nay kỳ thực cũng không phải là chuyện không thể nào, thế nhưng, như Quản Tấn loại này đại tình thiên bị xét đánh tử người, nhưng là cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa còn là bị liên tục bổ trúng vài lần. Quan quân tâm bên trong muốn nói không nghi ngờ là giả, thế nhưng, loại này thiên tai nhân họa nhưng là căn bản liền không cách nào làm bộ. Quản Tấn cá nhân chết sống quan quân ngược lại là cũng không để ý cái gì, thế nhưng Quản Tấn tử vong khẳng định ảnh hưởng đến quản gia, cũng chẳng khác gì là gián tiếp ảnh hưởng đến bọn họ quan gia. Hơn nữa, Quản Tấn tử vong đưa cho Lưu Gia một lần chân chính cơ hội, mà cho tới nay, Lưu Gia cùng hắn quan gia vẫn luôn là không thế nào thích hợp, trên căn bản Lưu Gia khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua một cơ hội này. Điều này làm cho Quản Tấn không khỏi có chút đau đầu, hơn nữa nhất làm cho hắn đau đầu chính là, Trung Hạo dĩ nhiên là trở lại. Quản Tấn trước khi chết, có phải hay không cùng Trung Hạo gặp gỡ? Trong lòng suy tư chỉ chốc lát sau, quan quân lúc này mới hướng về Hà Duệ hỏi một tiếng. Hẳn là có, cái kia lục tượng bên trong Trung Hạo có từng xuất hiện, hơn nữa chính là tại Quản Tấn tử vong hiện trường. Hà Duệ gần như là trước tiên đáp, hội sở bên trong tình huống hắn tra không ra, bởi vì đã bị hủy đi tới, thế nhưng Quản Tấn tử vong hiện trường lục tượng trong lúc đó nhưng là có thể thấy Trung Hạo tung tích. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên có thể ở dưới loại tình huống kia chạy thoát, xem ra, hắn mệnh cách vẫn đúng là không phải bình thường ngại a. Quan quân cảm thán một tiếng, sau đó nói, hiện tại, muốn sau đó là giết hắn, chỉ sợ cũng khó khăn. Quan thiếu, tất nhiên chúng ta có thể bố cục một lần, tại sao không thể bố cục lần thứ hai? Chúng ta có thể sẽ cùng tỉnh thượng gia tộc liên thủ, không hẳn liền không có cơ hội. Hà Duệ nhưng là không phục, nếu có thể, hắn tự nhiên là hy vọng nhìn thấy Trung Hạo Quy Thiên. Nếu có thể, quan quân tự nhiên không ngần ngại mới hạ thủ một lần. Thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, có mấy người cũng không phải là muốn giết là có thể giết, Trung Hạo ở dưới loại tình huống kia đều có thể chạy thoát. Như vậy, bọn họ muốn lại bố cục giết lần thứ hai, chỉ sợ cũng không chỉ là khó càng thêm khó đơn giản như vậy. Suy nghĩ một chút sau. Quan quân cuối cùng chỉ có thể nói, trước tiên quan sát một chút, nhìn Trung Hạo có hay không đã biết hậu trường động thủ người là chúng ta, nếu như biết, vậy thì lại cùng tỉnh thượng gia tộc liên hệ, lần này bất luận tốn hao bao lớn cái giá phải trả, đều phải bắt hắn. Nếu như Trung Hạo đã biết hắn là thủ phạm thật phía sau màn, như vậy, quan quân chỉ có thể là lại tiếp theo sát thủ. Nếu như không biết, vậy thì khi lần này sự tình chưa từng xảy ra. Bởi vì quan quân trong nội tâm đối với việc này vẫn là có một loại mơ hồ cảm giác bất an. Loại cảm giác này để hắn cảm nhận được một loại âm thầm sợ hãi cảm. Hà Duệ làm sao sẽ nghe không xuất quan quân ý tứ, sắc mặt của hắn trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần không cam lòng, đồng thời hỏi, quan thiếu, cái kia kế hoạch của chúng ta nghi, thẩm ra những này sản nghiệp chỉ cần chúng ta có thể nắm bắt tới tay, hơn nữa tỉnh thượng gia tộc đồng ý những này điều kiện, kế hoạch của chúng ta hoàn toàn có thể tại trong vòng 3 năm hoàn thành. Trước tiên chậm rãi đi, không đổi. Quan quân khoát tay áo, không có để Hà Duệ nói tiếp. Nóng ruột tan không hết nhiệt đậu hũ, có chút thời gian tạm thời lùi về sau, kỳ thực mới thật sự là nhất là lựa chọn sáng suốt, nếu như một mực về phía trước, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới chân chính họa sát thân. Thấy quan quân tâm ý đã quyết, Hà Duệ coi như là trong lòng lại vì làm không cam lòng, cũng chỉ có thể là trầm mặc. Dù sao quan quân là hắn tuyệt đối lão đại, tại quan quân trước mặt, hắn Hà Duệ căn bản là không dám có nửa phần vi phạm ý nguyện. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta nghĩ yên lặng một chút. Quan quân cũng không tiếp tục nói cái gì ý tứ, trong lòng hắn cái kia tia âm thầm sợ hãi cảm, để hắn đều là cảm thấy có mấy phần bất an, cho nên, hắn cần một ít thời gian đến bình yên tĩnh một chút giờ khắc này tâm tính. Hảo, vậy ta đi ra ngoài trước. Hà Duệ không dám cãi mệnh, đáp một tiếng sau khi, liền đứng dậy hướng về cửa lớn ở ngoài đi đến. Chỉ là, ngay Hà Duệ mở ra cửa lớn một khắc kia, cả người hắn nhưng là trực tiếp bị dại ra, liền trực tiếp như vậy đứng ở cửa đại môn nơi, phảng phất giống như là bị làm định thân chú. Hà Duệ, thế nào? Thấy Hà Duệ dừng lại, quan quân lông mày rõ ràng có chút bất mãn hơi nhíu một chút, đồng thời dùng lãnh đạm âm thanh hỏi một tiếng. Trung! Trung Hạo! Hà Duệ mở miệng, thế nhưng cả người hắn nhưng là phảng phất có ma giống như vậy, theo bản năng lùi lại mấy bước, trực tiếp lui nơi trở về trong phòng làm việc. Mà cửa lớn ở ngoài, một cái lạnh lùng thân hình nhưng là chậm rãi đi đến. Người đến, chính là Trung Hạo. Trung Hạo! Nhìn bỗng nhiên xuất hiện Trung Hạo, quan quân toàn bộ thân thể rõ ràng chấn động một thoáng, bất quá, định lực của hắn nhưng không phải người bình thường có thể so sánh với, chỉ là hơi kinh sau khi, quan quân cả người cũng đã là rõ ràng khôi phục thường ngày ổn định cùng bình tĩnh. Trung Hạo nhưng là trực tiếp đi vào trong phòng làm việc, sau đó ngay quan quân đối diện sofa trong lúc đó ngồi xuống. Quan quân, ngươi hẳn phải biết ta tới nơi này, như vậy, ngươi có phải hay không muốn lại bố cục giết ta một lần? Trung Hạo nhàn nhạt nói một tiếng, ngữ khí bằng phẳng đến phảng phất không gặp nửa phần sóng chấn động giống như vậy, thế nhưng, hắn phần này lãnh đạm vô hình trong lúc đó nhưng là làm cho người ta một loại vô cùng mãnh liệt túc sát cảm, làm cho cả bên trong phòng làm việc khí phân, rõ ràng động lại một ít. Có vấn đề gì sao? Quan quân nhưng là đơn giản đáp lại một tiếng, hắn cũng không hề bởi vì Trung Hạo đến mà cảm thấy sợ sệt hoặc là uy hiếp, bởi vì, hắn cũng không tin Trung Hạo dám động hắn. Hắn quan quân là người nào, nếu như hắn xảy ra điều gì bất ngờ, toàn bộ Hoa Hạ đều nhất định sẽ vì thế mà chấn động. Nếu như Trung Hạo dám giết hắn, như vậy, Hoa Hạ tuyệt đối sẽ không lại có thêm Trung Hạo đất đặt chân. Ở dưới loại tình huống kia, coi như là hiện tại đứng ở Trung Hạo bên kia Hứa gia cùng Lưu thị gia tộc các loại, khẳng định đều là không dám lại đứng ở Trung Hạo bên kia. Tất nhiên nhận định Trung Hạo không dám động thủ, hắn quan quân lại có gì phải sợ. Một bên, Hà Duệ vào lúc này cũng là phản ứng lại đây. Tại tối sơ trùng kích sau khi, Hà Duệ ngược lại là cũng bình tĩnh lại. Hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt đã không có vừa nãy vẻ sợ hãi, mà là biến vô cùng lạnh mặc. Kỳ thực cũng không cái gì. Trung Hạo đống nhiên nở nụ cười, chỉ là một khắc, ngựa khí của hắn nhưng là đống nhiên xoay một cái, mà là lấy một loại lạnh lùng vô cùng ngựa khí nói rằng, mặc kệ ngươi là có hay không còn muốn giết ta, kỳ thực đều không trọng yếu, bởi vì đối với một người chết mà nói, hắn đã không có bất kỳ lựa chọn cơ hội. Ngươi muốn giết ta? Quan quân cũng cười, thậm chí còn phá lên cười. Không chỉ như thế, hắn vẫn từ sofa trong lúc đó đứng lên, nguyên vốn có chút áp bách hơn nữa động lại khí phân gần như là trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Vào đúng lúc này, quan quân kinh thành kia đệ nhất thái tử khí thế gần như là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trung Hạo, ngươi là một nhân vật, thế nhưng, ngươi cũng không tránh khỏi quá cao đánh giá ngươi tự mình chứ. Quan quân cười lạnh hỏi ngược lại một tiếng, phảng phất, Trung Hạo câu nói kia ở trong mắt hắn, chính là một câu chuyện cười lớn. Cũng không phải là ta đánh giá cao cái gì, mà là ngươi quá cao đánh giá ngươi tự mình. Trung Hạo thản nhiên nói, hắn biết quan quân là có phần này tiền vốn, thế nhưng đáng tiếc, hắn Trung Hạo hiện tại cũng đã có thể tại theo một ý nghĩa nào đó không nhìn quan quân loại thân phận này. Hơn nữa nói đến hay là vẫn có chút buồn cười, chân chính để hắn Trung Hạo không nhìn tất cả những thứ này, ngược lại là quan quân thành toàn. Nếu như không phải quan quân bọn họ bố cục, hắn Trung Hạo cũng không thể nào nhanh như vậy tăng lên tới ưu tú đẳng cấp. Nếu như hay là đàng cao đẳng cái kia đẳng cấp, hắn Trung Hạo hiện tại vẫn đúng là không dám giết quan quân. Ha ha ha. Quan quân nở nụ cười, lần này hắn là chân chính cười to. Hà Duệ cũng là nở nụ cười, hắn cũng tương tự là không tin Trung Hạo dám giết quan quân. Nếu như Trung Hạo chỉ là một người, như thế nào Duệ hoặc là còn sẽ có mấy phần lo lắng, dù sao đối với một cái không có bất kỳ lo lắng người mà nói, làm ra một ít cực đoan sự tình đi ra cũng không phải là chuyện không thể nào. Thế nhưng đáng tiếc, Trung Hạo cũng không phải là chỉ là một người, tại Trung Hạo sau lưng, còn có rất nhiều nhân. Cho nên, Hà Duệ căn bản cũng không tin Trung Hạo dám đối với quan quân ra tay, bởi vì cái kia cùng tự sát hầu như không có bất kỳ khác nhau. Có đúng không? Vậy thì khi ta đánh giá cao được rồi, hiện tại, ta liền đứng ở chỗ này, ta ngược lại thật ra muốn xem một thoáng, ngươi Trung Hạo phải như thế nào giết ta. Quan quân nhanh chân đứng, hai tay gánh vác, phảng phất căn bản là không muốn phản kháng cái gì, mà là tùy ý Trung Hạo tùy ý động thủ. Ngươi thật sự muốn biết sao? Trung Hạo ngữ khí như cũng là vô cùng bình thản, thế nhưng trong giọng nói, đã là tràn đầy túc sát tâm ý. Không sai. Quan quân trả lời vô cùng thẳng thắn, thậm chí, hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt, vẫn nhiều thêm mấy phần khiêu khích mùi vị. Hiển nhiên, quan quân là ăn chắc Trung Hạo căn bản là không dám động hắn nửa phần. Tất nhiên quan quân đô kiên quyết như thế, Trung Hạo đương nhiên sẽ không để hắn thất vọng. Hắn cũng không hề bất kỳ muốn đứng lên ý tứ, mà liền bỗng nhiên đưa tay ra đến, đem lòng bàn tay tại quan quân cùng Hà Duệ trước mắt mở ra. Quan quân tuy rằng cũng không cho là Trung Hạo sẽ dám giết hắn, thế nhưng trong lòng hắn nhưng vẫn là hơi có mấy phần hiếu kỳ. Hà Duệ cũng là làm sao, hắn cùng quan quân tầm mắt gần như là trước tiên bị Trung Hạo động tác hấp dẫn. Trung Hạo cũng không hề để quan quân cùng Hà Duệ thất vọng, ngay trưởng nghĩ mở ra sau một khắc, đồng nhiên, một đạo bé nhỏ điện xà tại lòng bàn tay của hắn trong lúc đó thoáng hiện, sau đó càng xí càng lớn, do tối sơ chân châu kích cỡ tương đương, đến cuối cùng dĩ nhiên tạo thành một viên có tới túc cầu kích cỡ tương đương điện cầu. Trải qua linh năng tâm hoạch chuyển hóa sau khi điện năng cùng linh năng, là người khác mắt thường không cách nào thấy, coi như là dùng mũi nhọn máy móc cũng là không thể nào chắc đi ra. Thế nhưng, Trung Hạo giờ khắc này cũng không hề đem linh năng tâm hoạch không gian bên trong điện năng thả ra, hắn chỉ là đơn giản hấp thu một ít điện năng, cũng không hề hút vào trong cơ thể, mà là trực tiếp tại trong lòng bàn tay sinh thành. Cho nên, những này điện năng không chỉ là mắt thường có thể thấy, hơn nữa còn phi thường rõ ràng. Nhìn này không thể tưởng tượng nổi một màn, bất kể là quan quân vẫn là Hà Duệ đều là hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Không thể nào, làm sao có khả năng. Hà Duệ không ngừng mà lắc đầu, hiển nhiên không thể tin tưởng sự phát hiện này thực. Quan quân tuy rằng không nói gì, thế nhưng vào đúng lúc này, trong lòng hắn loại bất an kia cảm cùng cảm giác sợ hãi, nhưng là cấp tốc biến cường liệt vô cùng. Bạo đi. Trung Hạo động tác nhưng là không có đình chỉ, lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên vừa thu lại, cái kia điện cầu cứ như vậy tại lòng bàn tay của hắn trong lúc đó cấp tốc bạo tản ra. Cùng lúc đó, toàn bộ văn phòng cùng với toàn bộ hội sở bên trong hết thảy thiết bị điện đều trong nháy mắt nổ tung, liền ngay cả mạch đều là hoàn toàn tiêu hủy. Chỉ là ngắn ngắn không đến một giây bên trong, toàn bộ gôn hội sở tất cả thiết bị cùng dây điện các loại, cũng đã trở thành phế phẩm bên trong phế phẩm. Nếu như trong lúc đó một màn kia cũng đã để quan quân cùng Hà Duệ có chút không cách nào chịu đựng, như vậy, giờ khắc này một màn này, nhưng là đủ đã chân chính trùng kích thần kinh của bọn hắn. Hà Duệ há to miệng, vào đúng lúc này đã là không cách nào lại đóng kín lên. Mà hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt, càng là tràn đầy sợ hãi cùng sợ sệt vẻ. Quan quân cái kia nguyên bản bình tĩnh trầm ổn trong thần sắc, giờ khắc này rốt cục cũng là biến có chút sợ hãi, hơn nữa nhất làm cho quan quân cảm thấy sợ hãi chính là, hắn bỗng nhiên liên tưởng đến một việc, một cái nguyên bản không thể nào chuyện đã xảy ra. Quan quân, ta biết ngươi dựa vào chính là cái gì, thế nhưng, nếu như ngươi là bị sét đánh tử, ta nghĩ, tuyệt đối không có ai sẽ đem cái chết của ngươi cùng ta liên hệ ở chung một chỗ, tựa như quản tấn như vậy, đúng không? Trung Hạo vào lúc này rốt cục thì đứng lên, bởi vì, hắn đã không muốn lại lãng phí thời gian nào. Hắn cũng không ngại đem tự mình bí mật nói cho Hà Duệ cùng quan quân, bởi vì đối với hắn Trung Hạo mà nói, hai người kia đã là người đã chết, tất nhiên là người chết, tự nhiên không thể nào sẽ có cái gì để lộ bí mật khả năng. Không thể nào, ngươi làm sao có thể khống chế sấm sét, tuyệt đối không thể nào Hà Duệ không tin, thế nhưng càng nói đến phần sau, thanh âm của hắn nhưng là càng nhỏ. Bởi vì vừa nãy một màn này, tựa hồ đã đầy đủ chứng minh tất cả những thứ này. Quan quân không nói gì, thế nhưng sắc mặt của hắn đã là hoàn toàn trắng bệnh, thậm chí đã là tìm không ra nửa phần màu máu. Vào lúc này, hắn rốt cục thì rõ ràng vì sao lại có cái loại này cảm giác sợ hãi, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao quản tấn sẽ ban ngày bị sét đánh, tất cả những thứ này căn bản là Trung Hạo khống chế. Hắn không biết Trung Hạo vì sao lại có loại này khống chế sấm sét năng lực, thế nhưng tất cả những thứ này đã là không trọng yếu, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, tại Trung Hạo đem bí mật này nói lúc đi ra, cũng đã là bằng tuyên bố hắn cùng Hà Duệ tử vong. Tử vong. Quan quân tuyệt đối không muốn đi đối mặt tử vong, bởi vì, cuộc đời của hắn này giờ mới bắt đầu. Thân phận của hắn nhất định hắn tương lai nhân sinh đều sẽ tuyệt đối bất phàm, hắn đều sẽ đứng ở toàn bộ thế giới trên võ đài, sàn nhảy, cuộc đời của hắn nhất định là tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Thế nhưng, nếu như hắn chết, tất cả những thứ này nhưng đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn không muốn chết, cho nên ở dưới loại tình huống này, quan quân có thể việc làm liền chỉ có một kiện, đó chính là cầu xin tha thứ. Trung Hạo, chuyện lúc trước là ta không đúng, ngươi cho ta một lần cơ hội đi, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. Đây là quan quân lựa chọn duy nhất, tất nhiên Trung Hạo có khống chế xâm xét năng lực, như vậy, Trung Hạo muốn giết hắn quan quân, hầu như chính là một cái chuyện dễ dàng. Cho nên, hắn nhất định phải cầu xin tha thứ, này đã cùng cái gọi là tôn nghiêm không quan hệ. Nếu như không cầu nhiêu, như vậy, hắn hôm nay sợ rằng liền không cách nào lại đi ra cái này hội sở nửa bước. Trung Hạo, ngươi bỏ qua cho ta đi, chỉ cần ngươi tha ta này một cái tiện mệnh, coi như là cho ngươi làm trâu làm ngựa, ta đều nguyện ý. Hà Duệ cũng là không muốn chết, đặc biệt là tại quan quân đô hướng về Trung Hạo cầu xin tha thứ tình huống dưới, hắn tự nhiên không thể nào sẽ kiên trì hơn nữa cái gì. Các ngươi cho rằng, này có thể có sao? Âm thanh hạ xuống, Trung Hạo quanh người không gian phảng phất giống như là hư hóa giống như vậy, bắt đầu cấp tốc bắt đầu vặn mèo. Trung Hạo thân thể phảng phất giống như là huyền không bình thường dần dần rời khỏi mặt đất. Cùng lúc đó, vô số điện năng thoáng hiện, hầu như chỉ là trong nháy mắt, chỉnh cái gian phòng đều trở thành điện năng hải dương. Cảm thụ thân thể bốn phía liên tục thoáng hiện điện năng, còn có cái loại này nhàn nhạt điện giật ma túy cảm, quan quân cùng Hà Duệ sắc mặt trong lúc đó đã là tràn đầy sợ hãi. Thân thể của bọn họ càng thì không cách nào làm ra phản ứng chút nào, bởi vì thân thể của bọn họ bốn phía cũng đã bị điện năng bao trùm, ở dưới loại tình huống này, bọn họ hầu như liền cơ hội trốn tránh cũng không có. Phản kháng. Đối với quan quân cùng Hà Duệ mà nói, đây đã là một cái xa xỉ vô cùng chuyện, vào đúng lúc này, bọn họ thậm chí liền ý niệm phản kháng cũng không có. Trung Hạo nhưng là cũng không hề vì vậy mà đình chỉ, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về trời bên ngoài không, mà ở sự khống chế của hắn dưới, cái kia nguyên bản sáng sủa vô bờ thiên trong không gian, cấp tốc vang lên trầm thấp tiếng sấm. Sau một khắc, từng đạo sấm sét liền đã là tại Trung Hạo dưới sự khống chế, không ngừng mà bổ xuống. Quan quân cùng Hà Duệ vào lúc này đã là hoàn toàn đánh mất bất kỳ phản kháng, ánh mắt của bọn hắn trong lúc đó ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, thậm chí đều đã có một ít chỗ trống. Bởi vì Trung Hạo cuối cùng này một tay, chẳng khác gì là trực tiếp nói cho bọn họ, tất cả đã không có bất kỳ may mắn cơ hội. Hà Duệ, ta biết ngươi rất muốn giết ta, tất nhiên như vậy, vậy thì do ngươi trước tiên lên đường thôi. Rốt cục, Trung Hạo rốt cục thì động thủ. Thân thể của hắn căn bản là chưa từng động tới nửa phần, thế nhưng, cường đại điện từ lực nơi hình thành lực trùng kích, nhưng là trực tiếp đem Hà Duệ trong nháy mắt đánh bay ra phòng ở ngoài. Cùng lúc đó, thiên trong không gian liên tục vài đạo tiếng sấm cấp tốc vang lên, cái kia từng đạo sấm sét liền trực tiếp như vậy phách tại trong giữa không trung Hà Duệ trên thân thể. Hà Duệ hầu như liền một tia chỗ phản kháng đều không có, liền trực tiếp theo đuôi quản tấn mà đi. Nhìn một màn này, quan quân vô lực nhắm hai mắt lại. Hắn đã là hoàn toàn bỏ qua, trong lòng đã không có bất kỳ một chút ít phản kháng tâm lý, mà là lựa chọn chờ đợi tử vong hàng lâm. Mà đang ở quan quân nhắm hai mắt lại một khắc kia, đống nhiên, nguyên bản đứng ở chỗ cũ Trung Hạo đống nhiên thân hình lóe lên, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đã xuất hiện ở quan quân trước mặt. Sau một khắc, Trung Hạo bàn tay trực tiếp đặt tại quan quân trên trán. Trong cơ thể, vô số linh năng phảng phất giống như là dòng lũ giống như vậy, cấp tốc từ lòng bàn tay đạo vào quan quân đại trong đầu. Quan quân chỉ cảm thấy đại não trong nháy mắt trống không, lại sau đó, hắn cũng đã là hoàn toàn mất đi ý thức. Thế nhưng, Trung Hạo nhưng lại như trước vẫn duy trì động tác này. Mà trong cơ thể hắn linh năng không ngừng không có dừng lại, ngược lại là lấy càng kinh khủng hơn thế, không ngừng mà đạo vào quan quân trong óc. 47. 478 tế bào phục chế. Chương 478. Tế bào phục chế. Trung Hạo cũng không hề giết quan quân, với thiếu giờ khác này hắn cũng không hề bất kỳ muốn giết quan quân ý tứ, bất quá, hắn linh năng nhưng là không ngừng mà đạo vào quan quân đại trong đầu, bốn phía cái kia tàn dư điện năng tức thì bị Trung Hạo như gió quyển cuồng vân bình thường hút vào trong cơ thể. Tuy rằng toàn bộ hội sở mạch cũng đã là hoàn toàn báo hỏng, thế nhưng, Trung Hạo hiện tại linh năng tâm hoạch không gian cường độ nhưng là đã đạt đến một cái vô cùng trình độ kinh người, hắn căn bản là không cần đi lo lắng linh năng tiêu hao. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn là hoàn toàn không cần. Mà quan quân, ý thức của hắn sớm đã là trống rỗng, phảng phất giống như là mất đi linh hồn. Mà Trung Hạo đạo nhập quan quân đại trong đầu linh năng, nhưng là cấp tốc dung nhập rồi quan quân nao hạch tế bào trong lúc đó, cái kia nao hạch tế bào phảng phất tựa như lúc động không đáy giống như vậy, tùy ý Trung Hạo linh năng không ngừng mà đạo nhập, nhưng quả căn bản cũng không có bất kỳ báo hòa xu thế. Thế nhưng, giờ khác này nếu như có người có thể như Trung Hạo giống như vậy, có thể thông qua linh năng quan sát đến quan quân nao hạch tế bào trong lúc đó biến hóa, nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì Trung Hạo cái kia đạo vào quan quân nao hạch tế bào trong lúc đó linh năng, chính đang điên cuồng sửa chữa quan quân nao hạch tế bào trong lúc đó gen, tuy rằng toàn bộ sửa chữa quá trình vô cùng chậm chậm, thế nhưng theo Trung Hạo không ngừng mà đạo nhập, cái kia phân biến hóa nhưng là dần dần thể hiện ra. Ở dưới loại tình huống này, thời gian phảng phất đều biến rất chậm rất chậm. Linh năng đạo nhập không ngừng không có bất kỳ đình chỉ, trái lại theo thời gian trôi đi, đạo nhập tốc độ trái lại biến càng ngày càng nhanh. Tuy rằng linh năng tâm hoạch không gian chứa đựng lượng phi thường khủng bố, thế nhưng loại này không ngừng mà cường độ cao phát ra, tựa hồ là đối với Trung Hạo cũng là tạo thành cực đại tiêu hao. Trung Hạo sắc mặt trong lúc vô tình cũng là bắt đầu dần dần trắng bệnh, phảng phất giống như là bệnh nặng một hồi. Không. Mà quan quân đại trong đầu, cái kia vô số não hoạch tế bào tại linh năng liên tục sửa chữa dưới, rốt cục thì dần dần đi vào kết thúc. Đầy đủ sau 5 phút. Quan quân nao hạch tế bào rốt cục tại Trung Hạo không ngừng mà sửa chữa dưới, hoàn thành một cái hoàn toàn mới thay đổi. Giờ khắc này, Trung Hạo sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh, trắng xám đến phảng phất không thấy được nửa phần màu máu, thậm chí, Trung Hạo sắc mặt trong lúc đó đều rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ ngoài, phảng phất giống như là bệnh nặng mới khỏi. Chỉ là, Ngay Trung Hạo đưa tay từ quan quân trên trán lấy lúc đi, Trung Hạo trên mặt nhưng là đống nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt hơn nữa hơi hơi có chút hưng phấn nụ cười. Mở mắt đi. Trung Hạo chỉ là nói đơn giản một tiếng, mà đứng ở trước mặt hắn quan quân, phảng phất giống như là nghe được cái gì mệnh lệnh giống như vậy, dĩ nhiên đúng là chậm rãi mở ra xong. Chỉ là, giờ khắc này quan quân nhưng là rõ ràng cùng với quan quân có một chút không giống, trong ánh mắt của hắn không ngừng không còn là trước đó cái loại này tuyệt vọng vẻ, trái lại cùng Trung Hạo giống như vậy, rõ ràng nhiều thêm mấy phần thần sắc hưng phấn. Nếu như giờ khắc này có người thứ ba tại chỗ, nhất định sẽ phát hiện vô cùng quỷ dị một màn. Cái kia nhập là quan quân cùng Trung Hạo giờ khắc này thần sắc dĩ nhiên là vô cùng tương tự. Trung Hạo hiển nhiên là muốn thí nghiệm một thoáng cái gì, thân thể của hắn bắt đầu di động. Mà đối diện hắn quan quân cũng là bắt đầu di động, động tác của hắn cùng Trung Hạo gần như là giống nhau như lúc, Trung Hạo hướng về tả hắn cũng là hướng về tả, Trung Hạo hướng về hưu hắn cũng là hướng về hưu, phảng phất giống như là Trung Hạo cái gương. Trước sau trái phải cắt đi vài bước sau, Trung Hạo này mới ngừng lại, bất quá, quan quân nhưng là không có đình chỉ, mà là bắt đầu ở toàn bộ bên trong phòng làm việc bắt đầu đi lại. Hắn đầu tiên là hướng về bàn làm việc nơi đi đến, sau đó đem làm công cái ghế gì đi ra, vô cùng có phái đoàn tại cái kia làm công trên ghế ngồi xuống. Sau đó, quan quân lại đem trên bàn cái kia bởi vì nổ tung sau khi mà có chút hỗn độn mảnh vỡ quét ra, một bên dựa vào cái ghế, một bên đưa tay ở trên bàn làm việc diện nhẹ nhàng gõ đánh nhau. Những này đơn giản động tác, đối với quan quân mà nói phảng phất giống như là vô cùng ngạc nhiên sự tình giống như vậy, trên mặt hắn cái kia thần sắc hưng phấn không ngừng càng nồng mấy phần, thậm chí còn nhiều thêm mấy phần vẻ kích động. Mà đúng lúc này, bên ngoài phòng làm việc diện đống nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, gõ thanh môn cấp tốc vang lên. Vào đi. Quan quân cũng không hề đứng dậy ý tứ, mà là nói đơn giản một tiếng. Còn bên cạnh, Trung Hạo nhưng là bay thẳng đến sofa trong lúc đó bước qua, như không có chuyện gì xảy ra bình thường ngồi xuống. Chiếm được quan quân cho phép, cửa lớn ở ngoài, một người trung niên liền cấp tốc đem mở ra cửa lớn đi đến. Người trung niên một mặt vẻ lo lắng, hắn không hề liếc mắt nhìn cái kia ngổn ngang văn phòng giống như vậy, mà là trực tiếp hướng về quan quân gấp giọng nói rằng, quan thiếu, việc lớn không tốt, Hà tổng thể hắn chết. Ồ, hắn là chết như thế nào? Quan quân chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, tại người trung niên kia lúc tiến vào, quan quân trên mặt hưng phấn cùng vẻ kích động cũng đã là hoàn toàn tiêu tán mà đi. Cấp lấy, là một loại bất luận trầm ổn bình tĩnh răng rớp, cùng lúc trước quan quân hầu như không có bất kỳ khác nhau. Hán, người trung niên kia tựa hồ là muốn nói, thế nhưng lại không dám nói ra. Người có phải hay không muốn nói, quan quân là từ cái này trước cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó bị lôi cho đánh chết. Quan quân nhưng là trực tiếp thế người trung niên kia nói ra, chỉ là, ngựa khí của hắn phảng phất giống như là đang nói một cái cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào sự tình. Quan thiếu. Là một cái phục vụ sinh thấy, Hà tổng thể xác thực là bị sét đánh tử, nhưng hắn là không phải từ cái này trước cửa sổ nhảy ra ngoài ta cũng không biết, hoặc là cái kia phục vụ sinh nhìn lầm rồi, Hà tổng thể nhưng thật ra là tự mình đi ra. Người trung niên kia cũng là cơ linh, hắn cấp tốc đem chuyện này cùng tự mình cắt đứt liên hệ, sau đó lại giúp Hà Duệ tìm một cái càng thêm tự nhiên một ít cái chết. Chỉ là thuyết pháp này, người trung niên tự mình là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thế nhưng loại chuyện này mặc kệ hắn có tin hay không đều là giống nhau, bởi vì kết quả là chỉ có một cái, đó chính là Hà Duệ tử, là tự tìm, cùng quan quân không có bất kỳ quan hệ gì. Không sai, Hà Duệ là tự đã đi ra, mặt khác, ngươi cùng cái kia phục vụ sinh nói một tiếng, là hắn nhìn lầm rồi, có biết hay không? Quan quân khẽ mỉm cười, đối với người trung niên phản ứng hiển nhiên là vô cùng thỏa mãn. Hảo, ta biết phải làm sao? Người trung niên liền vội vàng gật đầu đồng ý. Có danh rồi. Vậy ngươi đi ra ngoài trước đi. Quan quân cũng không tiếp tục nói cái gì hứng thú, trực tiếp để người trung niên nên rời đi trước. Hảo, quan thiếu. Người trung niên tự nhiên không dám nhiều dừng lại nửa phần, gật đầu đáp một tiếng sau khi, liền nhanh chân hướng về văn phòng ở ngoài đi ra ngoài. Chờ người trung niên đem văn phòng cửa lớn quan sau khi thức dậy, quan quân rồi mới từ sofa trong lúc đó đứng lên. Hắn trực tiếp hướng đi Trung Hạo đối diện, tại sofa trong lúc đó ngồi xuống sau, đống nhiên lẩm bẩm lầu bầu, xem ra. Tế bào phục chế rốt cục thì thành công, không nghĩ tới não hạch tinh tế bào phục chế thậm chí có thần kỳ như vậy hiệu quả, dĩ nhiên có thể trực tiếp thay thế được quan quân linh hồn, khống chế quan quân thân thể. Nếu như giờ khắc này có người nghe đến quan quân lẩm bẩm lầu bầu, nhất định sẽ trực tiếp há hốc mồm. Chính xác mà nói, giờ khắc này quan quân trong thân thể, linh hồn của hắn đã là hoàn toàn thay đổi một người. Mà người này, chính là Trung Hạo. Tế bào phục chế, đây là Trung Hạo linh năng tâm hạch tăng lên tới ưu tú đẳng cấp sau khi thu hoạch đến một cái hoàn toàn mới năng lực mới. Cái gọi là tế bào phục chế, đó chính là với thân thể người tương đồng vị trí tế bào tiến hành phục chế. Cái này năng lực mới có thể làm cho Trung Hạo tùy ý đem tự mình tế bào phục chế đến người khác trong cơ thể, bất kể là thân thể bất luận cái nào bộ phận tế bào. Mà Trung Hạo trước đó tiến hành, đó là tế bào phục chế, đồng thời vẫn là đại não tế bào phục chế. Chỉ bất quá, đại não tế bào phục chế cùng những khác tế bào phục chế hơi hơi có chút không giống. Đại não là cơ thể người thần bí nhất bộ phận, cũng là nhất là chỗ thần kỳ, đại não tế bào có còn lại tế bào không có ý thức, tự nhiên cũng sẽ có những khác tế bào không cách nào nắm giữ sức chống cự. Mà Trung Hạo trước đó làm tất cả, bao quát cuối cùng đối với Hà Duệ ra tay, vì làm đều là để quan quân triệt để tuyệt vọng, cũng triệt để mất đi ý niệm phản kháng cùng tự tin. Cũng chỉ có ở dưới loại tình huống này, hắn mới có thể thuận lợi khống chế quan quân đại não tế bào, cuối cùng tiến hành phục chế. Nếu không có như thế, hắn hoàn toàn không có cần thiết làm những này chuyện dư thừa, càng thêm không cần tại quan quân trước mặt biểu diễn xuất từ thân khủng bố cùng khống chế năng lực. Mà hết thảy này, không thể nghi ngờ là vô cùng thành công. Tại quan quân ý thức đã mất đi bất kỳ ý niệm phản kháng sau khi, Trung Hạo trực tiếp đối với quan quân đại não hết thảy tế bào tiến hành bao trùm tính phục chế, hầu như có thể nói, giờ khác này quan quân đại trong đầu hết thảy tế bào, hầu như cùng Trung Hạo là hoàn toàn nhất trí. Loại này bao trùm tính phục chế, chẳng khác gì là trực tiếp cắn nuốt quan quân linh hồn, mà Trung Hạo chẳng khác gì là một người khống chế hai cái thân thể, một người là hắn tự mình, còn có một cái tự nhiên đó là quan quân. Loại này khống chế đối với người khác mà nói hay là vô cùng chuyện khó khăn, dù sao muốn đồng thời khống chế hai người, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là đối với Trung Hạo mà nói, đây cũng là phi thường vô cùng đơn giản. Cường đại đại não tư duy năng lực, để Trung Hạo có vô cùng biến thái nhất tâm đa dụng năng lực, có thể nói, Trung Hạo hiện tại hoàn toàn có thể đồng thời phân tâm làm mấy chục cái thậm chí mấy trăm cái độc lập sự tình, mà sẽ không có bất kỳ lỗi lầm nào ngộ. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo chỉ cần phân ra một tiểu bộ phận ý thức đến khống chế quan quân là được rồi, hơn nữa hoàn toàn có thể làm cho bất luận người nào đều không nhìn ra bất kỳ chỗ không đúng, thậm chí coi như là quan quân cha mẹ, cũng là nhìn chưa ra. Bởi vì tại hoàn thành đối với quan quân đại não tế bào phục chế sau khi, Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm thụ đi ra, trong đầu của hắn nhiều thêm một ít hỗn loạn ký ức, mà những ký ức này chính là quan quân ký ức, tuy rằng hỗn loạn, thế nhưng tại Trung Hạo cái kia biến thái tư duy dưới, cái kia hỗn loạn ký ức nhưng là cấp tốc bị Trung Hạo gây dựng lại, cuối cùng một lần nữa tạo thành một bộ vẫn tính hoàn chỉnh ký ức. Có bộ này hoàn chỉnh ký ức, Trung Hạo chẳng khác gì là đối với quan quân từ nhỏ đến lớn tất cả cũng biết rõ rõ ràng ràng. Ở dưới loại tình huống này, hắn khống chế lên quan quân đến tự nhiên là càng đơn giản hơn. Mà hết thảy này, chính là Trung Hạo mục đích thực sự. Hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn thử một chút, nếu như không được, liền trực tiếp để quan quân đi địa ngục gặp quản tấn cùng Hà Duệ. Thế nhưng hiện tại kế hoạch của hắn thành công, hơn nữa gần như là lấy hoàn mỹ nhất tư thái thành công. Cái này đối với Trung Hạo mà nói, tuyệt đối là một cái phi thường chuyện vô cùng trọng yếu. Quan quân thân phận thật sự là quá siêu phàm, chỉ cần khống chế quan quân, Trung Hạo chẳng khác gì là chiếm được quan quân quyền sở hữu thế cùng mạng lưới liên lạc, thậm chí bằng nói là quan gia cái kia hoa hạ nhân vật số 1 đều là đứng ở hắn Trung Hạo phía sau. Mà trước đó có rất nhiều hắn Trung Hạo có chỗ cố kỵ sự tình, hiện tại hầu như đều có thể hoàn toàn không thấy. Ở dưới loại tình huống này, hắn Trung Hạo đón lấy phát triển hầu như đã là có thể dự kiến. Đao Phong có thể giúp hắn Trung Hạo chế tạo một cái dưới đất thế lực siêu cấp đế quốc, hơn nữa tiếp đó, Trung Hạo vẫn sẽ thông qua tế bào phục chế năng lực đem Đao Phong chế tạo thành một cái chân chính vô địch chiến thần, một cái chân chính siêu cấp Đao Phong. Đương nhiên, Trung Hạo cũng không phải là muốn phục chế Đao Phong nao tế bào, mà là đối với Đao Phong thân thể tế bào tiến hành phục chế, để Đao Phong có thực lực càng mạnh mẽ hơn. Tại có tuyệt đối thực lực tình huống dưới, chỉ cần hoàn thành đối với cây anh đảo tổ chức chiếm đoạt, xây dựng lên cái này siêu cấp đế quốc chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà quan quân thì lại là có thể giúp hắn Trung Hạo chế tạo ra một khối siêu cấp quyền thế bính đồ, dựa vào quan quân thân phận, cùng với quan gia tại hoa hạ địa vị siêu phàm, chỉ cần hắn Trung Hạo nguyện ý, Đao Phong trong tương lai thậm chí cũng có thể có trở thành hoa hạ bá chủ một trong. Đến ở lúc đó, hắn Trung Hạo vũ có Đao Phong, văn có quan hệ quân, chỉ cần lại chế tạo ra một cái siêu cấp đế quốc tài chính đi ra, tất cả là có thể dùng song Mỹ để hình dung. Đến ở lúc đó, hắn Trung Hạo liền không cần lại phấn đấu cái gì, mà là có thể quên đi tất cả đi chân chính hưởng thụ. Quan quân, hợp tác vui vẻ. Trung Hạo đưa tay ra đến, giờ khắc này, trên mặt của hắn đã là lộ ra mấy phần đối với tương lai cực kỳ thần sắc khát khao. Hợp tác vui vẻ. Quan quân cũng là đưa tay ra đến, hai người nắm qua tay sau khi, đồng thời phá lên cười. 45. Rời khỏi vẫn còn phẩm gôn hội sở, Trung Hạo cũng không hề lập tức trở về Tử Lan biệt thự, mà là trực tiếp chuyển đạo đi tới Lưu Thạch Hiên biệt thự. Tại trước khi đi Trung Hạo đã là gọi điện thoại cùng Lưu Thạch Hiên liên hệ quá, mà đối với hắn đến, Lưu Thạch Hiên gần như là 10 năm dường như một ngày giống như, đều là sớm đứng ở đại sảnh ở ngoài chờ đợi hắn Trung Hạo đến. Tiên sinh, mấy ngày nay không gặp, đúng là như cách vài thu a. Thấy Trung Hạo đến gần, Lưu Thạch Hiên không nhịn được cảm thán một tiếng. Trước đó mấy ngày đó, hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ mất ngủ, bởi vì hắn đã đem Lưu Thị gia tộc phát triển cùng Trung Hạo chặt chẽ liên hệ ở cùng một chỗ. Trung Hạo đột nhiên rời khỏi, chẳng khác gì là đem hắn Lưu Thạch Hiên toàn bộ kế hoạch đều làm rối loạn. Nay thời gian mấy ngày, hắn vẫn đúng là có một loại độ nhật như năm cảm giác. Mà bây giờ Trung Hạo trở lại, hắn Lưu Thạch Hiên chẳng khác gì là đẩy ra rồi mây đen gặp trời nắng cảm giác. Trung Hạo thì lại là khẽ mỉm cười, hắn đã biết rồi Lưu Thạch Hiên tại cho là hắn sau khi rời đi phản ứng, vậy cơ hồ là lấy dốc hết họ Lưu lực lượng của gia tộc đều nên vì hắn Trung Hạo báo thù quyết tâm, để Trung Hạo đã đem Lưu Thạch Hiên khi thành chân chính bạn tri kỷ. Tiên sinh, xin mời vào đi, chúng ta ngồi xuống bàn lại. Lưu Thạch Hiên cũng không nói thêm gì, bởi vì Trung Hạo tại trong điện thoại nói cho hắn biết, có một ít việc trọng yếu muốn với hắn nói. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó liền cùng Lưu Thạch Hiên đồng thời tiến vào trong biệt thự. Người chị dâu đi Cẩm Thành, thơ thơ đứa bé kia nghĩ đến ngươi chết rồi, cũng là rất thương tâm, cả người cũng một vòng. Tại sofa trong lúc đó ngồi xuống sau khi, Lưu Thạch Hiên nhìn như vô ý nói một tiếng, sau đó liền tự mình động thủ vì làm Trung Hạo phao nổi lên trà được. Lần này sự tình, xác thực là cho các ngươi đều lo lắng. Trung Hạo có chút áy náy nói một tiếng, tựa hồ cũng không có nghe được Lưu Thạch Hiên trong lời nói mặt khác một tầng ý tứ. Lưu Thạch Hiên cũng chỉ là đơn giản chạm đến là thôi, cũng không hề tại chuyện này mặt trên nói thêm cái gì, mà là hướng về Trung Hạo hỏi, tiên sinh, ngươi tại bên trong điện thoại nói tới, là chuyện gì? Thạch Hiên, nếu như ta ký không sai, các ngươi Lưu thị gia tộc cùng quan trong nhà, tựa hồ vẫn cũng không lớn thích hợp, đúng không? Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức nói ra, mà là đơn giản hướng về Lưu Thạch Hiên hỏi một tiếng. Nghe Trung Hạo từng nói, Lưu Thạch Hiên có chút cười khổ lắc lắc đầu, sau đó nói, đâu chỉ không đúng đường, nếu như không phải quan gia một mực trong bóng tối cản trở, ta Lưu gia tại 10 năm trước đó, chỉ sợ cũng sẽ có hiện tại thực lực này. Lưu thị gia tộc thực lực tuy rằng cường đại, hơn nữa tại quân chính song phương đều có hết sức kinh người quyền thế võng, thế nhưng, quan gia thực lực nhưng là càng cường đại hơn, coi như là 10 năm trước quan gia, cũng đã là hoa hạ mấy đại bá chủ một trong. Đương nhiên, lấy Lưu gia thế lực mà nói, quan gia muốn đối phó Lưu gia, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Lưu Thạch Hiên tuy rằng chưa nói rõ ràng hai trong nhà mâu thuẫn, thế nhưng Trung Hạo nhưng trong lòng thì hết sức rõ ràng. Bởi vì từ quan quân trong trí nhớ, Trung Hạo đã là đối với này hai trong nhà mâu thuẫn có một chút hiểu rõ. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này, Trung Hạo tìm đến Lưu Thạch Hiên cũng không phải là vì hỏi cái này, mà là một chuyện khác. Thạch Hiên, nếu như ta cho ngươi biết, bắt đầu từ bây giờ, quan gia đều sẽ đứng ở chúng ta bên này, ngươi có nắm chắc có thể Lưu gia tăng lên tới một cái dạng gì trình độ. Trung Hạo âm thanh vô cùng bằng phẳng, thế nhưng, hắn mỗi một chữ đối với Lưu Thạch Hiên mà nói, nhưng đều là một loại không gì sánh kịp trùng kích. Cái gì? Lưu Thạch Hiên gần như là một mặt không thể tin tưởng nhìn Trung Hạo, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí đều có chút không cách nào phản ứng lại. Trung Hạo cũng không tiếp tục nói một lần, bởi vì hắn biết như lời hắn nói mỗi một chữ Lưu Thạch Hiên đều nghe rõ ràng, mà bây giờ, Lưu Thạch Hiên chỉ là cần một ít thời gian đi tiêu hóa cùng tiếp thu thôi. Mà trên thực tế, Trung Hạo suy đoán cũng không sai. Lưu Thạch Hiên xác thực là cần một ít thời gian đi tiêu hóa Trung Hạo mấy câu nói đó trong lúc đó mang theo đến mãnh liệt trùng kích, hắn tại tối sơ thất thố sau khi, cả người rõ ràng bình tĩnh lại. Hoặc là nói, hắn không thể không tỉnh táo lại, bởi vì, nếu như Trung Hạo nói là sự thật, như vậy cái này đối với Lưu gia mà nói, tuyệt đối sẽ có kinh người vô cùng ảnh hưởng. 42. 479 quá mạnh mẽ. Chương 479, quá mạnh mẽ. Chờ Trung Hạo từ Lưu Thạch Hiên biệt thự lúc rời đi, thời gian đã là 5 giờ chiều khoảng trường, trái phải. Trung Hạo tại Lưu Thạch Hiên biệt thự ở lại, sững sờ tiếp cận thời gian 2 giờ, mà ở này thời gian 2 giờ bên trong, Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên chỉ là nói chuyện một việc, đó chính là hắn Trung Hạo cùng Lưu thị gia tộc chân chính cuối cùng hợp tác. Về phần này hợp tác cụ thể nội dung là cái gì, e sợ ngoại trừ Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên ở ngoài, cũng chưa có người thứ ba biết rồi. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên lần này hợp tác, đem sẽ trực tiếp đưa mắt nhìn sang toàn bộ thế giới sân khấu. Mà rời đi Lưu Thạch Hiên biệt thự sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp trở lại Tử Lan biệt thự. Hắn đã là đính được rồi ngày mai đi Nhật Quốc vé máy bay, còn lần này đi Nhật Quốc, gần như cũng nên là thu thập tình thượng gia tộc lúc. Trung Hạo trở lại Tử Lan biệt thự thời điểm, Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà đã tại chuẩn bị bữa tối, Hứa Tĩnh Di cùng Lăng Huyền cũng không hề rời đi, mà là chạy đi nhà bếp giúp Diệp Quân nghiên nội. Mộ Tử Nhiên tuy rằng chủ nghệ không được, thế nhưng nàng nhưng cũng là có chuyện trọng yếu phải làm. Trung Hạo sau khi vào cửa, Mộ Tử Nhiên nắm đang cẩn thận tẩy tươi đẹp cánh hoa, sau đó đưa nàng tự chế một ít hương liệu cũng là bỏ thêm lên đi, cuối cùng chia thành 5 phần, cùng từ lâu chuẩn bị kỹ càng bánh kem trang ở cùng nhau. Đây cũng là Mộ Tử Nhiên tự chế bánh kem dục, hơn nữa còn là thay đổi sau khi, những này cánh hoa cùng bánh kem so sánh với đơn giản, bất quá, nàng tự chế hương liệu nhưng là vô cùng đặc biệt, cũng là cả bánh kem dục tinh hoa vị trí. Trung Hạo, ngươi trở về vừa vặn, bữa tối vẫn chuẩn bị xong, ta vẫn dự định gọi điện thoại hỏi ngươi chừng nào thì trở về đây. Thấy Trung Hạo trở về, Mộ Tử Nhiên liền cầm trong tay đã chuẩn bị kỹ càng 5 phần bánh kem dục phương pháp phối chế đều đặt ở một bên, sau đó mỉm cười hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Ừm, vậy ta về trên lầu đổi quần áo một chút. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó liền dự định hướng về lầu 2 bên trên đi đến. Thấy Trung Hạo muốn lên lầu, Mộ Tử Nhiên liền trực tiếp nói, Trung Hạo, ngươi muốn lên đi, liền giúp ta đem những đồ vật này chuyển lên đi. Đúng rồi, phía trên nhất hai hộp là Tĩnh Diên cùng Lăng Tả, ngươi đặt ở phòng của các nàng cửa là được rồi. Tĩnh Diên cùng Lăng Huyên gian phòng. Nghe Mộ Tử Nhiên từng nói, Trung Hạo rõ ràng sửng sốt một chút, thiếu chút nữa đều có chút không cách nào kịp phản ứng. Mộ Tử Nhiên thấy Trung Hạo biểu tình kia, không nhịn được cười nói, Quân Nghiên Tả nói, lầu 2 vừa vặn còn lại 2 gian phòng là, sẽ để lại cho Tĩnh Diên cùng Lăng Huyên, bình thường các nàng rảnh rỗi thời điểm, vừa vặn có thể lại đây phao bánh kem rủ, so với trước hội sở bên kia muốn thuận tiện một ít. Thì ra là như vậy. Nghe xong Mộ Tử Nhiên giải thích, Trung Hạo này mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ là, giải thích là như thế giải thích, thế nhưng Diệp Quân Nghiên ý tứ cũng đã là hết sức rõ ràng, hiển nhiên. Diệp Quân Nghiên đã vì làm Hứa Tĩnh Di cùng Lăng Huyên đem gian phòng đều chuẩn bị xong, chỉ cần các nàng nguyện ý, e sợ bất cứ lúc nào đều có thể chuyển lại đây trụ. Đối với này Trung Hạo đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, Hứa Tĩnh Di còn tốt hơn một chút, dù sao nàng ra liền ở Kinh Thành, thế nhưng Lăng Huyên lại bất đồng, nàng bây giờ là một người ở tại một đống đại bên trong biệt thự, nếu có thể, ngã, cũng là có thể để Lăng Huyên chuyển lại đây đồng thời trụ, vừa vặn cũng náo nhiệt một ít. Tất nhiên quan hệ cũng đã là thẳng thắn. Trung Hạo ngã, cũng không cần lại kiêng kỵ cái gì. Hơn nữa Diệp Quân Nghiên cái này cách làm, không thể nghi ngờ là bằng bắt đầu thử để mọi người đi ở chung, nhìn sẽ hay không cùng tồn tại đến, cái này cách làm không thể nghi ngờ là vô cùng không sai lựa chọn. Vậy ta trước tiên lên rồi. Không có suy nghĩ nhiều cái gì, Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng sau khi, liền ôm lấy cái kia vài phần bánh kem dục phương pháp phối chế, hướng về trên lầu đi tới. 47. Có Diệp Quân Nghiên các nàng những này đại chủ đồng thời chuẩn bị. Bữa tối tự nhiên là vô cùng phong phú. Trung Hạo từ trên lầu đi xuống tiến vào hậu, nhà hàng trên bàn ăn, đã là bày đầy mỹ vị món ngon, Diệp Quân Nghiên vẫn cùng Lăng Huyền cùng đi lòng đất tiểu khố bên trong chọn 2 bình rượu đỏ, vì làm bữa tối tăng món ăn lên mấy phần lãng mạn khí phân. Trong chuyện này, Trung Hạo không thể nghi ngờ là nhất là hạnh phúc một người. Từ Diệp Quân Nghiên cùng Hứa Tĩnh Di thần sắc của các nàng trong lúc đó, Trung Hạo đã có thể hết sức rõ ràng nhìn ra, Diệp Quân Nghiên các nàng cùng Hứa Tĩnh Di còn có Lăng Huyền. Rõ ràng đã là không còn vừa mới bắt đầu cái kia phân mới lạ cảm, rõ ràng biến thân thiết rất nhiều. Này hay là đó là nữ tính trời sinh ưu thế, các nàng nữ nhân trong lúc đó quan hệ chỉ cần thật tình đi ở chung, hầu như rất nhanh liền có thể như tỷ muội bình thường thân thiết. Mà ở sắp ăn xong rồi bữa tối thời điểm, Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, tử nhưng đã từng nói với ngươi đi, trên lầu còn lại 2 gian phòng, sẽ để lại cho Tĩnh Diên cùng Lăng Tả, còn có. Lăng Tả đã quyết định chuyển lời theo chúng ta đồng thời ở, bọn ngươi sẽ ăn xong bữa tối sau khi, hãy cùng Lăng Huyên cùng đi đem đồ vật đều chuyển lại đây đi. Ừm, chuyển lại đây khá hơn một chút, cũng náo nhiệt một ít. Trung Hạo đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, bởi vì trong tim của hắn nguyên bản đó là nghĩ như vậy, vốn là hắn là dự định tìm cơ hội cùng Lăng Huyên nói một chút, thế nhưng tất nhiên Lăng Huyên đã làm tốt quyết định, Trung Hạo tự nhiên là vô cùng tán thành. Nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên cái kia bởi vì uống một chút rượu đỏ mà hiện ra đặc biệt quyến rũ khuôn mặt nhỏ bên trên, ngược lại là nhiều hơn mấy phần đỏ ửng màu sắc, tựa hồ là có chút ý xấu hổ. Thế nhưng, nàng cái kia câu hồn trong mắt phượng, cái kia nồng đậm hạnh phúc cảm cũng đã là không che giấu nổi. Lăng Huyên nguyên bản muốn cũng không nhiều, thế nhưng hiện tại, nàng chiếm được nhưng là vượt xa nàng suy nghĩ muốn chiếm được. Nàng không ngừng có thể cùng Trung Hạo ở chung một chỗ, hơn nữa còn có thể chuyển lại đây, chân chính cùng Trung Hạo ở chung. Tiểu sinh hoạt này không thể nghi ngờ là làm cho nàng đối với tương lai tràn đầy vô hạn mỹ hảo chờ mong cùng ảo tưởng. Mà một bên, Hứa Tĩnh Di nhìn Lăng Huyên đôi mắt đẹp trong lúc đó, rõ ràng nhiều hơn mấy phần ước ao cùng ngóng trông, thậm chí hơi có chút thất thần. Có thể nhìn ra, nàng cũng là rất muốn chuyển lại đây, chỉ bất quá, hội sở sự tình thực sự sớm nhiều lắm, hơn nữa nàng cùng Trung Hạo quan hệ dù sao vẫn không có chân chính xác định được, hơn nữa nàng cũng không biết lao ra tử bọn họ là phủ sẽ tán thành, ở dưới loại tình huống này, nàng coi như là muốn chuyển cũng là không dám chuyển lại đây, chí ít tạm thời là không dám. Hứa Tĩnh Di phản ứng, Diệp Quân Nghiên tự nhiên là đặt ở trong mắt. Cho nên tại ăn qua bữa tối sau khi, Diệp Quân Nghiên đầu tiên là Lăng Huyền chờ chốc lát, mà nàng tự mình nhưng là lôi kéo Trung Hạo hướng về ngoài phòng khách đi đến. Trung Hạo, ngươi đánh toán lúc nào đi một chuyến Hứa ra. Đi ra khỏi phòng khách, Diệp Quân Nghiên liền trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Nàng tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng trong lời nói ý tứ đã là hết sức rõ ràng, đó chính là hỏi Trung Hạo lúc nào đi Hứa ra đem hắn cùng Hứa Tĩnh Di trong lúc đó quan hệ xác định được. Trung Hạo hơi suy nghĩ sau, đáp, quá một ít thời gian đi, ngày mai ta muốn đi một chuyến Nhật Quốc, sau khi trở về liền muốn triển khai trạm tiếp theo nghĩa trận hoạt động, nếu như muốn đi, e sợ chỉ có thể chờ đợi nghĩa trận hoạt động sau khi chấm dứt mới có thể đi tới. Vì đi một chuyến Nhật Quốc, Trung Hạo vẫn để Triệu Thiên Du đem thời gian báo danh kéo dài 2 ngày, cũng chẳng khác gì là đem nghĩa trận hoạt động chậm lại thời gian 2 ngày. Cho nên, hắn từ Nhật Quốc sau khi trở về liền muốn không ngừng không nghỉ đi Đại Liên bắt đầu triển khai trạm tiếp theo nghĩa trận hoạt động. Dựa theo Triệu Thiên Du từng nói, lần này nghĩa trận hoạt động quy mô chưa từng có, e sợ chí ít nhu muốn bỏ ra thời gian mười mấy ngày, nói cách khác, hắn Trung Hạo coi như là muốn đi một chuyến Hứa ra, cũng là nhất định phải đợi được sau nửa tháng. Như vậy, nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên hơi suy nghĩ một chút, nói rằng, vậy ngươi tìm một cơ hội cùng Tĩnh Diên nói một chút đi, nếu như không có biện pháp lập tức đi, liền cho nàng một cái thời gian được rồi. Ừm. Trung Hạo gật đầu, kỳ thực Diệp Quân Nghiên coi như là không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hắn cùng Hứa Tĩnh Di trong lúc đó cảm tình đã là chân chính xác định được, cho nên, Hứa ra hắn Trung Hạo là phải đi một chuyến, tại điểm này mặt trên, hắn cũng trước hết nói cho Hứa Tĩnh Di, chí ít để Hứa Tĩnh Di có một ít chuẩn bị tâm tư trước tiên. Vậy ngươi đi đi, Lăng Tả đã tại chờ ngươi. Diệp Quân Nghiên không tiếp tục nói cái gì, chỉ bất quá, ngay nàng chuẩn bị xoay người về tại đại sảnh diện thời điểm, tay nhỏ của nàng nhưng là bỗng nhiên bị Trung Hạo cho kéo lại. Trung Hạo đem Diệp Quân Nghiên trực tiếp kéo lại trong lòng, mà hắn xem Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó, rõ ràng nhiều hơn mấy phần ấy nấy. Hắn biết, không có bất luận là nữ nhân nào nguyện ý đi chia sẻ tự mình yêu thích người đàn ông, mà Diệp Quân Nghiên vì hắn, nhất định là bỏ qua rất nhiều, điều này làm cho Trung Hạo trong lòng ngoại trừ cảm động ở ngoài, càng nhiều vẫn còn có chút hổ thẹn. Quân Nghiên. Trung Hạo há miệng, chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Quân Nghiên dùng tay nhỏ cho ngăn chặn. Trung Hạo, nếu như ngươi muốn bồi thường ta, vậy ngươi liền chứng minh cho ta xem, ngươi có thể so với trước đây càng thêm yêu ta đi. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng dựa vào ở tại Trung Hạo trong lòng, mà trong lúc nói chuyện, nàng đôi mắt đẹp bên trong đã là toát ra nồng đậm yêu thương cùng quyến luyến. Diệp Quân Nghiên là một cái nữ nhân thông minh, nàng sẽ không giống một ít nữ nhân như vậy đi xuyên ngưu sừng nhọn, tất nhiên có một số việc đã là không thể tránh khỏi, như vậy, nàng sẽ chọn thông qua mặt khác phương thức đi bồi thường trở về. Đối với nàng mà nói, nàng chân chính nhất là cần cùng trọng yếu nhất, đó là Trung Hạo đối với nàng cái kia phân yêu. Ta sẽ. Trung Hạo tuy rằng không có bất kỳ thệ ngôn, thế nhưng trong giọng nói của hắn, nhưng là có mãnh liệt tự tin cùng chăm chú. Trung Hạo, kỳ thực có thể cùng Tĩnh Diên còn có Lăng Tả các nàng trở thành tỷ muội, cũng là một cái đỉnh chuyện không tồi. Diệp Quân Nghiên cũng không hề rời đi Trung Hạo ôm ấp, nàng chỉ là đem khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng giơ lên, sau đó chăm chú nói rằng, ta không có cái gì bằng hữu. Chứ ngươi ra cũng chỉ có ra ra như thế một người thân, không có ngươi ở bên người thời điểm, ta sẽ cảm giác rất cô đơn, mà bây giờ ta không sợ, bởi vì bên cạnh của ta có Thải Hà còn có Tử Nhiên các nàng, chỉ cần có thể ở chung đến, ta thật sự nguyện ý cùng các nàng đồng thời chia sẻ tất cả những thứ này. Sẽ, Tĩnh Diên tính cách ngươi cũng là biết, còn Lăng Huyên, nàng thì càng thêm không cần phải nói, ta đều đang suy nghĩ, mấy người các ngươi ở chung một chỗ, e sợ muốn tìm ra từng chút mâu thuẫn đi ra. Đều là không dễ dàng. Đối với này Trung Hạo nhưng thật ra là rất có lòng tin, hơn nữa còn là vô cùng tin tưởng. Nhìn ngươi Mỹ, nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên không nhịn được liếc mắt một cái, sau đó, nàng đống nhiên đem miệng nhỏ tập hợp hướng về phía Trung Hạo bên hai, khuôn mặt nhỏ có chút thửng đỏ nói rằng, Trung Hạo, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân, ngươi muốn nghe hay không? Trung Hạo ngược lại là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, hỏi, nguyên nhân gì đây? Diệp Quân Nghiên tiểu mặt càng đỏ hơn một ít. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là nói rằng, Trung Hạo, thân thể của ta vẫn cũng không lớn được, bình thường chúng ta ở cái này thời điểm, ngươi nhất định là nhận thật cực khổ, đúng không? Khái khái. Trung Hạo bị Diệp Quân Nghiên nói lao đỏ mặt lên, không nhịn được hò khan hai tiếng. Tuy rằng Diệp Quân Nghiên nói hàm xúc một chút, thế nhưng ý kia hắn Trung Hạo làm sao sẽ không rõ đây. Diệp Quân Nghiên thân thể tuy rằng không được tốt, nhưng cũng không phải là quá kém, chỉ là hắn Trung Hạo thân thể thể chất nhưng là quá mức biến thái một ít. Linh năng tâm hoạch tế bào cường hóa là toàn thân, tự nhiên cũng bao quát chỗ đó, từ lúc đó lần thứ nhất cường hóa bắt đầu đến bây giờ, chỗ đó liền ngay cả quy mô đều tráng lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, phương diện kia năng lực hầu như cũng là đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Mà mỗi một lần cùng Diệp Quân Nghiên cái kia thời điểm, Trung Hạo cũng không lớn dám tận hứng, bởi vì hắn biết Diệp Quân Nghiên thân thể nhất định là không chịu nổi, có khá nhiều lần đều là Diệp Quân Nghiên thông qua biện pháp khác giúp hắn Trung Hạo quyết định. Chuyện này Trung Hạo không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên sẽ chủ động nói ra, nói hắn tự mình đều có chút ngượng ngùng. Hiếm thấy thấy Trung Hạo loại này dáng dấp, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ bên trên cũng là không nhịn được lộ ra buồn cười thần sắc, sau đó nói, ngươi à, phương diện kia năng lực như vậy dọa người, cho nên ta chỉ có thể nhiều tìm mấy người tỉ muội tới giúp ta chia sẻ một chút, ngươi cứ nói đi. Diệp Quân Nghiên ngữ khí tuy rằng ung dung, thế nhưng, nàng kỳ thực nói là lời nói thật lòng. Nàng có thể tự mình cảm thụ đi ra, Trung Hạo mỗi một lần cùng nàng cùng phòng thời điểm, đều sẽ mạnh mẽ nhẫn nhịn, thậm chí giống như là bảo bối bình thường che chở nàng, động tác đều là vô cùng ôn nhu, rất sợ thân thể của nàng không chịu nổi. Mà trên thực tế, thân thể của nàng xác thực thì không được, điểm này nàng tự mình đều có thể cảm thụ đi ra. Làm vì làm một nữ nhân, nàng biết Trung Hạo như thế nhẫn, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, hay là một ngày hai ngày, một năm hai năm Trung Hạo có thể chịu đựng hạ xuống, thế nhưng mấy năm hoặc là mười mấy năm, đối với Trung Hạo mà nói nhưng là một loại giàn vật cùng tàn nhẫn. Cho nên từ ở lúc đó bắt đầu, trong lòng nàng liền đã có ý nghĩ này. Nàng vốn là muốn thử chậm rãi đi thử nghiệm tiếp thu, chỉ là sự tiến triển của tình hình nhưng là so với nàng tiếp thu tốc độ càng nhanh hơn một chút, cuối cùng mới có thể dẫn phát rồi tất cả những thứ này. Dạ dạ dạ. Trung Hạo đều thiếu chút nữa muốn chạy trối chết, hắn không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên lớn mật lúc thức dậy, dĩ nhiên cũng là như thế sự cường hãn của ta. Được rồi, ngươi đi chuyển lăng tả dọn nhà đi. Diệp Quân Nghiên muốn nói toán là hoàn toàn nói xong, đang nói xong câu nói này sau khi, nàng liền từ Trung Hạo trong lòng rời khỏi, sau đó hướng về bên trong đại sảnh đi đến. Trung Hạo thì lại là có chút thẹn thùng nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia huyền chuyển thân hình biến mất ở phòng khách nơi cửa, hắn cũng không hề lập tức đi tìm Lăng Huyên. Bởi vì hắn đang suy nghĩ một cái việc trọng yếu. Diệp Quân Nghiên thân thể rất kém cỏi, là bởi vì nàng tế bào thân thể trong lúc đó tiên thiên thiếu hụt một loại gen, cho nên thân thể của nàng muốn so với người thường phải yếu hơn một ít, liền ngay cả trước đây Trung Hạo cũng là không có bất kỳ biện pháp. Mà bây giờ, Trung Hạo nhưng là không hẳn liền không có biện pháp gì. Tế bào phục chế không ngừng có thể phục chế đại não tế bào, liền ngay cả thân thể tế bào cũng là có thể phục chế. Trung Hạo cũng không cần đem tự mình tế bào phục chế đến Diệp Quân Nghiên trong cơ thể, chỉ cần đem Diệp Quân Nghiên thiếu hụt cái kia một loại gen phục chế đến Diệp Quân Nghiên tế bào trong lúc đó là được rồi. Nếu như có thể thành công, Trung Hạo tin tưởng Diệp Quân Nghiên thân thể nhất định sẽ khá hơn. Mà hắn trong lòng trong lúc đó này một cái tâm bệnh, cũng rốt cục có thể chân chính giải trừ. 47. Khoảng chừng sau mấy phút, Trung Hạo liền cùng Lăng Huyên cùng lái xe rời khỏi Tử Lan biệt thự. Bên trong xe, Lăng Huyên tâm tình rõ ràng rất tốt. Lên xe sau khi, vẫn không ngừng mà nhìn Trung Hạo cười khúc khích không ngớt. Trung Hạo, ngươi nói tất cả những thứ này sẽ không phải nằm mơ chứ? Chỉ là, hay là cho rằng tất cả những thứ này thật sự là quá đẹp đấy, Lăng Huyên còn có chút không thể tin tưởng hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Ngày đó tuyệt đối là nàng Lăng Huyên cả đời này tới nay nhất là hạnh phúc một ngày, không ngừng Trung Hạo bình yên trở lại. Hơn nữa, Diệp Quân Nghiên vẫn đón nhận nàng, thậm chí còn trụ nàng đồng thời tiến vào Tử Lan biệt thự, chính thức cùng Trung Hạo ở chung. Mà trước đó, nàng vẫn đắm chìm ở vô tận bi thương trong lúc đó, phần này tâm tình thay đổi rất nhanh, cách xa cũng không tránh khỏi quá to lớn quá mức một ít, lớn đến làm cho nàng đều cảm thấy có chút không chân thực. Trung Hạo nhưng là bị Lăng Huyên hỏi có chút không nói gì, hơi mang theo vài phần vui đùa ngữ khí nói rằng, rất đơn giản, ngươi có thể cắn ngươi một chút tự mình, cũng biết là không phải đang nằm mơ. Lăng Huyên ngược lại là rất là ý động, chỉ là do dự một chút sau khi, nàng nhưng là hướng về Trung Hạo hỏi, tốt, thế nhưng ta sợ đau. Ta cắn ngươi có được hay không? Tốt, tùy tiện. Trung Hạo dường dưng như không đáp, hắn cũng không phải sợ đau, chỉ là sợ Lăng Huyên có thể hay không cắn đau tự mình. Lấy hắn Trung Hạo hiện tại cường độ thân thể, coi như là lấy đau cũng chưa chắc có thể khảm đi vào, nếu như hắn Trung Hạo không có cố ý thả lỏng tế bào, e sợ Lăng Huyên sẽ cảm giác tại cắn khối thép giống như vậy, đau ngược lại là nàng tự mình. Thấy Trung Hạo đồng ý, Lăng Huyên ngược lại cũng không có khách khí cái gì, nàng đem khuôn mặt nhỏ tập hợp hướng về phía Trung Hạo cánh tay sau. Mở ra hương nhuận miệng nhỏ liền trực tiếp cắn đi tới. Chỉ là, Lăng Huyên nhưng cũng là không dám cắn quá nặng, chỉ là nhẹ nhàng cắn một lúc sau, liền có chút đau lòng hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, có đau hay không? Còn có thể. Trung Hạo tự nhiên không thể nào trả lời không đau, chỉ có thể nho nhỏ lừa dối một thoáng. Không phải nằm mơ là tốt rồi, ha ha. Lăng Huyên nhưng đúng với Trung Hạo cái này trả lời cực kỳ thỏa mãn, cái kia câu hồn mắt phượng, đều sắp muốn cong thành một đôi trăng lưới liềm nhi. 45. 480 Tôn Nghiêm bị khiêu khích. Chương 480, Tôn Nghiêm bị khiêu khích. Lăng Huyên muốn chuyển đồ vật cũng không nhiều, chỉ là mang một ít thường dùng đồ vật quá khứ là được rồi, những khác hoàn toàn có thể thả ở giữa biệt thự các loại, chờ sau đó có thời gian chậm rãi nắm. Mà đối với nữ nhân mà nói, các nàng to lớn nhất hành lý trên căn bản chính là quần áo. Trung Hạo đã sớm tại Lăng Huyên phân phó dưới, sắp sửa nắm vật dụng hàng ngày cùng chăn cái gì đều trang rõ ràng, thế nhưng, Lăng Huyên nhưng là cầm hai cái tiểu dương ra đứng ở y thụ bên trong, do dự muốn dẫn cái gì quần áo quá khứ. Lăng Huyên quần áo rất nhiều, đối với một nữ nhân mà nói, quần áo đẹp đẽ cùng bảo dưỡng đồ trang điểm là tuyệt đối không thể thiếu hụt, mà đối với như Lăng Huyên loại này lại đẹp đẽ lại có tiền nữ nhân mà nói, những đồ vật này càng nhiều hơn đến khó đã tưởng tượng. Lăng Huyên y thụ rất lớn, tiếp cận 50 bình phương diện tích hầu như đã so với rất nhiều người gian phòng đều phải lớn hơn hứa hơn nhiều, mà toàn bộ y thụ bên trong, hầu như đều là treo đầy các loại đẹp đẽ ăn mặc, trung gian thủy tinh thức xoay tròn hài cửa hàng, càng là đổ đầy quý báu dày. Lăng Huyên, vẫn không có chọn xong sao. Trung Hạo cũng đã đợi hảo một ít thời gian, nếu như không phải Tử Lan biệt thự mỗi trong phòng, bên trong y thụ quy mô đều khá là nhỏ, chỉ sợ hắn liền trực tiếp động thủ đem Lăng Huyên những đồ vật này đều đóng gói đi. Nhanh được rồi. Người trước tiên chờ một chút. Lăng Huyên nhưng là làm không biết mệt, chỉ là đơn giản hướng về Trung Hạo nói một tiếng sau khi, liền đem tâm tư lại một lần nữa tập trung chọn trong lúc đó. Trung Hạo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh Lăng Huyên bình thường đổi giày tử dùng tiểu bì đắng nơi ngồi xuống. Trung Hạo, ngươi nói này hai cái váy, thứ nào khá là đẹp đẽ đây? Hay là bởi vì Trung Hạo đi vào, Lăng Huyên tựa hồ là tìm được tham mưu đối tượng, lấy hai cái váy sau khi đi ra, nàng liền hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Đều rất dễ nhìn. Trung Hạo như thực chất đáp, đối với Lăng Huyên loại này muốn gợi cảm có gợi cảm, muốn quyến rũ có quyến rũ siêu cấp đại mỹ nữ mà nói, coi như là lại phổ thông quần áo xuyên ở trên người nàng, cũng là sẽ không khó thấy cái gì địa phương đi, chớ đừng nói chi là Lăng Huyên trên tay những này hầu như đều là danh gia thiết kế đẹp đẽ váy. Vậy ta này hai cái đều mang tới được rồi. Nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên mị mị đáp một tiếng, sau đó liền đem cái kia hai cái váy đều bỏ vào bên trong dương. Trung Hạo ngược lại là đại nhạc, đón lấy chỉ cần Lăng Huyên có hỏi hắn, hắn liền trực tiếp nói cẩn thận xem trọng xem, Lăng Huyên thu dọn đồ đạc tốc độ ngược lại là cấp tốc nói ra đi tới. Mà đang ở Trung Hạo trong lòng mừng thầm thời điểm, Lăng Huyên bỗng nhiên cầm lên hai cái nội khố đi ra, hỏi tiếp, Trung Hạo, vậy ngươi nói này hai cái nội khố, thứ nào khá là đẹp đẽ đây? Đều tốt. Trung Hạo đều vẫn không có nói, liền cảm trầm trong mũi nóng lên, phảng phất giống như là có một cổ nhiệt lưu muốn dâng trào ra. Bởi vì Lăng Huyên trong tay chính cầm hai cái cực kỳ gợi cảm tiểu bên trong, một cái là màu đen tiểu chữ tê khố, còn có một cái dĩ nhiên là điều khắc lôi tia tiểu bên trong, đều là cái loại này xuyên sau khi thức dậy, tuyệt đối có thể làm cho bất luận là nam nhân nào cũng vì đó phun máu mê hoặc loại hình. Trung Hạo, ngươi có phải hay không lại muốn nói đều dễ nhìn? Lăng Huyên bỗng nhiên hướng về Trung Hạo tung một cái cực kỳ câu hồn mỹ nhãn, sau đó cắn miệng nhỏ nhẹ giọng nói rằng, bằng không, ta xuyên cho ngươi xem, có được hay không? Trung Hạo tự nhiên là một vạn cái không ý kiến, Diệp Quân Nghiên nàng là xưa nay đều không mặc như thế gợi cảm nội y, hơn nữa nàng cũng không thích hợp này chủng loại hình. Bất quá, Lăng Huyên cái kia mê chết người không đền mạng dáng dấp, nhưng là không thể thích hợp hơn. Trung Hạo tự nhiên cũng là muốn cố gắng thưởng thức một thoáng Lăng Huyên mặc vào như thế gợi cảm tiểu bên trong sau khi, sẽ là một phen thế nào mê người dáng dấp. Chỉ là, Trung Hạo này thanh âm vừa mới hạ xuống, Lăng Huyên khuôn mặt nhỏ nhưng là trực tiếp lạnh xuống. Sau đó vô cùng bất mãn nói, hừ, nằm mơ ba ngươi, cho ngươi giúp ta tuyển quần áo ngươi đều như thế gạt ta, còn muốn ta xuyên cho ngươi xem, ta liền thiên không cho ngươi, hừ. Nói xong, Lăng Huyên đã là đem cái kia hai cái gợi cảm tiểu bên trong cho vứt trở về chỗ cũ. Ách! Trung Hạo có chút làm ý tứ sờ sờ mũi, cười gượng không nớt, trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng thất vọng. Thấy Trung Hạo dáng dấp này, Lăng Huyên cái kia cực kỳ quyến rũ khuôn mặt nhỏ bên trên tránh qua một tia giảo hoạt vẻ, cười nói, Trung Hạo. Kỳ thực không phải ta không cho ngươi xem, là ta lo lắng ngươi không nhịn được, ngươi buổi tối nhưng là phải hy lương, ta cũng không muốn đến thời điểm ngươi hữu tâm vô lực. Lăng Huyên những lời này, trực tiếp đem Trung Hạo cho đả kích. Xuất hiện ở đến trước đó Diệp Quân Nghiên còn nói hắn phương diện này năng lực quá mạnh mẽ, một người không chống đỡ được, thế nhưng hiện tại Lăng Huyên nhưng là trực tiếp đem hắn cho khinh thị. Làm vì làm một nam nhân, Trung Hạo cũng là có tôn nghiêm, đặc biệt là tại phương diện này, Trung Hạo càng là đem phần này tôn nghiêm xem so với cái gì đều trọng. Nói vậy, ta Trung Hạo phương diện này trong tự điển, xưa nay đều không có không được hai chữ này. Trung Hạo trực tiếp đứng dậy, trên mặt giận dữ, nói thẳng, hiện tại, ta sẽ là ngươi, cho ngươi gặp thử một chút cái gì gọi là chân chính lợi hại, nhìn ngươi sau đó còn dám hay không nói như vậy. Lời còn chưa nói hết, Trung Hạo cũng đã là hướng về Lăng Huyên nơi nhanh chân đi đi. Vậy ta rất sợ đó Nga. Lăng Huyên tay nhỏ vỗ nhẹ cái kia lấy đà, cười duyên không nớt, cái kia ngạo nhân kèm theo tiếng cười của nàng đang không ngừng mà run rẩy, thật là mê người. Mà chờ Trung Hạo đến gần sau khi, Lăng Huyên bỗng nhiên đem váy nhẹ nhàng kéo một chút, một bên đem cái kia thon dài êm dịu lộ ra, một bên lấy một loại cực kỳ mê người ngữ khí nói tiếp, Trung Hạo, kỳ thực trên người của ta mặc áo lót muốn so với vừa nãy cái kia hai cái càng gợi cảm một ít, nếu như ngươi buổi tối giao không được công lương, đến thời điểm cũng chớ có trách ta Nga. Đối mặt với Lăng Huyên như vậy mê hoặc, Trung Hạo càng thêm không thể nào sẽ nửa đường thắng, một tay lấy Lăng Huyên cho rằng vai báo sau khi thức dậy, liền bay thẳng đến bên ngoài gian phòng đi ra ngoài. 46. Chờ Trung Hạo cùng Lăng Huyên rời khỏi biệt thự thời điểm, thời gian đã là sau một giờ. Trung Hạo là hùng củ củ rời khỏi, một mặt kiêu ngạo vẻ, phảng phất giống như là chiến trường đà chẳng đại tướng quân. Lăng Huyên nhưng là như nhuyễn bùn giống như vậy, toàn bộ thân thể đều là mềm nhũn, thiếu chút nữa liền đứng lên khí lực cũng không có, toàn bộ thân thể vẫn hiện ra một loại nhàn nhạt hồng nhạt ánh sáng lộng lẫy, khuôn mặt nhỏ bên trên, mấy phần xuân ý nhưng vẫn không có tiêu tán cạn sạch. Có thể nhìn ra, Trung Hạo này tại một canh giờ trong lúc đó, đã là để Lăng Huyên từng trải qua sự lợi hại của hắn. Nếu như không phải hắn hạ thủ lưu tình, e sợ Lăng Huyên hiện tại liền từ trên giường bỏ dậy khí lực cũng không có. Cho nên sau khi lên xe, Lăng Huyên đều có chút buồn bực thưởng Trung Hạo vài lần khinh thường, thế nhưng, giờ khác này nàng cái kia sau khi mê người răng rớp, không ngừng đem khinh thường uy lực hoàn toàn ngược hóa, trái lại để Lăng Huyên bạch trong mắt nhiều hơn mấy phần quyến rũ cùng mê hoặc. Trung Hạo nhưng trong lòng thì mỹ mỹ, đối với Lăng Huyên khinh thường trực tiếp lựa chọn không nhìn. Bất quá Trung Hạo nhưng là trong bóng tối thông qua linh năng vì làm Lăng Huyên thoáng khôi phục một thoáng thân thể, đặc biệt là thông qua linh năng đối với tế bào tịnh hóa, để Lăng Huyên thân thể phản ứng cấp tốc bình phục lại. Chờ xe cộ tại Tử Lan biệt thự cửa lớn ở ngoài dừng lại tiến vào hậu, Lăng Huyên dáng dấp xem ra cùng bình thường đã là xê xích không nhiều. Trung Hạo đem hành lý đều chuyển sau khi đi vào, trên căn bản cũng đã không có chuyện của hắn. Diệp Quân Nghiên các nàng đã là đem gian phòng đều thu thập rõ ràng, trên căn bản chỉ cần đem đồ vật đều bỏ vào là có thể trực tiếp vào ở, mà thu thập xong đồ vật sau khi, các nàng liền phao bánh kem dục đi tới. Trung Hạo cũng là thanh nhàn rỗi, ngoại trừ đợi lát nữa muốn đưa Hứa Tĩnh Di trở lại ở ngoài, đã không có những khác chuyện gì. Chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không có lãng phí thời gian nào, đến thư phòng sau khi, liền bấm tỉnh Thượng Anh Tử điện thoại. Hắn đã đính được rồi ngày mai đi Nhật Quốc vé máy bay, kế tiếp, chính là hắn Trung Hạo đối với tỉnh Thượng gia tộc triển khai thời điểm hành động, bất quá trước đó, Trung Hạo nhu là trước hết cùng tỉnh Thượng Anh Tử liên hệ một thoáng mới được. Hắn biết tỉnh Thượng Anh Tử hẳn là đã chiếm được hắn tử vong tin tức, thế nhưng, đối với tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Bởi vì hắn đã chinh phục tỉnh Thượng Anh Tử, hơn nữa đã là chinh phục linh hồn của nàng. Trung Hạo cũng không cho là cái chết của hắn tin tức truyền đến tỉnh Thượng Anh Tử trong thai sau khi, tỉnh Thượng Anh Tử sẽ nhờ đó mà phản bội hoặc là cái gì, tại không có nhìn thấy hắn Trung Hạo thi thể tình huống dưới, e sợ tỉnh Thượng Anh Tử đều sẽ không cho là hắn Trung Hạo đã thật sự tử vong. Bởi vì tại tỉnh Thượng Anh Tử trong lòng, hắn Trung Hạo từ lâu là đứng thẳng nổi lên cường đại ác ma hình tượng, trừ phi thi thể của hắn bãi tại tỉnh Thượng Anh Tử trước mặt, bằng không, hắn biết tỉnh Thượng Anh Tử là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, hoặc là nói, Trung Hạo gọi điện thoại cho tỉnh Thượng Anh Tử hết thẻ điện thoại, hầu như không có một cái vượt qua 10 giây Trung Hạo vẫn chưa có người nào tiếp nghe. Bởi vì tỉnh Thượng Anh Tử đều sẽ đem điện thoại mang đến bên người, sau đó đang đợi hắn Trung Hạo bất cứ lúc nào phân phó. Tiên sinh, ngài trở lại. Điện thoại mới vừa truyền được, tỉnh Thượng Anh Tử âm thanh liền đã là cấp tốc vang lên. Trung Hạo là dùng hắn trong thư phòng điện thoại đánh, cho nên, tỉnh Thượng Anh Tử trước tiên cũng đã là biết cú điện thoại này là ai gọi cho nàng. Duy nhất cùng bình thường hơi hơi có chút không giống chính là, tỉnh Thượng Anh Tử trong giọng nói, rõ ràng dẫn theo mấy phần vui sướng thần sắc. Có thể nhìn ra, tuy rằng nàng đối với Trung Hạo tràn đầy tự tin, thế nhưng Trung Hạo cú điện thoại này, nhưng là làm cho nàng chân chính yên lòng. Ừm. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, sau đó trực tiếp hỏi, ngươi nên đã biết là ai bố cục muốn giết ta chứ? Ta đã tra ra, là Sơn Điền nhìn chăm chú. Tỉnh Thượng Anh Tử tựa hồ là có chút do dự, bất quá cuối cùng nàng vẫn là như thực chất đáp, mệnh lệnh Sơn Điền nhìn chăm chú người xuất thủ, là phụ thân ta. Tỉnh Thượng Anh Tử cũng không hề bất kỳ ẩn giấu, bởi vì nàng không dám ẩn giấu. Nàng biết lần này sự tình Trung Hạo nhất định là sẽ không giảng hòa, mà nàng chủ động nói ra, đến thời điểm còn có cơ hội hướng về Trung Hạo cầu tình, buông tha cha của nàng, mà nàng nếu như lựa chọn ẩn giấu, như vậy tại Trung Hạo trong lòng, nàng tỉnh thượng anh tử e sợ đã chẳng khác gì là phản bội. Mà đến lúc đó, nàng coi như là muốn cứu đều là không thể nào. Đối với tỉnh thượng anh tử cái này trả lời, Trung Hạo rất hài lòng. Cái này cũng là hắn hỏi cái vấn đề này mục đích, mà chính như hắn dự liệu như vậy, tỉnh thượng anh tử cũng không dám có bất kỳ ẩn dấu. Trung Hạo cũng không có ở vấn đề này diện nói thêm cái gì, mà là trực tiếp đi vào đề tài chính, nói rằng, ngày mai ta sẽ ra ngoài một chuyến, ta cần liên quan với Sơn Điền nhìn chăm chú hành tung, mặt khác, trước đó định ra hảo kế hoạch đều sẽ sớm tiến hành, khuya hôm nay, ngươi trước hết chuẩn bị một chút đi. Hảo, không có vấn đề. Tỉnh thượng anh tử gần như là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý, đồng thời nói tiếp, tiên sinh, ta đã chuẩn bị xong lùng bắt Sơn Điền nhìn chăm chú hành động, hơn nữa chuẩn bị khuya hôm nay chấp hành, có hay không cần kế tục. Tại nhận được tin tức cái bầy thiên, tỉnh thượng anh tử cũng đã bắt đầu nhằm vào Sơn Điền nhìn chăm chú bố cục. Chỉ bất quá, Sơn Điền nhìn chăm chú thân phận cũng không đơn giản, hơn nữa làm người vô cùng cẩn trọng, cho nên tỉnh thượng anh tử vẫn cắt loi, chờ cho tới hôm nay này mới có một cái khá là không tồi kỳ đi. Trung Hạo cú điện thoại này cũng coi như là đúng lúc, nếu như hắn lại buổi tối nửa giờ hoặc là một canh giờ, tỉnh thượng anh tử hành động e sợ cũng đã triển khai. Nếu như ngươi có nắm chắc, cái kia cứ tiếp tục đi. Trung Hạo cũng không hề ngăn cản ý tứ, tỉnh thượng anh tử lực lượng trong tay cũng không kém, nếu như nàng thật sự làm xong sắp xếp, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lùng bắt Sơn Điền nhìn chăm chú vẫn tương đối đơn giản. Mà liên tính tỉnh thượng anh tử thất bại, Trung Hạo cũng sẽ không lo lắng cái gì. Bởi vì hắn ngày mai sẽ đi Nhật Quốc, đến thời điểm, hắn lại bổ cứu cũng là không muộn, lấy tỉnh thượng anh tử thân phận, nàng coi như là lộ ra ánh sáng, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Hảo. Tỉnh thượng anh tử vô cùng thẳng thắn đồng ý, mà Trung Hạo cũng không tiếp tục nói cái gì, chỉ là đơn giản đem tự mình phi cơ chuyến thời gian nói cho tỉnh thượng anh tử sau khi, liền đem điện thoại cho cút, tắt. Mà sau đó, Trung Hạo lại cho Đao Phong gọi một cú điện thoại. Đao Phong vẫn tại trường cát. Hắn vốn là buông xuống trong tay tất cả sự tình, chuẩn bị muốn vì làm Trung Hạo báo thủ. Mà bây giờ Trung Hạo đã trở lại, Đao Phong cũng không cần lại chuẩn bị cái gì, chỉ cần dựa theo trước đó Trung Hạo kế hoạch sắp xếp, bắt đầu triển khai đón lấy mở rộng là được rồi. Chỉ là trước đó, Trung Hạo nhưng là có một cái ý nghĩ, đó chính là muốn xem một chút tế bào phục chế có hay không có thể làm cho Đao Phong thực lực cấp tốc tăng mạnh, nếu như này, như vậy, hắn Trung Hạo cũng không ngại chế tạo ra một cái siêu cấp Đao Phong đi ra. Đương nhiên, vẫn hữu quan với cây anh đào tổ chức chiếm đoạt sự tình, Trung Hạo cũng gần như có thể cùng Đao Phong nói một chút. Cây anh đào tổ chức dù sao cũng là toàn bộ Á Châu thực lực mạnh nhất lòng đất thế lực một trong, chỉ cần đem cây anh đào tổ chức chiếm đoạt, Hạ Giúp thực lực tuyệt đối có thể cấp tốc đạt được một cái tăng lên. Mà đến lúc đó, Hạ Giúp sẽ nên tới một người toàn phát triển mới giai đoạn, hơn nữa Triệu Hồng Sơn huyết hoàng hội hậu trường thôi động, hầu như có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong liền cấp tốc trưởng thành, trở thành Hoa Hạ thậm chí toàn bộ Á Châu mạnh nhất lòng đất bá chủ một trong. Mà những này, hầu như cũng sẽ ở quãng thời gian này bên trong cấp tốc triển khai. Đối với Trung Hạo mà nói, điều này cũng chính là hắn đón lấy trọng yếu nhất một cái giai đoạn. Tỉnh thượng gia tộc chính là hắn Trung Hạo trọng yếu nhất một khối hòn đá tảng, bất kể là tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp vẫn là các loại lực lượng, đều sẽ sắp trở thành thôi động hắn Trung Hạo trưởng thành then chốt. Cho nên tất cả những thứ này Trung Hạo cũng là tuyệt đối không cho có sai lầm, mà là nhất định phải thành công, không cho thất bại. 46. Chờ Hứa Tĩnh Di nàng phao xong bánh kem dục thời điểm, thời gian đã là buổi tối hơn 10 giờ. Gần nhất Hứa Tĩnh Di mỗi ngày buổi tối đều là nhất định phải về Hứa gia, cái này cũng là Hứa lao gia tử ra lệnh, cho nên, tại Hứa Tĩnh Di phao xong bánh kem dục sau khi, Trung Hạo liền tự mình lái xe tiễn nàng rời đi. Rời đi Tử Lan biệt thự lúc cái, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần xá. Có thể nhìn ra, nàng trong lòng cũng là rất muốn đồng thời vào ở Tử Lan biệt thự, chỉ bất quá, nàng bây giờ nhưng là còn không được, bởi vì nàng nhất định phải thông qua Hứa lao ra từ cửa ải này mới được. Bất kể là Trác Thải Hà vẫn là Mộ Tử Nhiên cùng với Lăng Huyên, các nàng muốn cùng Trung Hạo ở chung một chỗ, đều không cần kiêng kỵ cái gì, Trác Thải Hà cùng Lăng Huyên cha mẹ cũng đã khuất núi, mà Mộ Tử Nhiên cũng là cùng Mộ gia đoạn tuyệt quan hệ. Thế nhưng, nàng kế tính riêng nhưng thì không được, bởi vì nàng mặt trên còn có Hứa lao ra tử, còn có hai cái đại bá, hơn nữa Hứa ra địa vị cũng không phải bình thường kinh người, nàng nếu như muốn cùng Trung Hạo ở chung một chỗ, nhất định phải đạt được Hứa lao ra tử cùng hai cái đại bá đồng ý mới được. Lấy Hứa lao ra tử bọn họ đối với Trung Hạo tôn kính cùng hảo cảm, nếu như Trung Hạo là độc thân, Hứa Tĩnh Di tin tưởng mọi người đều nhất định sẽ 100% tán thành cùng tiếp thu. Thế nhưng, Trung Hạo cũng không phải là độc thân, hơn nữa nữ nhân bên cạnh còn có vài cái. Ở dưới loại tình huống này, Hứa Tĩnh Di trong lòng cũng là không có cái gì tự tin, nàng sợ sẽ Hứa Lao gia tử hoặc là đại bá môn sẽ phản đối, nếu như bọn họ phản đối, nàng kia cũng không biết muốn làm sao bây giờ. Cái vấn đề này, để Hứa Tĩnh Di trong lòng cũng là có chút bất an, nhưng là không thể làm gì. Trọng yếu nhất là, chuyện này nàng lại không biết phải như thế nào đối với Trung Hạo nói. Thấy Hứa Tĩnh Di những này lo được lo mất thần sắc, Trung Hạo thì làm sao có thể sẽ không rõ Hứa Tĩnh Di cái kia phân tâm tư nhi, hơi suy nghĩ sau khi, hắn liền đã là nhẹ giọng nói rằng, Tĩnh Diên, các loại, chờ Đại Liên bên kia nghĩa trận sau khi chấm dứt, ta liền với ngươi đồng thời chính thức đi bái kiến một thoáng Hứa Lao gia tử, được không? Cái gì? Hứa Tĩnh Di hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo sẽ bỗng nhiên nói tới cái này, hơn nữa còn là nói chúng tâm sự của nàng, cả người rõ ràng sửng sốt một chút. Ta ngày mai muốn đi một chuyến Nhật Quốc, nếu như về đến tương đối sớm, vậy thì sớm đi, nếu như thời gian còn chưa kịp, chỉ có thể chờ đợi lần này nghĩa trận hoạt động sau khi chấm dứt. Trung Hạo đơn giản đem tự mình hành trình giải thích một tiếng, bản nàng là dự định các loại, chờ nghĩa trận hoạt động sau khi chấm dứt lại đi, chỉ là nhìn Hứa Tĩnh Di giờ khắc này bộ dáng kia, Trung Hạo cuối cùng vẫn là dự định đem thời gian sớm một ít. Hứa Tĩnh Di vào lúc này cũng là phản ứng lại đây, nàng không nghĩ tới Trung Hạo càng nhưng đã là nghĩ tới điểm này. Hơn nữa còn là lựa chọn bằng vì làm quang minh chính đại phương thức đi Hứa ra gặp người nhà của nàng. Điều này làm cho Hứa Tĩnh Di bỗng nhiên có một loại bị hạnh phúc vây quanh cảm giác, hơn nữa còn là phi thường hạnh phúc. 45. 481 tỉnh thượng gia tộc, ta đã đến rồi, thượng. Chương 481, tỉnh thượng gia tộc, ta đã đến rồi, thượng. Trung Hạo, ngươi nói ông nội của ta hắn sẽ đồng ý sao? Hứa Tĩnh Di tuy rằng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, thế nhưng trong lòng của nàng nhưng cũng là có chút thấp thỏm cùng sợ sệt, nếu như gia gia của nàng phản đối, nàng kia cũng không biết muốn làm sao bây giờ. Không có quan hệ, Hứa Lao gia tử nhất định sẽ đồng ý, nếu như hắn không đồng ý, ta liền đi cầu hắn. Trung Hạo khẽ mỉm cười, mặc kệ trong lòng là phủ có lòng tin, vào lúc này hắn đều phải để Hứa Tĩnh Di an tâm xuống. Ừm. Hứa Tĩnh Di gật đầu lia lịa, mà nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, dĩ nhiên là một mảnh ôn nhu. Bất quá rất nhanh, Hứa Tĩnh Di tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên hướng về Trung Hạo nói rằng, đúng rồi, Hứa Linh nói nàng ngày mai muốn đi ra một chuyến, nhưng đáng tiếc ngươi muốn đi Nhật Quốc, bằng không chúng ta có thể cùng đi tiếp nàng. Trung Hạo sự tình chỉ có Hứa Thừa Nghiệp rõ ràng, Hứa Linh cũng không biết Trung Hạo bị bố cục sự tình, Hứa Tĩnh Di cũng không có nói cho Hứa Linh. Nghe Hứa Tĩnh Đài từng nói, Trung Hạo trong đầu nhất thời hiện lên cái kia Hứa Linh vậy cũng yêu thanh thuần khuôn mặt nhỏ, hay là nghĩ tới ban đầu ở Cẩm Thành sự tình. Trung Hạo trên mặt cũng không biết bất giác lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó nói, tiếp theo đi, nếu như Hứa Linh không có sớm như vậy trở lại, chờ ta từ Nhật Quốc trở lại, chúng ta xin nàng ăn cơm chín trưa. Hứa Linh lần này đi ra, hẳn là sẽ ở vài ngày, đến thời điểm nếu như ngươi có thời gian, chúng ta xin mời nàng cùng đi ăn cơm chín trưa. Hứa Tĩnh Di đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, trực tiếp đồng ý. 47. Bởi vì phi cơ chuyến thời gian tương đối sớm quan hệ, Trung Hạo ngày thứ 2 hừng đông 5 giờ khoảng trường. Trái phải thời điểm, cũng đã lái xe đi tới kinh thành phi trường quốc tế. Chỉ là để Trung Hạo hơi có chút bất ngờ chính là, hắn tại trước khi lên đường cho tỉnh thượng anh tử gọi một cú điện thoại, nhưng là tắt máy bên trong. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng đỗng nhiên có một loại không phải rất tốt cảm giác. Tối ngày hôm qua tỉnh thượng anh tử đã là nhằm vào Sơn Điền nhìn chăm chú làm ra hành động sắp xếp. Tại lúc đó điện thoại sau khi Trung Hạo cùng tỉnh thượng anh tử cũng không tiếp tục liên hệ cái gì. Nguyên bản tại Trung Hạo cho rằng, lấy tỉnh thượng anh tử thực lực, nàng muốn đối phó Sơn Điền nhìn chăm chú, hẳn là cũng không phải là việc khó gì mới đúng. Mà bây giờ nhìn lại, tựa hồ tỉnh thượng anh tử bên kia có thể là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không, tỉnh thượng anh tử điện thoại chắc chắn sẽ không vô cớ tắt máy. Thầm nghĩ quy nghĩ, Trung Hạo nhưng là biết có một số việc cũng không phải là nóng ruột thì có dùng, coi như là có chuyện lớn bằng trời, cũng là nhất định phải chờ đạt tới Tokyo sau khi này mới có thể đi giải quyết. Cho nên, Trung Hạo tận lực để tự mình tâm tính cấp tốc bình ổn lại, trong ánh mắt càng là phảng phất không gió giếng cổ, không nổi nửa phần gợn sóng. Máy bay xẹt qua trời cao, vài giờ máy bay hành trình sau khi, Trung Hạo liền đã là đi tới Tokyo bầu trời, máy bay lúc này mới hạ xuống, hắn liền đã là nhanh chân hướng về phòng khách đi đến. Lúc này mới đi trí đại thính, Trung Hạo cũng đã biết suy đoán của hắn khả năng thật sự trở thành sự thật. Tỉnh thượng anh tử không ngừng không có nghe điện thoại, thậm chí cũng không có an bài bất luận người nào đến vì hắn Trung Hạo tiếp kỳ, đây cũng không phải là cái gì bình thường chuyện. Tức nhưng đã xác định tỉnh thượng anh tử khả năng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Trung Hạo càng thêm sẽ không ở phi trường nhiều dừng lại cái gì, thân hình hơi động, hắn lợi dụng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc biến mất ở sân bay bên trong đại sảnh. Lần thứ hai linh năng bổn nguyên cường hóa, để Trung Hạo thực lực gần như là mạnh mẽ cứng rắn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là tại tốc độ mặt trên, Trung Hạo tốc độ bây giờ hầu như so với cường hóa trước đó chí ít sắp rồi gấp mấy lần. Có thể nói, Trung Hạo tốc độ bây giờ đã đạt đến một loại không cách nào phòng trường trình độ rồi, mà toàn lực của hắn gia tốc, càng là có thể đem trên cái thế giới này nhanh nhất xe thể thao đều muốn xa xa vứt ra trên cái nhai đi. Từ sân bay phòng khách đến tỉnh Thượng Anh tử cái nhà kia, nguyên bản lái xe là cần khoảng 1 giờ thời gian, thế nhưng Trung Hạo tại đem tốc độ đều chưa hề hoàn toàn triển khai tình huống dưới, nhưng chỉ là dùng ngắn ngắn không đến 30 giây, cũng đã xuất hiện ở tỉnh Thượng Anh tử cái nhà kia cửa lớn ở ngoài. Trung Hạo cũng không hề vội vã đi vào, chỉ là đứng ở ngoài sân, hắn cũng đã có thể cảm giác được trong viện tử so với hắn lần trước đến thời điểm, nhiều hơn một chút không giống, thậm chí còn nhiều thêm mấy phần hơi thở sát phạt. Rất hiển nhiên, tỉnh Thượng Anh tử cái nhà này đã là bị người khống chế. Đối với này, Trung Hạo chỉ là làm một cái phi thường vô cùng đơn giản động tác, đó chính là trực tiếp đem tự thân khống điện lĩnh vực triển khai. So với cao đẳng lúc phải cường đại đầy đủ gấp 10 lần khống điện lĩnh vực, gần như là trong nháy mắt đem toàn bộ sân đều vây quanh ở tại bên trong, mà sau một khắc, Trung Hạo đã là đại khái hiểu rõ sân tình huống bên trong. Khống điện lĩnh vực tuyệt đối là linh năng tâm hoạch nhất là thực dụng năng lực một trong, tại toàn bộ lĩnh vực trong phạm vi, Trung Hạo hoàn toàn có thể thông qua điện năng đi cảm ứng được bên trong mỗi một cái vật thể. Đặc biệt là đối với sinh vật, phần này cảm ứng càng là vô cùng chính xác. Không chỉ như thế, Trung Hạo thậm chí có thể thông qua đối phương tế bào cường độ để phán đoán ra đối phương đại khái thực lực, bởi vì một cái trải qua chuyên nghiệp huấn luyện sau khi sát thủ hoặc là cường giả, tế bào thân thể là nhất định phải so với người bình thường phải mạnh hơn một ít, chỉ có như vậy, mới có thể để tự thân làm ra nhất là phản ứng bén nhạy cùng buộc phát ra lực lượng mạnh mẽ hoặc là tốc độ. Mà giờ khắc này, tại toàn bộ khống điện trong lĩnh vực, Trung Hạo chí ít cảm ứng được không thấp hơn 30 cái tế bào cường độ khác hẳn với người thường thân thủ, người bình thường ngược lại là rất ít, toàn bộ trong sân cũng là mấy cái mà thôi. Chỉ là tại trong những người này, Trung Hạo nhưng là cũng không hề phát hiện tình thượng anh tử tâm tích. Trung Hạo đã sớm đối với tự biên mỗi người tế bào thân thể quen thuộc vô cùng. Hơn nữa, hắn vẫn tại mỗi người trong cơ thể đều trong bóng tối chứa đựng một tia yếu ớt linh năng. Chỉ cần tại hắn Trung Hạo khống điện lĩnh vực trong phạm vi, hắn đều có thể vô cùng ung dung cảm ứng được. Xem ra, cần tìm người hỏi trước một chút. Trung Hạo trong lòng rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn biết, những này mai phục ở trong sân người, rất có thể liền là hướng về phía hắn mà đến. Mà cái này hẳn là Sơn Điền nhìn chăm chú sắp xếp, hiển nhiên, Sơn Điền nhìn chăm chú đã là biết tỉnh thượng anh tử chính là Trung Hạo tại tỉnh thượng gia tộc bên trong khống chế bên trong quỷ. Chỉ bất quá, tỉnh thượng anh tử hẳn là cũng không hề đem bất kỳ tin tức nói cho Sơn Điền nhìn chăm chú, bằng không, Sơn Điền nhìn chăm chú phản ứng đầu tiên hẳn là trực tiếp đi sân bay tiệt hắn Trung Hạo, mà không phải như ông cây đợi thỏ giống như vậy, tại cái nhà này bày xuống mai phục. Chuyện của tôi nét. Còn có. Sơn Điền nhìn chăm chú hẳn là đã là từ hắn tự thân một cái nào đó con đường trong lúc đó biết rồi hắn Trung Hạo đã trở về tin tức, bằng không Sơn Điền nhìn chăm chú căn bản là không cần làm ra những bố trí này. Tất nhiên là Sơn Điền nhìn chăm chú nhân mã, như vậy, hắn Trung Hạo hoàn toàn có thể từ những này trên thân thể người đi tìm xuống núi Điền nhìn chăm chú tâm tích. Cho nên, làm xong sau khi quyết định, Trung Hạo liền trực tiếp nhanh chân hướng về cái kia trong viện tử đi đến. Trung Hạo cũng không diện muốn cố ý đi che giấu cái gì. Bởi vì tại hắn chuyển động thân thể, lên đường một khắc kia, toàn bộ trong sân mọi người cũng đã tại hắn Trung Hạo trong khống chế. Hơn nữa lần này đến kinh thành Trung Hạo cũng không cần đi che giấu thân phận gì, bởi vì hắn lần này lại đây mục đích, liền là chân chính đi giải quyết tỉnh thượng gia tộc. Đơn giản đẩy ra cửa lớn, Trung Hạo ánh mắt rất nhanh liền tập trung vào cửa lớn bên trong sườn một góc nơi sát thủ trên người. Những sát thủ này trên căn bản đều là cây anh đảo tổ chức sát thủ, như tỉnh thượng gia tộc loại này đại gia tộc. Tại nắm giữ cây anh đảo tổ chức sát thủ loại này đứng đầu sát thủ lực lượng sau khi ngã, cũng không cần cố ý đi bồi dưỡng cái gì bảo an, cần thời điểm hoàn toàn có thể trực tiếp từ cây anh đảo tổ chức sát thủ tiến hành điều bên trong. Mà những này trải qua nghiêm ngặt huấn luyện ra sát thủ, trên căn bản đều có thể hết sức xuất sắc hoàn thành những này bảo hộ nhiệm vụ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như đụng phải những sát thủ này môn căn bản cũng không có năng lực đi giải quyết sự tình. Góc nơi, sát thủ kia vẫn duy trì cảnh giác tư thế. Chỉ là đáng tiếc, thân hình của hắn lại cũng chỉ có thể vẫn bảo trì cái kia tư thế, tại Trung Hạo dưới sự khống chế, sát thủ kia coi như là muốn nhúc nhích một thoáng, đều trở thành một cái hoàn toàn chuyện không thể nào. Sát thủ kia hiển nhiên cũng không biết vì sao lại như vậy, cái kia nguyên bản hẳn là muốn lánh khóc hơn nữa bình tĩnh sắc mặt trong lúc đó, giờ khác này dĩ nhiên là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đặc biệt là Trung Hạo xuất hiện, càng làm cho sát thủ kia trong thần sắc, tràn đầy sợ hãi cùng sợ sệt. Hiển nhiên, sát thủ kia hẳn là đã là gặp gỡ Trung Hạo bức ảnh, đồng thời nhận ra Trung Hạo thân phận. Nói cho Tỉnh Thượng Anh tử tâm tích, bằng không, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Trung Hạo bức cung rất đơn giản, cũng e giờ trực tiếp. Sát thủ kia có một sát thủ tôn nghiêm cùng kiên trì, nhưng đáng tiếc chính là, những cái được gọi là tôn nghiêm cùng kiên trì tại Trung Hạo trước mặt nhưng là căn bản liền không đỡ nổi một đòn. Trung Hạo chỉ là đơn giản dụng hình sau khi, sát thủ kia trên căn bản đã là đem hắn biết tất cả đều triệu ra. Hắn biết cũng không nhiều, dù sao có một số việc cũng không phải là những sát thủ này môn co tư cách biết, bất quá cái này đối với Trung Hạo mà nói đã là vậy là đủ rồi, chí ít, hắn đã là biết rồi Tỉnh Thượng Anh tử giờ khắc này tâm tích, còn có vị trí. 46. Trung Hạo cũng không hề làm khó dễ những sát thủ kia, bởi vì những sát thủ này tại Triệu Hồng Sơn hoàn thành đối với cây anh đào tổ chức sát thủ chiếm đoạt sau khi, đều sẽ đem trở thành Triệu Hồng Sơn thủ hạ lực lượng. Bất quá, vì làm để tránh cho bất ngờ phát sinh, Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức giải trong sân những người kia trên người khống chế, coi như là muốn tới bỏ, cũng cần đợi được hắn Trung Hạo khống chế Tỉnh Thượng gia tộc sau khi. Mà rời khỏi sân, Trung Hạo liền đã là trực tiếp tập trung vào trạm tiếp theo mục tiêu, cây anh đào tổ chức tổng bộ. Từ sát thủ kia nơi Trung Hạo đã biết rồi đại khái tình huống, Tỉnh Thượng anh tử tối ngày hôm qua kế hoạch xác thực là thất bại, hoặc là nói, Sơn Điển chăm chú vào về Nhật Quốc sau khi từ lâu là trong bóng tối chuẩn bị kỹ càng, đang đợi bên trong quỷ tự chui đầu vào lưới. Nếu như đơn riêng chỉ là Sơn Điển nhìn chăm chú, lấy Tỉnh Thượng anh tử lực lượng mà nói, hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế Sơn Điển nhìn chăm chú. Đáng tiếc chính là, làm như Tỉnh Thượng gia tộc đệ nhất cố vấn, Sơn Điển nhìn chăm chú sớm cũng đã biết Tỉnh Thượng Thạch Hùng toàn lực giúp đỡ. Tỉnh Thượng anh tử trên tay nhân mã tại Tỉnh Thượng Thạch Hùng trước mặt căn bản là không đỡ nổi một đòn, cuối cùng không ngừng kế hoạch thất bại, Tỉnh Thượng anh tử càng là lạc đến Sơn Điển nhìn chăm chú trong tay. Bất quá, Sơn Điển nhìn chăm chú cũng không có dám đối với Tỉnh Thượng anh tử làm cái gì, bởi vì Tỉnh Thượng anh tử thân phận so sánh với đặc thù, hơn nữa Tỉnh Thượng Thạch Hùng cũng chỉ có như thế một cái con gái, hùng dữ không ăn thịt con, Tỉnh Thượng Thạch Hùng một thời gian cũng là không thể nào sẽ thật sự làm quyết định đi xử trí Tỉnh Thượng anh tử cái gì. Tại không cách nào từ Tỉnh Thượng anh tử trên người đạt được tin tức hữu dụng sau khi, Sơn Điền nhìn chăm chú liền trực tiếp đem Tỉnh Thượng anh tử nhốt tại cây anh đào tổ chức tổng bộ. Sát thủ kia liền chỉ biết là những này mà thôi, còn Sơn Điền nhìn chăm chú cùng Tỉnh Thượng Thạch Hùng giờ khắc này có hay không cũng ở đây cái cây anh đào tổ chức tổng bộ bên trong, hắn cũng không biết. Những này đối với Trung Hạo mà nói ngược lại là đều không quan trọng, hắn giờ khắc này cần thiết chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là trước đem Tỉnh Thượng anh tử cứu ra. Sau đó sẽ đi tìm Tỉnh Thượng Thạch Hùng cùng Sơn Điền nhìn chăm chú là được rồi. Tỉnh Thượng Thạch Hùng cũng vẫn là thứ yếu, Sơn Điền nhìn chăm chú Trung Hạo là tuyệt đối sẽ không buông tha. Nếu như không phải linh năng tâm hoạch có lần thứ hai linh năng cường hóa năng lực, đem hắn Trung Hạo từ thời khắc cuối cùng cứu vãn trở về, chỉ sợ hắn cũng đã chết ở Sơn Điền nhìn chăm chú bố cục chi bên trong. Trung Hạo đều không dám suy nghĩ như, nếu như hắn thật đã chết rồi, Diệp Quân Nghiên các nàng sẽ như thế nào. Cho nên, Sơn Điền nhìn chăm chú người này Trung Hạo là tuyệt đối sẽ không buông tha, hắn cần phải chết, loại này chân chính có cực độ uy hiếp nhân vật, Trung Hạo cũng là sẽ không làm cho đối phương tồn sống trên cõi đời này. Cây anh đào tổ chức tổng bộ ở vào Tokyo nội thành ở ngoài, hơn nữa ở vào một cái thôn trang nhỏ trong lúc đó, hoặc là nói, toàn bộ thôn trang nhỏ hầu như đều là cây anh đào tổ chức tổng bộ, dù sao cây anh đào tổ chức quy mô khổng lồ như vậy, hơn nữa cây anh đào tổ chức cùng cây anh đào tổ chức sát thủ tổng bộ đều là ở chỗ này. Không có to lớn như vậy quy mô, căn bản là không đủ đã duy trì hai người này siêu cấp lòng đất thế lực vận chuyển. Có thể nói, này cây anh đào tổ chức tổng bộ đã có thể xưng là đầm rồng hang hổ. Tuy rằng toàn bộ tổ chức thành viên cùng sát thủ không thể nào đều ở nơi này, nhưng là ở đâu diện bảo hộ lực lượng khẳng định cũng là vô cùng khủng bố. Bất quá cái này đối với Trung Hạo mà nói cũng không tính là gì, lấy thực lực bây giờ của hắn, hầu như đã có thể hoàn toàn lựa chọn không để mắt đến. Chỉ là lần này Trung Hạo cũng không hề lãng phí bất kỳ thời gian, thân hình của hắn lấy căn bản là không cách nào thấy rõ kinh người tốc độ vọt vào thôn trang nhỏ bên trong, cường đại khống điện lĩnh vực càng là trong nháy mắt triển khai. Tại khống điện lĩnh vực cảm ứng dưới, Trung Hạo chỉ là dùng ngắn ngắn không đến 2 giây, cũng đã là tập trung vào Tỉnh Thượng Anh tử vị trí. Chỗ đó là cả thôn trang to lớn nhất một chỗ đại trang viện, vậy chính là chân chính cây anh đào tổ chức tổng bộ vị trí, cái kia đầy đủ mấy ngàn bình phương diện tích. Hầu như bao gồm toàn bộ thôn trang tiếp cận 1/3 diện tích. Dựa vào cái kia không thể tưởng tượng nổi tốc độ, Trung Hạo hầu như chính là một đường xuyên hành mà qua, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản. Mà chỉ là ngăn ngắn vài giây sau khi, thân thể của hắn cũng đã xuất hiện ở một gian mục lâu trước đại môn diện. Tỉnh Thượng Anh tử chính là bị giam ở tại này mục lâu bên trong, mục lâu cùng phổ thông mục lâu so với cũng không lớn bao nhiêu khác nhau, bất quá, trên căn bản tỉnh thượng anh tử bị giam tiến vào ở đâu tới, cũng không cần muốn lại chạy đi. Không ngừng toàn bộ trang viện đều có vô cùng nghiêm mật thủ vệ lực lượng, ngay này mục lâu trước sau trái phải, đều đồng dạng là có người tại chăm chú gác. Chỉ là những người này tại Trung Hạo xuất hiện một khắc kia, cũng đã bị Trung Hạo cho khống chế được. Cho nên, Trung Hạo chỉ là đơn giản đẩy ra đại môn kia sau khi, liền đã là không hề ngăn cản tiến vào lầu bên trong. Cửa lớn lúc này mới mở ra, Trung Hạo đầu tiên nhìn liền nhìn thấy lẳng lặng tọa ở đại sảnh cái ghế bên trong Tỉnh Thượng Anh Tử. Tỉnh Thượng Anh Tử trên người cũng không hề bất kỳ hạn chế, có thể nhìn ra, Sơn Điền nhìn chăm chú cũng không lo lắng Tỉnh Thượng Anh Tử có thể từ nơi này chạy đi. Chỉ là e sợ Sơn Điền nhìn chăm chú nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến chính là, Tỉnh Thượng Anh Tử coi như là bị nắm tiến vào nơi này, nhưng lại như trước vô cùng bình tĩnh đến phảng phất liền xưa nay đều không có lo lắng quá. Hoặc là nói, tại Tỉnh Thượng Anh Tử trong lòng, nàng biết Trung Hạo nhất định sẽ mang nơi này dẫn nàng rời khỏi. Tuy rằng nơi này là cây anh đào tổ chức tổng bộ, thế nhưng lấy Trung Hạo ác ma kêu bình thường thực lực, nàng tin tưởng những này tuyệt đối không cách nào đối với Trung Hạo hình thành bất kỳ trở ngại. Tất nhiên như vậy, nàng làm sao cần lo lắng cái gì? Mà ở Trung Hạo đẩy cửa ra một khắc kia, Tỉnh Thượng Anh Tử cũng là nhìn thấy chậm rãi đi vào Trung Hạo. Thấy Trung Hạo, Tỉnh Thượng Anh Tử cái kia thong dong tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên, lộ ra phục tùng mà lại ôn nhu mỉm cười, đứng lên đến sau khi, nói rằng, tiên sinh, thật có lỗi, kế hoạch của ta thất bại. Nói, Tỉnh Thượng Anh Tử đã là bước nhanh hướng về Trung Hạo bước qua, bởi vì nàng biết, Trung Hạo tất nhiên tới, như vậy nàng cũng không cần phải ở chỗ này lại lưu lại cái gì. Ta biết rồi, đi thôi, mang ta đi tìm Sơn Điền nhìn chăm chú. Trung Hạo nói đơn giản nói. Sơn Điền nhìn chăm chú mới vừa rời đi không lâu, hắn vào lúc này hẳn là tại phụ thân ta nơi nào, tiên sinh, ta mang ngài quá khứ. Tỉnh Thượng Anh Tử sau khi nói xong, liền đi đến Trung Hạo bên người. Vậy chúng ta lên đường đi. Trung Hạo âm còn chưa rơi xuống, hắn cùng Tỉnh Thượng Anh Tử thân hình cũng đã là biến mất ở này bên trong đại sảnh. 46. Tại Trung Hạo lần trước cùng Tỉnh Thượng Thạch Hùng gặp mặt cái kia đống nhà lớn đỉnh cao nhất, vậy chính là tại nhà lớn 82 tầng bên trong, Tỉnh Thượng Thạch Hùng đang cùng Sơn Điền chăm chú vào bên trong phòng làm việc nói Tỉnh Thượng Anh Tử sự tình. Tỉnh Thượng Thạch Hùng cùng Trung Hạo lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, gần như là giống nhau như lúc. Mặc dù chỉ là ngồi yên lặng, thế nhưng trên người của hắn nhưng là toát ra một loại không gì sánh kịp cường đại tự tin, cái kia trầm ổn sắc mặt trong lúc đó, càng là làm cho người ta một loại trời sập không sợ hãi cảm giác. Mà tại Tỉnh Thượng Thạch Hùng đối diện, ngồi đó là Sơn Điền nhìn chăm chú. Đây là một cái phảng phất giống như là mắt rắn bình thường người đàn ông, cái kia thân thể gầy yếu cùng âm lãnh khuôn mặt, đều sẽ làm người ta có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Đương nhiên, Sơn Điền nhìn chăm chú nhất làm người ta cảm thấy khủng bố vẫn là của hắn đầu óc. Có thể trở thành Tỉnh Thượng gia tộc đệ nhất cố vấn, đồng thời trở thành Tỉnh Thượng Thạch Hùng không thể thiếu tay trái tay phải. Sơn Điền nhìn chăm chú tài trí có thể tưởng tượng được ra, điểm này, từ hắn nhằm vào với Trung Hạo cái kia một cái bố cục trong lúc đó cũng tương tự là có thể nhìn ra. Chỉ là giờ khắc này, Sơn Điền nhìn chăm chú sắc mặt nhưng hơi hơi có chút khó coi. Bởi vì, cái kia hắn vốn cho là hẳn phải chết người đàn ông trở lại. 45. 482 Tỉnh Thượng gia tộc, ta đã đến rồi, hạ. Chương 482, Tỉnh Thượng gia tộc, ta đã đến rồi, hạ. Sơn Điền nhìn chăm chú, ngươi cho là ta hẳn là muốn xử trí như thế nào anh tử. Tỉnh Thượng Thạch Hùng mở miệng, tuy rằng hắn là hỏi do ngữ khí, thế nhưng quen thuộc hắn người đều rõ ràng, Tỉnh Thượng Thạch Hùng trong lòng khẳng định đã là có chủ ý. Mà làm như Tỉnh Thượng Thạch Hùng đệ nhất cố vấn, Sơn Điền nhìn chăm chú tự nhiên là càng rõ ràng hơn. Tỉnh Thượng Thạch Hùng loại này hỏi do phương thức hắn sớm đã là cực kỳ thói quen, bình thường Tỉnh Thượng Thạch Hùng dùng loại này ngữ khí đang hỏi thoại thời điểm, trên căn bản vậy chính là tại thử thách hắn lúc. Sơn Điền nhìn chăm chú trong lòng rõ ràng, tuy rằng hắn ở bề ngoài là Tỉnh Thượng gia tộc đệ nhất cố vấn, thế nhưng, trước mắt hắn nam nhân này bất kể là tài trí vẫn là cái nhìn đại cục vân vân mỗi cái phương diện, e sợ đều là tại hắn bên trên. Trong lòng hơi suy nghĩ, Sơn Điền nhìn chăm chú liền đã là nói rằng, xã trưởng, ta cho rằng anh tử đã không thích hợp lại ở trong gia tộc, cho nàng đi chỗ khác đi. Phúc trưởng là Sơn Điền nhìn chăm chú mới vừa cùng Tỉnh Thượng Thạch Hùng thời điểm, đối với Tỉnh Thượng Thạch Hùng xưng hô, mà qua nhiều năm như thế, hắn cái này xưng hô vẫn đều không có thay đổi quá. Mà một cái cường đại trong gia tộc, là tuyệt đối không hy hứa bên trong quỷ xuất hiện. Đặc biệt là một cái thân phận cùng địa vị đều là đứng đầu bên trong quỷ, càng là nhất định phải đem nó diệt trừ. Chỉ là, Tỉnh Thượng Anh Tử dù sao cũng là Tỉnh Thượng Thạch Hùng con gái, nói giết là không thể nào, cho nên ở dưới loại tình huống này, đưa nàng sắp xếp đến chỗ khác, làm cho nàng rời xa gia tộc quyền thế hạt nhân, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đối với Sơn Điền nhìn chăm chú trả lời, Tỉnh Thượng Thạch Hùng cũng không hề biểu thị nhậm chức Hà thỏa mãn hoặc là không hài lòng địa phương. Hắn tựa hồ là tại làm quyết định sau cùng, trầm tư chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là phán quyết nói, vậy hãy để cho nàng rời khỏi gia tộc đi, đi Hà Lan, bên kia có một khối bãi chăn nuôi cần nhân quản lý, liền sắp xếp anh tử đi nơi nào đi, nếu như không có chuyện gì, cũng không để cho nàng lại trở về. Trên căn bản Tỉnh Thượng Thạch Hùng câu nói này, chẳng khác gì là trực tiếp tuyên bố Tỉnh Thượng anh tử đã là hoàn toàn thoát khỏi Tỉnh Thượng gia tộc quyền thế hạt nhân vòng tròn, thậm chí đã không tính là Tỉnh Thượng gia tộc người. Làm một người phụ thân, Tỉnh Thượng Thạch Hùng tự nhiên là sẽ cảm thấy thống khổ cùng đáng tiếc. Thế nhưng, hắn nhưng là nhất định phải làm ra quyết định này. Lấy Tỉnh Thượng anh tử thân phận, nếu như hắn không đem chuyện này xử lý thẳng thắn cùng vô tình một ít, như vậy, Tỉnh Thượng anh tử rất có thể đem sẽ trở thành Tỉnh Thượng gia tộc diệt vong đạo dây dẫn lửa. Vì gia tộc cân nhắc, Tỉnh Thượng Thạch Hùng liền tính trong lòng lại vì làm không muốn, cũng chỉ có thể đem Tỉnh Thượng anh tử đuổi ra gia tộc. Hảo, xã trưởng. Sơn Điền nhìn chăm chú vui vẻ đáp lại, bởi vì loại chuyện này trên căn bản đều là do hắn động thủ đến xử lý. Chỉ là, Sơn Điền nhìn chăm chú nhưng trong lòng thì mười phân rõ ràng, Tỉnh Thượng Thạch Hùng gọi hắn lại đây, cũng không phải là chỉ nói là Tỉnh Thượng anh tử sự tình đơn giản như vậy, mục đích thực sự là cái kia từ địa ngục trở về người đàn ông. Lúc đó dưới loại tình huống kia, Sơn Điền nhìn chăm chú căn bản là không cho là Trung Hạo còn có bất kỳ cơ hội chạy trốn, coi như là siêu nhân, tại hắn bố cục dưới cũng là chắc là phải bị nổ trên Tây Thiên. Thế nhưng, Trung Hạo nhưng là bình yên vô sự trở về. Điều này làm cho Sơn Điền nhìn chăm chú trong lòng không khỏi có một loại mạc danh khủng bố, không nói ra được, thế nhưng là phảng phất ở trong lòng của hắn mọc dễ nảy mầm giống như vậy, để thân tâm của hắn cũng nhịn không được có một loại u lạnh cảm giác. Quả nhiên, Tỉnh Thượng Thạch Hùng chỉ là hơi trầm tư sau khi, liền đã là trực tiếp hỏi, Sơn Điền nhìn chăm chú, ngươi cha ra có tới không, anh tử vì sao lại bị cái kia Trung Hạo khống chế, mặt khác, hắn mục đích thực sự là vì cái gì? D. Học chuyện cùng nét xã trưởng, tạm thời vẫn không có cha ra, bất quá, ngài cho ta thời gian mấy ngày, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Sơn Điền nhìn chăm chú cấp tốc đáp, từ tối hôm qua phát hiện Tỉnh Thượng anh tử là bên trong quỷ đến bây giờ, chỉ là ngăn ngắn khoảng 10 giờ thời gian mà thôi. Tại thời gian ngắn như vậy bên trong, hắn căn bản là không cách nào tìm ra bất kỳ hữu dụng đầu mối. Hắn cần phải thời gian, hắn có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, hắn nhất định có thể tra ra. 3 ngày, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, sau 3 ngày, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết chân chính đáp án. Tỉnh Thượng Thạch Hùng vô cùng thẳng thắn liền cho Sơn Điền nhìn chăm chú thời gian 3 ngày, tương tự, hắn đối với Sơn Điền nhìn chăm chú cũng là tràn đầy tự tin. Chỉ là... Liên tại Tỉnh Thượng Thạch Hùng âm thanh hạ xuống một khắc kia, đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng là từ văn phòng ở ngoài vang lên. Không cần, ta bây giờ là có thể nói cho ngươi biết chân chính đáp án. Kèm theo cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên, văn phòng cửa lớn gần như là trong nháy mắt liền bị mạnh mẽ đá văng ra, mà cửa lớn ở ngoài, Trung Hạo cùng Tỉnh Thượng Anh Tử thân hình, đã là xuất hiện ở Tỉnh Thượng Thạch Hùng cùng Sơn Điền nhìn chăm chú trước mắt. Này bỗng nhiên phát sinh một màn, để Sơn Điền nhìn chăm chú rõ ràng sợ hết hồn. Coi như là trầm ổn như núi bình thường Tỉnh Thượng Thạch Hùng, sắc mặt cũng là vì đó biến đổi. Bất quá Tỉnh Thượng Thạch Hùng dù sao không phải người bình thường, hắn gần như là trước tiên liền đã là tỉnh táo lại, cái kia ánh mắt thâm thúy càng là trực tiếp rơi vào Trung Hạo cùng Tỉnh Thượng Anh Tử trên người. Đối với Tỉnh Thượng Thạch Hùng cái kia phảng phất có thể mang nhân nhìn thấu ánh mắt, Trung Hạo lựa chọn là hoàn toàn không thấy. Trung Hạo nhanh chân đi vào trong phòng làm việc, mà Tỉnh Thượng Anh Tử, nhưng là theo sát với Trung Hạo phía sau. Tỉnh Thượng Anh Tử ánh mắt cũng là nhìn về phụ thân của nàng nơi, thân sắc của nàng vô cùng bình tĩnh, chỉ bất quá tại trong nội tâm, Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là đang suy nghĩ đợi lát nữa làm sao vì phụ thân cầu tình. Trên căn bản tại Tỉnh Thượng Anh Tử tiềm thức trong lúc đó, nàng đã nhận định cha của nàng căn bản cũng không có cơ hội gì. Về phần Sơn Điền nhìn chăm chú, Tỉnh Thượng Anh Tử trên căn bản đã là lựa chọn hoàn toàn bỏ qua, bởi vì nàng biết, Trung Hạo nhất định là sẽ không bỏ qua Sơn Điền nhìn chăm chú. Mà nàng càng thêm không có vì làm Sơn Điền nhìn chăm chú cầu xin tha thứ cớ. Ngươi nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tỉnh Thượng Thạch Hùng mở miệng, ngữ khí của hắn như trước làm cho người ta một loại trầm ổn vô cùng cảm giác, trong ánh mắt của hắn, thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là một bên tùy tùng Tỉnh Thượng Thạch Hùng hơn 20 năm Sơn Điền nhìn chăm chú, nhưng là có thể từ Tỉnh Thượng Thạch Hùng trong giọng nói cảm nhận được một loại không giống bình thường cảm giác, hắn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, thế nhưng hắn nhưng là có thể khẳng định. Đây tuyệt đối không phải cái gì hảo cảm giác. Rất đơn giản, ta muốn toàn bộ Tỉnh Thượng gia tộc. Trung Hạo trả lời hết sức đơn giản, chỉ bất quá, đây chỉ là hắn Trung Hạo một trong những mục đích, cũng không phải là hắn mục đích thực sự. Về phần một mục đích khác, Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức nói ra được ý tứ, bởi vì tạm thời cũng không hề cái kia cần phải. Nghe Trung Hạo từng nói, Tỉnh Thượng Thạch Hùng trong thần sắc cũng không hề vẻ gì ngoài ý muốn, chỉ là cười lạnh, sau đó hỏi, ngươi dạ tâm sắc thực rất lớn, thế nhưng, ngươi cho rằng bằng ngươi cùng anh tử này điểm bố trí, liền đủ đã khống chế ta toàn cả gia tộc sao. Chỉ là đơn giản một câu nói, thế nhưng đã có thể nhìn ra, Tỉnh Thượng Thạch Hùng đối với Tỉnh Thượng anh tử một ít kế hoạch, e sợ đã là mười phân rõ ràng. Đối với này, Tỉnh Thượng Thạch Hùng cũng không hề lo lắng quá. Một cái cường đại gia tộc, cũng không phải là muốn cướp đoạt liền có thể cướp đoạt, liền tính Trung Hạo có Tỉnh Thượng anh tử giúp đỡ lực, thế nhưng tại không có khống chế toàn cả gia tộc trọng yếu nhất thành viên trước đó, đây không thể nghi ngờ là tuyệt đối chuyện không thể nào. Đặc biệt là một gia tộc gia chủ, càng là nhu muốn chiếm được Tỉnh Thượng gia tộc tối cao nghị hội đồng ý mới được, mà toàn bộ tối cao nghị hội thành viên, hầu như đều là Tỉnh Thượng gia tộc những này công thần nguyên công lao, những người kia ở trong gia tộc, có chỉ đứng sau hắn Tỉnh Thượng Thạch Hùng quyền lực, thậm chí đủ đã thay đổi tất cả những thứ này. Cho nên, liền tính Tỉnh Thượng anh tử bị Trung Hạo khống chế, thế nhưng, chỉ cần hắn Tỉnh Thượng Thạch Hùng không đồng ý, Trung Hạo là tuyệt đối không thể nào đem Tỉnh Thượng gia tộc hết thể tài sản đều thu vào trong túi. Một bên, Sơn Điền nhìn chăm chú phản ứng cùng Tỉnh Thượng Thạch Hùng xê xích không nhiều, chỉ là không biết tại sao, Sơn Điền nhìn chăm chú đều là cảm giác thân thể của hắn tựa hồ càng ngày càng nguội, phảng phất giống như là đưa thân vào trong hầm băng. Hơn nữa trọng yếu nhất là, loại này lạnh lẽo cảm giác, để cái loại này âm thầm sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Nếu như ta đưa ngươi cũng không chế được đây. Trung Hạo chỉ là đơn giản hỏi ngược lại một tiếng, chỉ là trong giọng nói, nhưng là làm cho người ta một loại không cho nghi vấn cảm giác. Còn lần này, Tỉnh Thượng Thạch Hùng hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo sẽ nói ra câu nói này đi ra, sắc mặt của hắn rõ ràng vì đó sửng sốt một chút. Hắn Tỉnh Thượng Thạch Hùng há lại là cái loại này sẽ bị người khác khống chế nhân vật, tuy rằng hắn không biết Tỉnh Thượng Anh Tử là làm sao chịu đến Trung Hạo khống chế, thế nhưng, hắn Tỉnh Thượng Thạch Hùng nhưng là tuyệt đối không thể nào sẽ để cho người khác khống chế. Đối với loại người như hắn vật mà nói, kết cục cũng chỉ có hai cái, hoặc là phản kích, hoặc là tự sát. Nếu quả thật bị cáo chế, này sẽ là hắn Tỉnh Thượng Thạch Hùng cả đời này sỉ nhục lớn nhất. Ngươi cho rằng, này có thể có sao? Tỉnh Thượng Thạch Hùng lạnh lùng nói một tiếng, sau đó, hắn bỗng nhiên từ sofa trong lúc đó đứng lên. Mà ở hắn đứng lên một khắc kia, trên tay của hắn, càng nhưng đã là nhiều thêm một thanh kim sắt súng lục đi ra, cái kia sơn đen nòng súng, càng là trực tiếp nhắm ngay Trung Hạo đầu. Lấy Tỉnh Thượng Thạch Hùng thân phận, phòng làm việc của hắn bên trong làm sao có khả năng sẽ không có một ít bảo hộ vũ khí đây. Không nên nói những khác, hắn cái này bên trong phòng làm việc tuyệt đối có thể tìm ra không thấp hơn 10 loại vũ khí đi ra, mà giờ khắc này trong tay của hắn này thanh màu vàng kim súng lục, đó là giấu giếm với bàn làm việc phía dưới. Hắn nương vừa nãy cùng Trung Hạo nói chuyện điểm kia chút thời gian, trong bóng tối đem cái kia súng lục lấy ra, đồng thời thành công nhắm ngay Trung Hạo đầu. Chỉ là, nhìn một màn này, không ngừng Trung Hạo không hề bị lay động, liền ngay cả Tỉnh Thượng Anh Tử cũng là thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Như muốn nói không giống, chỉ sợ cũng chỉ có Tỉnh Thượng Anh Tử đôi mắt đẹp trong lúc đó ẩn giấu cái kia phần vẻ lo lắng thôi. Chỉ là Tỉnh Thượng Anh Tử phần này lo lắng nhưng không phải bởi vì Trung Hạo, mà là bởi vì nàng phụ thân Tỉnh Thượng Thạch Hùng. Tỉnh Thượng Anh Tử đã sớm từng trải qua Trung Hạo ác ma kia bình thường thân thủ, lúc trước coi như là bị hơn 100 cái nòng súng nhắm ngay, Trung Hạo đều như trước có thể đảm tiếu phong thanh. Giờ khác này Tỉnh Thượng Thạch Hùng trên tay cũng chỉ có như thế người đứng đầu thương mà thôi, Tỉnh Thượng Anh Tử căn bản cũng không tin này có thể uy hiếp đến Trung Hạo. Cái gì? Một bên, Sơn Điền nhìn chăm chú sắc mặt cũng không hề bởi vì Tỉnh Thượng Thạch Hùng phản kích mà biến khá hơn một chút, ngược lại là biến càng khó nhìn hơn. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Trung Hạo. Mà từ Trung Hạo trên mặt, hắn nhìn thấy nhưng là cái loại này không gì sánh kịp tự tin, còn có cái loại này căn bản là không khỏe xuất hiện ở giờ khắc này loại này khí phân dưới ung dung. Loại nhẹ nhàng kia cảm giác, để Sơn Điền nhìn chăm chú mơ hồ đã có thể cảm giác ra được, Tỉnh Thượng Thạch Hùng cái này phản kích, e sợ đối với Trung Hạo căn bản là không cách nào lên đến bất kỳ tác dụng gì. Làm sao không thể nào? Trung Hạo chỉ là đơn giản hỏi ngược lại một tiếng, đối mặt với Tỉnh Thượng Thạch Hùng nòng súng. Trung Hạo chỉ là đơn giản chỉ tự mình nơi ngực, sau đó nói, không cần nói ta không cho ngươi cơ hội, ta bây giờ liền đứng ở chỗ này, nếu như ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta, liền hướng nơi này nổ súng đi. Ầm. Tỉnh Thượng Thạch Hùng phản ứng rất nhanh, hoặc là nói, hắn gần như là trước tiên liền dùng hắn súng lục trong tay làm ra trực tiếp nhất đáp lại. Tại điểm này mặt trên, Tỉnh Thượng Thạch Hùng xác thực không hổ là một nhân vật. Hắn hầu như không có nhiều lời bất luận một chữ nào. Cũng không có thật lãng phí bất kỳ từng giây từng phút thời gian, bởi vì tại những nhân vật này trong mắt, chỉ có người chết mới thật sự là an toàn nhất. Vì thế hắn thậm chí không tiếc sớm ra tay, thậm chí đều vẫn không có các loại, chờ Trung Hạo một câu nói xong. Mà này thanh cải trang sau khi xa hưng, uy lực có thể nói là phi thường khủng bố. Miệng lớn viên đạn tại thương tiếng vang lên trong nháy mắt, hầu như đã là xạ đến Trung Hạo ngực trước đó, tỉnh thượng thạch hùng thuật bắn súng ngược lại là rất chuẩn, hầu như không có bất kỳ sai lệch. Thế nhưng, liền tại tỉnh thượng thạch hùng cho rằng cái kia viên đạn sẽ trực tiếp bắn thủng Trung Hạo ngực lúc, đồng nhiên, Trung Hạo trước người không gian đột nhiên trong nháy mắt vặn mèo, vô cùng cường đại vặn vẹo lực lượng, tận nhiên là mạnh mẽ cứng rắn đem cái kia viên gần ngay trước mắt viên đạn chặn lại. Không thể nào. Nhìn này cảnh tượng khó tin, tỉnh thượng thạch hùng hai mắt trợn tròn, trong ánh mắt đầy cực kỳ vẻ hoảng sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, loại này chỉ sẽ xuất hiện tại khoa huyễn trong phim ảnh tình cảnh, giờ khác này dĩ nhiên sẽ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vào đúng lúc này, tỉnh thượng thạch hùng trong lòng lần thứ nhất có một loại cảm giác sợ hãi. Mà Sơn Điền nhìn chăm chú cũng đã là trực tiếp lâm vào sợ hãi trong vực sâu, nhìn một màn này thời điểm, hắn đã biết tại sao trong tim của hắn vì sao lại có cái loại này cảm giác bất an. Ngược lại, hắn đối với một màn này xuất hiện ngược lại là không có quá mức vẻ mặt bất ngờ, trái lại nhiều hơn mấy phần hiểu ra. Tại biết được Trung Hạo từ nơi kia sát cục trong lúc đó đào mạng thời điểm, Sơn Điền nhìn chăm chú liền đã có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, mà bây giờ hắn rốt cục rõ ràng, Trung Hạo sở dĩ có thể thoát đi hắn bày xuống sát cục, cũng không phải là Trung Hạo vận khí tốt, mà là trên người của đối phương có khó mà tin nổi năng lực. Không chỉ như thế, Sơn Điền nhìn chăm chú trong lòng càng là rõ ràng, hắn nhìn thấy loại năng lực này thời điểm, trên căn bản chính là cái chết của hắn thời gian. Nếu như đổi thành hắn là Trung Hạo, hắn cũng tuyệt đối không muốn tự mình năng lực bị người khác bản thân biết, trừ phi là người chết. Chỉ có tỉnh thượng anh tử, thân sắc của nàng như cũng là bình tĩnh như vậy. Chỉ có thể nói, ở trong mắt nàng Trung Hạo sớm đã là ma vương bình thường tồn tại, bất kỳ chuyện khó mà tin nổi xuất hiện ở Trung Hạo trên người, nàng đều sẽ cho rằng là phi thường bình thường sự tình. Thật đáng tiếc, này viên đạn xem ra là đánh không chúng ta, bất quá. Trung Hạo vào lúc này phương chậm rãi giơ tay lên đến, cái kia viên đạn cứ như vậy bị vô hình vặn vẹo không gian hạn chế ở tại trước người của hắn, mà ánh mắt của hắn, nhưng là chuyển hướng Sơn Điền nhìn chăm chú nơi. Này viên đạn, trước hết đưa ngươi đi, xem như là ta đối với ngươi một phần tạ lễ được rồi. Trung Hạo cong lại bắn ra, cái kia vặn vẹo không gian bỗng nhiên một trận kịch liệt đàn hồi, cái kia viên nguyên bản bất động viên đạn, phảng phất giống như là bị một cổ lực lượng vô hình thôi động giống như vậy, gần như là lấy càng nhanh hơn tốc độ hướng về Sơn Điền nhìn chăm chú đại dương huyệt nơi bắn thẳng đến mà đi. Tại điện từ năng lực khống chế đạt đến ưu tú sau khi, Trung Hạo đối với điện từ năng lực khống chế rốt cục thì có thể chân chính phát huy ra. Cương đại điện từ trường, có thể làm cho Trung Hạo tùy ý sáng tạo ra một cái đặc biệt điện từ vặn vẹo không gian đi ra, mà loại này điện từ vặn vẹo không gian có phi thường khủng bố năng lực, coi như là Trung Hạo tự thân, đều vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt. Phát! Hầu như không có bất kỳ sức phản kháng, cái kia viên đạn liền đã là bắn vào Sơn Điền nhìn chăm chú huyệt thái dương bên trong. Sơn Điền nhìn chăm chú đã biết tự mình nhất định là chắc chắn phải chết, thế nhưng, từ ở dưới loại tình huống này, nhưng là để hai mắt của hắn trong lúc đó tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng đáng tiếc chính là, hắn căn bản cũng không có nửa phần sức phản kháng. Mà Trung Hạo, đối với hắn cũng tuyệt đối không thể nào sẽ hạ thủ lưu tình nửa phần. Tình thượng thạch hùng đại nao đã là có chút trống không, đối mặt với loại này rõ ràng không phải nhân loại có thể có được khủng bố năng lực, nội tâm của hắn nơi sâu xa cũng nhịn không được dâng lên một loại cảm giác vô lực. Chỉ là để tỉnh thượng thạch hùng cảm thấy bất an chính là, hắn nguyên bản cũng không tin Trung Hạo có thể khống chế hắn, thế nhưng loại năng lực này xuất hiện, đã để sự tin tưởng của hắn bắt đầu dao động. Theo bản năng, tỉnh thượng thạch hùng đã là đem súng lục cầm lên. Chỉ là lần này, họng súng của hắn cũng không phải lại nhắm ngay Trung Hạo, mà là nhắm ngay hắn tự mình huyệt thái dương. Làm như tỉnh thượng gia tộc gia chủ, làm vì làm một cường giả, tự ái của hắn tuyệt đối không cho phép hắn bị Trung Hạo khống chế, đồng thời trở thành Trung Hạo con rối, nếu là như thế, hắn tình nguyện lựa chọn tử vong. Đây là một loại quyết đoán, tỉnh thượng thạch hùng tôn nghiêm, để hắn đối với tự mình không cách nào lòng dạ mềm yếu nửa phần. Trung Hạo, ta sẽ không để cho ngươi khống chế ta, ngươi muốn đạt được toàn bộ tỉnh thượng gia tộc, là tuyệt đối không thể nào. Đây là tỉnh thượng thạch hùng muốn đối với Trung Hạo nói tới câu nói sau cùng, chỉ muốn hắn chết, tỉnh thượng gia tộc quyền khống chế sẽ rơi vào hội nghị trong tay, trừ phi Trung Hạo đem mọi người đều giết, bằng không, tuyệt đối không người nào nguyện ý đem tỉnh thượng gia tộc giao cho Trung Hạo. Mà sau khi nói xong, tỉnh thượng thạch hùng cũng đã muốn chấm dứt tự mình sinh mệnh. Thế nhưng, liền tại tỉnh thượng thạch hùng muốn dùng sức thời điểm, hắn nhưng là chợt phát hiện, thân thể của hắn phảng phất giống như là bị ổn định giống như vậy, không ngừng không cách nào nhúc nhích nửa phân, thậm chí cả người cũng đã là không bị khống chế. Tại sao lại như vậy? Một tia thần sắc kinh hoàng đã xuất hiện ở tỉnh thượng Thạch Hùng trong mắt, vào đúng lúc này, hắn rốt cục thì hoảng rồi. Hắn chợt phát hiện, coi như là liền hắn tự mình sinh mệnh cũng đã là không bị hắn khống chế. Mà hết thể này từ đầu đến cuối, đều căn bản là tại Trung Hạo trong lòng bàn tay. Hắn cho rằng một đòn phản kháng, đều căn bản chỉ là một chuyện cười thôi. 14 trở xuống miễn phí 18. Đợt, quyển sách gần như nhanh kết thúc, dựa theo nội dung vợ kịch, khoảng chừng hẳn là sẽ trong vòng một tháng xong bản. Quyển sách này tiểu lệnh vốn là muốn rất dụng tâm viết, nhưng đáng tiếc chính là, quyển sách này từ trên chuyện ngày nào đó trở đi, tiểu lệnh trong nhà liền xảy ra rất nhiều sự tình, nếu như sớm biết, tiểu lệnh nhất định sẽ muộn hơn nửa năm trở lên chuyện. Chuyện cụ thể tiểu lệnh đừng nói, bởi vì có thật nhiều thư hữu hẳn là đều là biết, những chuyện kia để tiểu lệnh căn bản là không cách nào tập trung tâm tư viết sách, cuối cùng dẫn đến thư chất lượng càng ngày càng kém, mà trên thực tế, quyển sách này phía trước thành tích vẫn là rất tốt rất tốt. Quyển sách này xong bản sau khi, tiểu lệnh không biết có thể hay không lại viết sách, quá mệt mỏi, bất quá bất luận cuối cùng làm quyết định gì, đều sẽ cùng đại gia đánh một tiếng bắt chuyện. Nỗ lực lên đem kết cục viết viên mãn, đem hết thể quan hệ đều làm rõ sở, vẫn có thời gian một tháng, trên căn bản sẽ không có vấn đề gì. Trở lên số lượng từ miễn phí. 483 khống chế. Chương 483, khống chế. Tỉnh thượng Thạch Hùng, ngươi cho rằng hiện tại có thể có sao? Trung Hạo ngữ khí vô cùng bình tĩnh, phảng phất giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như vậy, mà trên thực tế, Trung Hạo xác thực chỉ là làm một cái rất chuyện đơn giản mà thôi. Tại hắn khổ nghỉ hển trong lĩnh vực, Tỉnh thượng Thạch Hùng muốn tự sát, nhất định phải trải qua hắn Trung Hạo đồng ý mới được. Tỉnh thượng Thạch Hùng đã không cách nào lại nói ra lời, hoặc là nói, hắn căn bản là không muốn nói cái gì. Coi như là không cách nào tự sát, hắn cũng chắc chắn sẽ không bị Trung Hạo lợi dụng, muốn thông qua hắn đến chiếm đoạt Tỉnh thượng gia tộc, đây là Tỉnh thượng Thạch Hùng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Đối mặt với Tỉnh thượng Thạch Hùng thái độ như vậy, Trung Hạo phảng phất liền đã sớm dự liệu được. Anh tử, ngươi đi ra ngoài trước một chút đi, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho vào được. Trung Hạo chỉ là đơn giản hướng về Tỉnh thượng anh tử nói một tiếng. Hắn không cần nghĩ cũng biết Tỉnh thượng Thạch Hùng khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua, chỉ là, loại kiên trì này tại hắn Trung Hạo trước mặt, đã không có bất kỳ tác dụng gì. Đương nhiên, có một số việc Trung Hạo vẫn là không muốn làm cho người khác thấy, coi như là Tỉnh thượng anh tử cũng là không thể. Tiên sinh, chỉ là lần này, Tỉnh thượng anh tử cũng không hề giống như trước như vậy nghe theo Trung Hạo ra lệnh. Tuy rằng nàng đã là hoàn toàn thần phục với Trung Hạo, thế nhưng Tỉnh thượng Thạch Hùng dù sao cũng là phụ thân của nàng. Nàng không cách nào ngồi yên không để ý đến. Nay đã cùng thần phục không quan hệ, mà là làm một cái con gái bản phận, tựa như cha của nàng biết nàng là bên trong quỷ, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới muốn làm hại nàng. Tuy rằng nàng sẽ nhờ đó mà vi phạm Trung Hạo mệnh lệnh, thế nhưng, nàng tình nguyện chịu đến Trung Hạo bất kỳ trách phạt. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Trung Hạo làm sao có khả năng lại không biết Tỉnh thượng anh tử ý tứ, hắn cũng không trách tội cái gì, cũng không có để Tỉnh thượng anh tử đem thoại nói ra, mà là trực tiếp bổ sung một câu. Hắn xác thực chưa hề nghĩ tới muốn hiện tại sẽ giết Tỉnh thượng Thạch Hùng, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, bởi vì hiện tại cũng không phải là Tỉnh thượng Thạch Hùng từ thời điểm, hắn cần thông qua Tỉnh thượng Thạch Hùng đến càng hoàn mỹ hơn chiếm đoạt Tỉnh thượng gia tộc. Đương nhiên còn có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân, đó chính là Tỉnh thượng Thạch Hùng hẳn là chính là hại chết Diệp Quân Nghiên cha mẹ chân chính kẻ thù, phần này cứu, Trung Hạo tự nhiên là phải giúp Diệp Quân Nghiên báo, thế nhưng, nếu như báo thù nhưng là cần chờ Diệp Quân Nghiên tự thân quyết định. Cho nên Trung Hạo hiện tại cũng sẽ không để Tỉnh thượng Thạch Hùng tử, chí ít trước khi chết, hắn sẽ đem Tỉnh thượng Thạch Hùng trên người tất cả có lợi giá trị toàn bộ đều trả làm. Hảo, vậy ta đi ra ngoài trước. Tỉnh thượng anh tử trên mặt vui vẻ, sau đó vô cùng thuận theo rời khỏi văn phòng. Đối với Trung Hạo câu nói này, nàng hầu như không có bất kỳ hoài nghi, bởi vì nàng biết, nếu như Trung Hạo thật sự cố ý muốn giết nàng phụ thân, nàng căn bản là không cách nào đi thay đổi cái gì. Tỉnh thượng Thạch Hùng cũng không có đòi hỏi quá Tỉnh thượng anh tử có năng lực cứu hắn, hơn nữa vào lúc này hắn cũng không có thời gian đi muốn những thứ này, hắn càng muốn biết chính là, Trung Hạo muốn làm gì. Nội tâm của hắn trong lúc đó sớm đã là quyết định chủ ý, dù như thế nào hắn đều sẽ không làm bất kỳ uy hại gia tộc sự tình, liền tính Trung Hạo sử dụng bất kỳ thủ đoạn, hắn đều sẽ không thần phục. Chỉ là không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy Trung Hạo trên mặt cái kia tràn đầy tự tin nụ cười thời gian, ý nghĩ trong lòng hắn nhưng là theo bản năng có chút dao động. Hắn không biết Trung Hạo tự tin là từ hà mà đến, nhưng là nghĩ tới Trung Hạo trên người cái kia khó mà tin nổi năng lực, trong tim của hắn đã là không cách nào như vậy xác định. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng đáng tiếc, ngươi phản kháng tuyệt đối sẽ không có bất luận là tác dụng gì, bởi vì bắt đầu từ bây giờ, ta đều sẽ chiếm dụng linh hồn của ngươi. Chỉ là rất đơn giản một câu nói, chẳng khác gì là Trung Hạo đã là quyết định tỉnh thượng Thạch Hùng chân chính vận mệnh. Cương đại tế bào phục chế năng lực, để Trung Hạo trực tiếp đem nhằm vào với tỉnh thượng gia tộc kế hoạch tiến hành hoàn thiện, tất nhiên hắn có thể khống chế quan quân, như vậy, hắn Trung Hạo tự nhiên cũng có thể khống chế tỉnh thượng Thạch Hùng. Nhiều khống chế một cái thân thể, đối với tư duy đã khủng bố đến biến thái, nhất tâm đa dụng đã là đạt đến trình độ kinh khủng Trung Hạo mà nói, hầu như chính là một cái so với uống nước còn muốn càng thêm chuyện dễ dàng. Chỉ cần khống chế tỉnh thượng Thạch Hùng, hắn hoàn toàn có thể thông qua tỉnh thượng Thạch Hùng đem tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp truyền thừa đến tỉnh thượng anh tử trong tay, cuối cùng lại do tỉnh thượng anh tử thầu toàn bộ tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp chuyển rời đến hắn Trung Hạo trong tay. Hơn nữa, hắn chỉ cần khống chế tỉnh thượng Thạch Hùng là được rồi, tất cả chuyện tiếp theo, hắn đã sớm cùng tỉnh thượng anh tử đem kế hoạch triển khai, cho nên tất cả những thứ này đều sẽ do tỉnh thượng anh tử đến tiến hành, hắn Trung Hạo chỉ cần ngồi đợi tiếp thu tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp là được rồi. Đối với này, Trung Hạo trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong. Tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp phóng tầm mắt toàn bộ Á Châu, có thể nói là tuyệt đối đứng đầu, chỉ cần hoàn thành đối với tỉnh thượng gia tộc chiếm đoạt, hắn Trung Hạo xuất thân hầu như có thể tại hiện tại cơ sở bên trên tăng lên mấy chục lần. Mà đến lúc đó, dựa vào quan châm đường hội sở lực ảnh hưởng cùng với hắn Trung Hạo tự thân lực ảnh hưởng, hơn nữa quan quân cái này con rối hậu trường điều khiển, hắn Trung Hạo hoàn toàn có thể dễ dàng đem tự thân sản nghiệp lấy tốc độ cực nhanh phát triển lên. Đương nhiên, này tất cả nhu cầu muốn vẫn là thời gian, đối với này Trung Hạo cũng không nóng nảy, hắn lúc này mới 20 ra mặt mà thôi, hắn có nhiều thời gian đi chuẩn bị, có nhiều thời gian đi chờ đợi. 40. Tỉnh thượng anh tử tại văn phòng ở ngoài đầy đủ đợi tiếp gần thời gian nửa giờ, bất quá, nàng nhưng là cũng không lo lắng gì, nhân vì thời gian kéo càng lâu, nói rõ cha của nàng sinh mệnh nhưng thật ra là càng trở nên an toàn. Mà vẫn chờ tỉnh thượng Thạch Hùng đem văn phòng cửa lớn mở ra sau khi, tỉnh thượng anh tử lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Chỉ là tỉnh thượng anh tử tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn cái này nhìn như bình thường phụ thân, kỳ thực linh hồn đã là đội chủ, giống như là quan quân giống như vậy, đã là tại Trung Hạo trong lòng bàn tay. Kế tiếp, Trung Hạo trực tiếp khống chế tỉnh thượng Thạch Hùng cùng tỉnh thượng anh tử nói đến kế hoạch kế tiếp. Đối với này, tỉnh thượng anh tử hầu như không có bất kỳ hoài nghi. Bởi vì tại tỉnh thượng anh tử ý thức trong lúc đó, Trung Hạo đã là ác ma bình thường tồn tại. Coi như là lại chuyện khó mà tin nổi xuất hiện ở Trung Hạo trên người, cũng sẽ biến thành một cái vô cùng bình thường sự tình. Mà ở dưới loại tình huống này, kế hoạch tiến hành không thể nghi ngờ là hết sức thuận lợi. Trung Hạo chỉ cần khống chế tỉnh thượng Thạch Hùng cùng tỉnh thượng anh tử nói kế hoạch kế tiếp là được rồi, hắn tự mình căn bản là không cần nói thêm cái gì. Kỳ thực, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã mất đi linh hồn tỉnh thượng Thạch Hùng toán là một loại biến tướng tử vong. Trung Hạo cũng sẽ không vì vậy mà đối với tỉnh thượng anh tử cảm thấy hổ thẹn hoặc là cái gì, bởi vì tỉnh thượng Thạch Hùng cần phải chết, bất kể là tỉnh thượng Thạch Hùng chống đỡ Thẩm gia, vẫn là tỉnh thượng Thạch Hùng cùng quan quân hợp tác, để Sơn Điền nhìn chăm chú bố cục giết hắn Trung Hạo. Những này đều không thể để Trung Hạo buông tha tỉnh thượng Thạch Hùng, dù sao tỉnh thượng Thạch Hùng thân phận vẫn là tỉnh thượng gia tộc gia chủ, nhân vật như vậy, lưu lại đối với Trung Hạo mà nói tuyệt đối là một loại hậu hoạn. Huống chi, tỉnh thượng Thạch Hùng vẫn là hại chết Diệp Quân Nghiên cha mẹ hung thủ. Phần này cứu hắn Trung Hạo nhất định phải giúp Diệp Quân Nghiên báo. Mà ở Diệp Quân Nghiên cùng tỉnh thượng anh tử trong lúc đó, Trung Hạo căn bản là không cần làm ra bất kỳ lựa chọn nào, nhân sinh xưa nay đều không có chân chính vẹn toàn đôi bên sự tình, cho nên, có vài thứ hẳn là từ bỏ nên quả đoán từ bỏ. Chí ít hắn Trung Hạo không thể nào bởi vì tỉnh thượng anh tử, mà bỏ qua vì làm Diệp Quân Nghiên cha mẹ báo thủ, này là tuyệt đối chuyện không thể nào. Hơn nữa tỉnh thượng anh tử cùng Diệp Quân Nghiên các nàng không giống. Trung Hạo trong lòng có nghĩ tới cho Hứa Tĩnh Di các nàng hạnh phúc, thế nhưng là tạm thời chưa hề nghĩ tới tỉnh thượng anh tử. Nguyên nhân kỳ thực so sánh với đơn giản, đầu tiên là tỉnh thượng anh tử xuất thân, mà thứ hai, nhưng là tỉnh thượng anh tử đã từng là Thẩm Thiên Lôi vị hôn thê, điểm này là không cách nào thay đổi sự thực. Trung Hạo có thể làm cho tỉnh thượng anh tử trở thành nữ nhân của hắn, thần phục với hắn, thế nhưng là tuyệt đối không thể nào sẽ lấy tỉnh thượng anh tử. 44. Đối với Trung Hạo mà nói, lần này Nhật Quốc hành trình không thể nghi ngờ là vô cùng thuận lợi. Chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không hề trước tiên về nước bên trong, bởi vì hắn lần này đến Nhật Quốc ngoại trừ giải quyết tỉnh thượng Thạch Hùng cái vấn đề ở ngoài, còn có một mục đích khác, đó chính là giúp tỉnh thượng anh tử đem tỉnh thượng gia tộc bên trong hết thảy phản kháng lực lượng đều diệt trừ. Đặc biệt là cái kia quyền lực không thua kém tỉnh thượng Thạch Hùng tối cao nghị hội, Trung Hạo càng là trực tiếp để cái này hội nghị biến mất ở tỉnh thượng gia tộc bên trong. Đối với này Trung Hạo cũng sẽ không hạ thủ lưu tình cái gì, tất nhiên hắn Trung Hạo đã đi lên con đường này, như vậy, cần lãnh huyết thời điểm, hắn Trung Hạo tuyệt đối sẽ càng lãnh huyết hơn. Có Trung Hạo phối hợp, hơn nữa tỉnh thượng Thạch Hùng cùng tỉnh thượng anh tử cường thế, tỉnh thượng gia tộc đổi chủ đã là về thời gian vấn đề. Mà chờ Trung Hạo hoàn thành tất cả những thứ này thời điểm, thời gian đã là cùng ngày hướng đông lúc, cho nên, chờ Trung Hạo bước lên máy bay trở lại kinh thành thời điểm, thời gian đã là ngày hôm sau bên trong giữa trưa. Tất nhiên sớm trở về, Trung Hạo đương nhiên sẽ không quên mất hắn đáp ứng Hứa Tĩnh Di sự tình. Cho nên tại hạ máy bay sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi tới Quan Châm Đường hội sở. Những ngày qua Quan Châm Đường hội sở đều so sánh với yên tĩnh, tại Trung Hạo không có tiến hành dự trị liệu thời điểm, đến đây Quan Châm Đường hội sở hội viên bình thường đều so sánh với thiếu, hơn nữa coi như là có đến, cũng là đi ăn uống bộ cùng dưỡng sinh bộ bên kia, hội sở liền trần nhà lớn có thể nói là đặc biệt yên tĩnh. Thừa dịp thang máy trực tiếp lên 5 tầng, Trung Hạo nhanh chân đi tới Hứa Tĩnh Di văn phòng ở ngoài. Tại lại đây trước đó Trung Hạo cũng không có cùng Hứa Tĩnh Di điện thoại liên hệ quá, nguyên bản Trung Hạo là muốn cho Hứa Tĩnh Di một kinh hỉ, chỉ là khi hắn gõ Hứa Tĩnh Di văn phòng cửa lớn sau khi, Hứa Linh nhưng là cho hắn một kinh hỉ. Vì làm Trung Hạo mở rộng cửa chính là Hứa Linh, chỉ là mấy tháng không gặp, Hứa Linh cả người nhưng là so với trước đây rõ ràng có một chút không giống. Cái kia nguyên bản thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, rõ ràng nhiều hơn mấy phần cảm động nữ nhân vị, cũng có thể nói là thành thục một chút, hơn nữa đổi lại loại khí chất kia huyền chuyển cảm động quần dài sau khi, Hứa Linh chỉnh thể cho Trung Hạo cảm giác, đã là một cái chân chính lớn lên hàng xóm nữ hài. Trên người của nàng, đã có Hứa Tĩnh Di cùng Diệp Quân Nghiên trên người các nàng thành thục khí chất, chỉ bất quá, khí chất của nàng nhưng là vô cùng đặc biệt, loại nữ nhân kia vị cùng thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, khiến người ta cảm nhận được một loại thanh tân thị giác trùng kích. Có thể nói, hiện tại Hứa Linh bất kể là tại bên ngoài hình vẫn là dung mạo cùng khí chất bên trên, hầu như đã cùng Hứa Tĩnh Di các nàng không phân cao thấp. Hứa Linh, ngươi trường nào thì lại đây? Nhìn đứng ở tự mình trước mắt Hứa Linh, Trung Hạo trong thần sắc đầu tiên là vi sửng sốt một chút, Trung Hạo cũng không phải là bất ngờ với Hứa Linh đến, mà là bất ngờ với Hứa Linh xuất hiện ở trên người loại khí chất này biến hóa. Hắn biết Hứa Linh hiện tại đã bắt đầu đi làm, hơn nữa còn là tại Tam Tinh Điện Tử ở vào Cẩm Thành một công ty bên trong, chỉ là để Trung Hạo có chút không nghĩ tới chính là, chỉ là thời gian mấy tháng. Hứa Linh cả người nhưng là cấp tốc trưởng thành lên. Nếu như nói tại Trung Hạo trong mắt, lúc trước Hứa Linh vẫn chỉ là một bé gái, như vậy hiện tại Hứa Linh đã là một cái có thể cùng Hứa Tĩnh Di các nàng sánh ngang nhau nữ nhân xinh đẹp. Thấy Trung Hạo, Hứa Linh hiển nhiên cũng là vô cùng vui vẻ. Chỉ là nàng bây giờ cũng đã là hiểu làm sao đi ẩn giấu tâm tình của chính mình, tuy rằng đôi mắt đẹp trong lúc đó vẫn là rõ ràng biểu lộ vẻ kích động, thế nhưng nàng khuôn mặt nhỏ bên trên, nhưng là lộ ra vô cùng khả ái cảm động nụ cười. Sau đó dùng hương vị ngọt ngào âm thanh nói rằng, Trung Hạo ca ca, đã lâu không gặp, ta là ngày hôm qua lại đây, nguyên bản ta là muốn đi nhìn một chút ngươi, chỉ là nghe Tĩnh Diên tả nói, ngươi thật giống như là đi tới Nhật Quốc. Hứa Linh đối với Trung Hạo xưng hô cũng không hề biến hóa quá, hoặc là nói, Trung Hạo trong lòng nàng địa vị, căn bản là chưa từng biến động quá bản phân. Tuy rằng hiện tại có rất nhiều người đang đeo đuổi nàng, trong đó cũng có rất nhiều thành công nhân sĩ, còn có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, thế nhưng tại Hứa Linh trong lòng, nàng nhưng chỉ có thể dung nạp hạ Trung Hạo thân hình. Còn lần này đến kinh thành, nàng ngoại trừ đến xem Hứa Tĩnh Di ở ngoài, kỳ thực cũng là muốn đi qua nhìn một chút Trung Hạo. Tâm tư của nàng kỳ thực hết sức đơn giản, nàng sớm đã biết rồi Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó quan hệ, cũng biết nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó tựa hồ là không thể nào, cho nên trong lòng của nàng cũng không có suy nghĩ quá những này, chỉ là đơn thuần muốn đi qua nhìn một chút Trung Hạo mà thôi. Nàng biết ý nghĩ trong lòng nàng yêu thích cũng không cần nói ra, cũng không cần biểu hiện ra, nàng yêu thích, chỉ cần nàng tự đã biết là được rồi. Ừm, ta vừa mới từ Tokyo trở về. Trung Hạo khẽ mỉm cười, đối với Hứa Linh hắn vẫn luôn là cho rằng là tự mình muội muội bình thường đến xem chờ, mà cùng Hứa Tĩnh Di quan hệ thay đổi sau khi, Trung Hạo tự nhiên là càng thêm như thế. Hứa Linh tự nhiên không thể nào sẽ đem Trung Hạo chặn ở ngoài cửa, cùng Trung Hạo bắt chuyện sau khi, nàng liền tránh ra một chút thân thể, sau đó nói, Trung Hạo ca ca, ngươi trước tiên vào đi, ngươi đến ngã. Cũng là mới vừa được, ta đang định cùng Tĩnh Diên tả cùng đi bên ngoài ăn cơm chưa đây. Nghe vậy, Trung Hạo liền vô cùng thẳng thắn nói rằng, ồ, cái kia cùng đi chứ, ta xin các ngươi. Hắn đã cùng Hứa Tĩnh Di đã nói, các loại, chờ Hứa Linh lại đây thời điểm, liền cùng Hứa Tĩnh Di đồng thời thỉnh Hứa Linh cùng nhau ăn cơm. Mà hắn giờ khắc này lúc trở lại ngược lại là vô cùng đúng dịp, trước tiên có thể thỉnh Hứa Linh đi ăn cơm, mà buổi tối, hắn chính hảo chuẩn bị một chút. Sau đó đi Hứa gia thức chính đi gặp Hứa lao gia tử còn có Hứa Thế Trung những trưởng bối này. Tốt. Thấy Trung Hạo muốn mời khách, Hứa Linh tự nhiên là hết sức cao hứng. Trung Hạo, vậy ngươi chuẩn bị mời chúng ta đi ăn cái gì đây? Hứa Tĩnh Di vào lúc này cũng là đi tới, nàng vừa vì làm Trung Hạo một lần nữa chế định một phần đón lấy trong vòng một tháng sắp xếp hành trình. Nếu như Trung Hạo muộn một ít, nàng e sợ đã cùng Hứa Linh rời khỏi hội sở. Ta điều hành, Hứa Linh ngươi muốn ăn cái gì nhỉ? Nói thí dụ như kinh thành một ít đặc sắc mỹ vị. Trung Hạo trực tiếp hướng về Hứa Linh hỏi một tiếng, nếu như là người khác, Trung Hạo tự nhiên là trực tiếp đi cao cấp nhà hàng đính một cái túi xương, thế nhưng Hứa Linh liền không cần muốn. Tất nhiên ở trong lòng đem Hứa Linh cho rằng là muội muội bình thường đến xem chờ, Trung Hạo tự nhiên cũng không cần ở phương diện này cố ý đi khách khí cái gì, nói như vậy, ngược lại sẽ càng thêm khách khí một ít. Hứa Linh chớp chớp nàng cái kia linh động đôi mắt đẹp, nói rằng, để ta suy nghĩ một chút. Ách, không bằng chúng ta đi ăn toàn vịt nướng đi, lần trước khi ta tới ăn qua một lần, mùi vị rất tốt. Vậy cũng tốt, chúng ta liền đi ăn vịt nướng được rồi, đến kinh thành lâu như vậy rồi, kinh thành này nổi danh nhất vịt nướng, ta ngược lại thật ra không có hưởng qua. Trung Hạo vui vẻ đáp lại, chỉ cần Hứa Linh vui vẻ là được rồi, còn đi chỗ nào ăn cơm, hắn Trung Hạo căn bản là sẽ không đi soi mói cái gì. Hứa Tĩnh Di là càng thêm sẽ không có ý kiến gì, tại làm xong sau khi quyết định, một nhóm ba người liền trực tiếp rời khỏi hội sở. 42. Kinh thành vịt nướng có thể nói là tại toàn quốc đều là so sánh với nổi danh, trong đó, toàn tụ Đức vịt nướng tính được là nổi danh nhất, chỉ bất quá, Hứa Tĩnh Di đề cử cũng không phải toàn tụ Đức vịt nướng, mà là một nhà tên là Đại Quý cùng vịt nướng điếm. Toàn tụ Đức vịt nướng dù sao cũng là nổi tiếng bên ngoài, tuy rằng mùi vị vô cùng không sai, thế nhưng khách hàng nhưng là quá nhiều hơn một chút, mà bình thường muốn ăn xong một bữa cũng phải cần xếp hàng đã lâu thời gian. Tương so sánh dưới, Hứa Tĩnh Di đề cử này một nhà Đại Quý cùng vịt nướng điếm liền vô cùng không tồi. Nhà hàng định vị cũng so sánh với cao, bất kể là trang trí vẫn là bố cục đều so với một ít pháp thức nhà hàng còn muốn càng thêm tinh xảo. Hơn nữa, có người nói nhà này Đại Quý cùng vịt nướng điếm đại sư phụ chính là từ toàn tụ Đức đi ra, thậm chí có một loại trò giỏi hơn thầy mà thắng với Lam cảm giác, dù sao toàn tụ Đức càng nhiều vẫn là lấy lượng làm chủ, mà Đại Quý cùng vịt nướng nhưng là lấy khẩu vị cùng với thượng đẳng phục vụ làm như cây trụ. Hai người đem so sánh, người sau tự nhiên là càng có ưu thế một ít. Tại lại đây trước đó, Trung Hạo cũng đã là trực tiếp đính được rồi vị trí, bởi thời gian hơi muộn một chút, phòng khách đã không có, Trung Hạo liền tại đại sảnh đính một vị trí. Ngược lại chỉ là ăn một bữa cơm trưa mà thôi, Trung Hạo ngược lại cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì. Chỉ là, hắn lúc này mới cùng Hứa Tĩnh Di còn có Hứa Linh tiến vào Đại Quý cùng thính món ăn cửa lớn, phía trước, trên ngựa. Lập tức liền có vài tên ăn mặc vô cùng hào hoa phú quý thanh niên cấp tốc hướng về bọn họ đi tới, đồng thời đem bọn họ cho trực tiếp cản vững vàng. 40. 484 cắt tạ ngươi. Chương 484, cắt tạ ngươi. Đây là mấy cái xem ra rõ ràng chính là con cháu thế gia thanh niên, bất quá những thanh niên này nhưng là vây quanh một tên vóc người vô cùng cao to nước ngoài thanh niên, cái kia nước ngoài thanh niên chí ít gần 2 mét khổ người, vai rất rộng, vóc người thon dài hơn nữa to lớn. Một con mái tóc dài màu vàng kim lấy một loại tại nhiên con vòng rối tung mà xuống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một loại vô cùng mãnh liệt dã tính mị lực. Không chỉ như thế, cái này nước ngoài thanh niên dung mạo cùng khí chất cũng là vô cùng xuất chúng, góc cạnh rõ ràng trắng do khuôn mặt, phảng phất đao tức bình thường thẳng tắp tị phong, còn có cái kia thâm thúy hơn nữa sáng sủa hai mắt, cùng thanh niên trên người cái kia rõ ràng quý tộc khí chất tạo thành gần như hoàn mỹ phối hợp. Chỉ là cảm giác đầu tiên, e sợ bất luận người nào đều có thể hết sức rõ ràng cảm thụ đi ra, thanh niên này thân phận tuyệt đối không đơn giản, giống như là xuất thân từ Âu Châu trong thành bảo vương tử. Có thể nói, cái này nước ngoài thanh niên tuyệt đối là trước đây Mộ Tử Nhiên trong lòng cái kia hoàn mỹ bạch mã vương tử loại hình, thậm chí càng thêm ưu tú. Chỉ là giờ khắc này, cái này nước ngoài thanh niên ánh mắt nhưng là có chút ngây ngốc rơi vào Hứa Linh trên mặt, trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần bi phẫn vẻ. Hứa Linh, hắn là ai vậy? Ngươi không phải nói không muốn giao bạn trai sao, vì sao lại với hắn đi cùng một chỗ? Cái kia nước ngoài thanh niên cũng là lấy một loại vô cùng bi phẫn ngữ khí hướng về Hứa Linh hỏi, hơn nữa còn là nói một cái vô cùng lưu loát tiếng Trung, hơn nữa phát âm vẫn vô cùng chuẩn xác. Nghe cái kia nước ngoài thanh niên từng nói, Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di ngược lại là nhìn chăm chú một chút, hai người trong thần sắc đều hơi hơi có một chút bất ngờ. Hiển nhiên, cái này nước ngoài thanh niên hẳn là đang đeo đuổi Hứa Linh bên trong. Mà thôi Hứa Linh điều kiện. Nếu như không có nhân truy cầu, nhất định là một cái không bình thường sự tình. Trung Hạo nếu như ký không sai, hắn lần kia về Cẩm Thành thời điểm, còn giúp Hứa Linh cho nho nhỏ cản một hồi. Hứa Linh hiển nhiên cũng là không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng với cái kia nước ngoài thanh niên, nàng cái kia thanh thuần khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, thần sắc trước tiên là hơi sững sờ, sau đó đôi mắt đẹp theo bản năng nhìn về Trung Hạo nơi, thấy Trung Hạo sắc mặt vô cùng bình tĩnh, trong lòng của nàng không đủ nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lúc này mới đưa mắt nhìn sang cái kia nước ngoài thanh niên nơi, nói đơn giản nói, cắt tạ ngươi, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, hắn cũng không là bạn trai của ta, mặt khác, ta với ai ở chung một chỗ, cũng là không liên quan chuyện của ngươi. Hứa Linh trong giọng nói nhưng là không có chút nào khách khí, chỉ là ở dưới loại tình huống này, thanh âm của nàng như cũng là hương vị ngọt ngào dễ nghe. Cát Tạ ngươi hiển nhiên chính là cái kia nước ngoài thanh niên tên, cái tên này ngã, cũng là có chút đặc thù. Tại phương Tây, Cát Tạ ngươi cái tên này cũng có thể dùng để hình dung một thanh kiếm, một cái sắc bén đại kiếm. Cái tên này ngược lại là cùng ngoại hình của hắn khí chất vô cùng phối hợp, phảng phất giống như là một cái chấp nhất đại kiếm kỵ sĩ. Mà nghe Hứa Linh nói, Cát Tạ ngươi hiển nhiên cũng không hề bất kỳ thoái nhượng ý tứ. Trái lại, hắn vẫn đưa mắt nhìn sang Trung Hạo nơi, cái kia ánh mắt thâm thúy trong lúc đó, tràn đầy khiêu khích cùng không cam lòng. Tuy rằng hắn xuất thân từ một cái siêu nhiên trong gia tộc, thế nhưng, hắn nhưng là từ nhỏ đều vẫn đều rất yêu thích Hoa Hạ quốc gia này, hắn đến Hoa Hạ lưu quá học, học tập quá Hoa Hạ văn hóa, đồng thời thích Hoa Hạ nữ nhân. Mà nữ nhân này, chính là Hứa Linh. Cát Tạ ngươi gia tộc tại Hoa Hạ cũng là có rất lớn sản nghiệp. Đồng thời cùng Tam Tinh Điện Tử cũng là có một chút hợp tác mặt trên quan hệ, Cát Tạ ngươi là tại một lần đi tới Cẩm Thành Tam Tinh Điện Tử tham quan thời điểm nhận thức Hứa Linh. Lúc đó, Cát Tạ ngươi đối với Hứa Linh liền đã là nhất kiến trung tình, vừa thấy đã yêu, đồng thời triển khai ái tình thế tiến công. Đáng tiếc chính là, Hứa Linh nhưng là căn bản liền không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, đồng thời sáng tỏ nói cho hắn, tạm thời cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nam nữ chuyện tình cảm mặt trên. Cát Tạ ngươi tự nhiên không phải loại dễ dàng kia liền sẽ buông tha. Rơi người, hắn tin tưởng hắn đối với Hứa Linh yêu, tuyệt đối có thể cảm động Hứa Linh, cho nên, hắn đối với Hứa Linh truy cầu hầu như không có một ngày ngừng lại quá. Chỉ là để Cát Tạ ngươi không nghĩ tới chính là, hắn giờ khắc này dĩ nhiên sẽ ở kinh thành bính kiến Hứa Linh, hơn nữa, xưa nay đều là cùng bất luận là nam nhân nào đều vẫn duy trì tuyệt đối khoảng cách Hứa Linh, bên người lại vẫn xuất hiện một nam nhân. Đây không thể nghi ngờ là Cát Tạ ngươi không thể nào tiếp thu được, tự nhiên, hắn cũng là đem Trung Hạo trực tiếp hoa vào tình địch hàng ngũ. Hơn nữa còn là số thứ nhất tình địch. Chào ngài, ta gọi Cát Tạ ngươi. Tuy rằng trong thần sắc tràn đầy khiêu khích, thế nhưng, Cát Tạ ngươi nhưng vẫn là lấy một loại vô cùng thân sĩ tư thái, hướng về Trung Hạo đưa tay ra được. Trung Hạo. Trung Hạo chỉ là đơn giản cùng đối phương nắm tay, mà câu trả lời của hắn, không thể nghi ngờ là càng thêm đơn giản. Trung Hạo. Cát Tạ ngươi hiển nhiên là đối với Trung Hạo cái tên này có chút quen tai, mà khi ánh mắt của hắn tỉ mỉ nhìn rồi Trung Hạo dung mạo sau khi... Trong ánh mắt càng là toát ra không thể tin tưởng thần sắc. Ngươi chính là thần y Trung Hạo. Cát Tạ ngươi ngay sau đó hỏi một tiếng, hiển nhiên, hắn đã là đoán được Trung Hạo thân phận. Hắn đối với Hoa Hạ văn hóa vô cùng yêu thích, mà làm như Hoa Hạ văn minh truyền thừa tinh hoa Trung Y. Cát Tạ ngươi tuy rằng không có đi nghiên cứu qua, nhưng ít ra cũng là có nhất định hiểu rõ, mà đối với Trung Hạo sự phát hiện này tại đã là danh chấn thế giới thần y, hắn tự nhiên có thể cấp tốc đem nó nhận ra. Điều này làm cho Cát Tạ ngươi rõ ràng cảm thụ một tia uy hiếp cùng áp lực, nếu như đổi thành người khác, hắn Cát Tạ ngươi có lòng tin tuyệt đối có thể mang đối phương đánh bại, bất kể là từ bất kỳ phương diện nào, thế nhưng đối mặt với Trung Hạo cái kia vô đối thiên hạ trung ý y y thuật, sự tin tưởng của hắn cũng đã là bắt đầu có chút dao động. Thân ý liền miễn, ta chỉ là một gã trung ý thôi. Trung Hạo cũng không hề phủ nhận, thân phận của hắn cũng không phải là bí mật gì, có đôi khi hắn đi ra ngoài lúc, đều sẽ có người đem hắn cấp tốc nhận ra. Đối với này Trung Hạo bình thường đều là thái nhiên nơi chi, tuy rằng hắn bây giờ danh vọng cùng người khí đã đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, thế nhưng thân phận của hắn, nhưng là để rất rất nhiều nhận ra thân phận của hắn người, đối với hắn vẫn duy trì tuyệt đối tôn kính, mà sẽ không giống những này mù quáng đuổi tinh tộc, khiến cho hỗn loạn hoặc là cái gì. Thấy Trung Hạo thừa nhận, Cát Tạ ngươi trên người bỗng nhiên tản ra nồng đậm chiến ý, sau đó lấy một loại vô cùng chăm chú ngữ khí nói rằng, ngã kính trọng ý thuật của ngươi, còn ngươi nữa nhân tâm, thế nhưng ta yêu thích Hứa Linh, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối với Hứa Linh truy cầu. Trung tiên sinh, nếu như ngươi là một nam nhân, liền tiếp thu sự khiêu chiến của ta đi. Ách! Trung Hạo có chút hết trôi nói rồi, có chút bất đắc dĩ đem ánh mắt nhìn về Hứa Tĩnh Di nơi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến tự mình dĩ nhiên sẽ vô duyên vô cớ nhiều thêm một cái thân phận mới đi ra, hơn nữa còn đưa tới một cái gọi là tình địch. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, hắn cùng Hứa Linh trong lúc đó căn bản cũng không có cái gì. Mà nghe Cát Tạ ngươi nói như vậy, Hứa Linh khuôn mặt nhỏ đã là một mảnh đỏ bừng, thậm chí liền trắng rõ hóng ánh tiểu lỗ thai cũng là nhiều hơn mấy phần màu phấn hồng trạch. Nàng là ưa thích Trung Hạo, thế nhưng cái này là nàng Hứa Linh trong lòng bí mật. Hay là bởi vì có tật giật mình, Hứa Linh tổng thể cảm giác trong lòng nàng bí mật kia giống như bị công bố giống như vậy, phương trong lòng, có thể nói là vừa thẹn vừa vội. Ngược lại là Hứa Tĩnh Di, nàng cũng là có chút buồn cười nhìn Trung Hạo một chút. Đối với Trung Hạo cùng Hứa Linh trong lúc đó quan hệ, nàng vẫn là mười phần rõ ràng, chí ít nàng có thể khẳng định một điểm, đó chính là Trung Hạo cùng Hứa Linh trong lúc đó nhất định là không có cái gì. Chỉ bất quá, Hứa Tĩnh Di nhưng là không có đối với Trung Hạo nói cái gì, mà là bỗng nhiên lôi kéo Hứa Linh tay áo, sau đó tại Hứa Linh bên thai nói rằng, Hứa Linh, cái này cắt tạ ngươi xem ra tựa hồ cũng không tệ lắm, ngươi thật sự không thích hắn sao. Hứa Tĩnh Di âm thanh so sánh với nhỏ giọng, chỉ có Hứa Linh có thể nghe gặp. Đương nhiên, Trung Hạo là nhất định phải ngoại lệ, hắn bây giờ thính lực đã là nhắc tới một cái càng ra trình độ khủng bố. Hứa Tĩnh Di âm thanh tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng Trung Hạo nhưng là e sợ nghe so với Hứa Linh còn muốn càng thêm rõ ràng. Ừm. Hứa Linh tuy rằng không biết Hứa Tĩnh Di là có ý gì, nhưng nàng vẫn là khe khẽ gật đầu. Nàng cũng là biết cắt tả ngươi là một nam nhân không tệ, chỉ là đáng tiếc, nội tâm của nàng trong lúc đó nhưng là sớm đã có một nam nhân khác cái bóng, hơn nữa cái bóng này vẫn thì không cách nào xóa bỏ. Ở dưới loại tình huống này, Hứa Linh căn bản là không cách nào lại đi yêu thích mặt khác người đàn ông, liền tính cắt tả ngươi lại vì làm ưu tú, thế nhưng tại nàng nhưng sẽ không đối với cắt tả ngươi sản sinh bất luận cảm tình gì. Chiếm được Hứa Linh đáp án, Hứa Tĩnh Di liền trực tiếp đưa mắt nhìn sang Trung Hạo nơi, sau đó nhẹ giọng nói rằng, Trung Hạo, Hứa Linh không thích hắn, ta cùng Hứa Linh trước hết đi bên trong, chuyện nơi đây, liền giao cho ngươi để giải quyết. Ừm, các ngươi đi thôi. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn đồng ý, Hứa Tĩnh Di ý tứ hắn cũng là rõ ràng, dù sao hắn Trung Hạo hiện tại tính được là một cái công chúng nhân vật, hơn nữa hắn hình tượng cũng là phi thường chính diện. Tại người phân đã bị nhận ra tình huống dưới, xác thực là không thích hợp tại trường hợp này bởi vì một ít có lẽ có nam nữ quan hệ mà phát sinh cái gì mâu thuẫn cái gì. Cho nên, Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh rời khỏi nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh không tại chỗ, hắn Trung Hạo coi như là xảy ra những thứ gì mâu thuẫn, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hứa Linh, ngươi chờ một chút. Thấy Hứa Linh muốn rời khỏi, cắt tạ ngươi gần như là trước tiên muốn đem Hứa Linh cản lại, thế nhưng, thanh âm của hắn này còn chưa rơi xuống, hắn nhưng là chợt phát hiện, thân thể của hắn phảng phất giống như là bị ổn định giống như vậy, dĩ nhiên là không cách nào nhúc nhích nửa phân. Không ngừng cắt tạ ngươi như vậy, bên cạnh hắn những này nguyên vốn định giúp cắt tạ ngươi đem Hứa Linh cản lại con cháu thế gia, tất cả đều là bị trực tiếp ổn định thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh hướng về đại sảnh bên trong cái kia đính hảo châu ngồi nơi đi đến. Vẫn chờ Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh biến mất ở trong tầm mắt sau, Trung Hạo lúc này mới mở ra đối với cắt tạ ngươi những này thân thể con người không chế, sau đó hoan âm thanh hướng về cái kia cắt tạ ngươi nói rằng, ta chỉ nói cho ngươi một câu, đối với ngươi cái gọi là khiêu chiến, ta căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú, hơn nữa, ta cùng Hứa Linh cũng không phải là ngươi suy nghĩ loại quan hệ kia, Hứa Linh không thích ngươi là vấn đề của ngươi, không muốn xả đến trên người của ta. Mặt khác, ta không muốn bị quấy rối, cho nên, ngươi vẫn là tạm thời không muốn xuất hiện ở trước mặt của ta đi. Nói xong câu đó sau khi, Trung Hạo liền bay thẳng đến đại sảnh bên trong đi đến. Nghe Trung Hạo nói xong, cắt tạ ngươi tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, ngược lại là không tiếp tục ngăn Trung Hạo. Bất quá, cắt tạ ngươi bên người, cái kia mấy cái con cháu thế ra nhưng là tựa hồ muốn vì làm cắt tạ ngươi ra mặt, thấy Trung Hạo rời khỏi, bọn họ liền cùng hòa nói, cắt tạ ngươi, cái kia Trung Hạo chẳng qua là một cái trung y mà thôi, nếu như ngươi yêu thích nữ nhân kia, liền để cho bọn ta tới giúp ngươi quyết định được rồi. Đúng vậy, lấy cắt tạ ngươi điều kiện của ngươi, trên cái thế giới này có tên nữ nhân nào có thể cự tuyệt ngươi truy cầu, cái này Hứa Linh chỉ là không thức thời mà thôi, chỉ cần dạy dỗ một thoáng, ta dám cam đoan, nàng nhất định sẽ điên cuồng quấn lên ngươi. Câm miệng. Nghe những thế gia này con cháu từng nói, cắt tạ ngươi sắc mặt nhưng là bỗng nhiên giận dữ, sau đó lạnh giọng nói rằng, Hứa Linh cũng không phải là các ngươi có thể nói sỉ nhục, nếu như còn có tiếp theo, liền không nên trách ta không khách khí. Hắn đối với Hứa Linh yêu, là thật chấp, là chân thành, hắn yêu thích chính là Hứa Linh khí chất, tâm linh còn có tính cách, mà không phải cái loại này ham muốn Hứa Linh sắc đẹp hoặc là vóc người. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép người khác sỉ nhục Hứa Linh, coi như là trong lời nói cũng thì không được. Những thế gia kia con cháu hiển nhiên cũng không nghĩ tới cắt tả ngươi sẽ bỗng nhiên nổi giận, bọn họ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mỗi một người đều thành thật ngậm miệng lại. Bọn họ tuy rằng thân thế đều là không đơn giản, nhưng là bọn hắn nhưng là càng rõ ràng hơn, thân thế của bọn hắn tại cắt tả ngươi trước mặt căn bản là một chuyện cười mà thôi. Đối với cắt tả ngươi, bọn họ có thể nói là vạn phần nịnh bợ, tự nhiên không dám đi chống đối cắt tả ngươi. Hứa Linh, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Cắt tạ ngươi cũng không phải là cái loại này xem thường từ bỏ người, thế nhưng, hắn nhưng cũng không phải là cái loại này dính chặt lấy người, Trung Hạo đã là nói đến cái kia mức độ, hắn cũng chưa hề nghĩ tới lại đi quấy rối Trung Hạo cùng Hứa Linh các nàng. Hơn nữa, hắn đối với Trung Hạo nói tới cũng là có mấy phần tin tưởng, bởi vì giờ khắc này hắn bỗng nhiên ý thức được, tựa hồ Hứa Linh bên người còn có một cái bất kể là khí chất vẫn là dung mạo vân vân mỗi cái phương diện đều không thể so Hứa Linh thua kém nửa phần nữ nhân. Từ nữ nhân kia cùng Trung Hạo nói chuyện trong giọng nói hắn mơ hồ có thể cảm giác ra được, tựa hồ cùng Trung Hạo có quan hệ chính là nữ nhân kia, mà không phải Hứa Linh. Tất nhiên như vậy, Cát Tạ ngươi đương nhiên sẽ không đi quấy rối Hứa Linh dùng cơm, nếu có thể, hắn tình nguyện dùng vào lúc này đi nhiều suy nghĩ một chút, phải như thế nào mới có thể đạt được Hứa Linh phương tâm. 44. Trung Hạo ngược lại là không nghĩ tới Cát Tạ ngươi dĩ nhiên là như vậy nghe lời, không ngừng chưa có tới quấy rối, hơn nữa còn trực tiếp mang theo những thế gia kia con cháu rời khỏi vịt nương điếm. Điều này làm cho Trung Hạo đối với Cát Tạ ngươi ngược lại là có mấy phần hảo cảm, hắn đối với tự thân ánh mắt vẫn tương đối tin tưởng. Dựa vào ấn tượng đầu tiên, Trung Hạo biết cái này Cát Tạ ngươi hẳn là tính được là một cái vô cùng không sai người đàn ông. Chỉ là loại chuyện này, hắn Trung Hạo tuyệt đối sẽ không đi giúp Hứa Linh cùng Cát Tạ ngươi tác hợp cái gì, làm vì làm một nam nhân, loại chuyện này để Trung Hạo có một loại bản năng trên chống cự. Về phần có hay không còn có nguyên nhân khác, Trung Hạo cũng không có lãng phí tâm tư đi nhiều suy nghĩ gì. Không còn người ngoài quấy rối, này một lúc cơm chưa ăn vẫn là vô cùng vui vẻ. Tại Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di trước mặt, Hứa Linh không thể nghi ngờ phảng phất giống như là khôi phục nàng tính cách trước kia, đã biến thành cái kia cực kỳ thanh thuần khả ái hàng xóm nữ hài, trong lúc nói cười, cái kia vui tươi tiếng cười thỉnh thoảng vang lên, vô cùng dễ nghe êm tai. Ăn qua cơm trưa sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp đưa Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh trở lại Hứa gia đại viện. Trung Hạo cũng không hề đồng thời đi vào, bởi vì hắn buổi tối đều sẽ chính thức đến đây bái kiến Hứa gia trưởng bối, mà hắn bây giờ đi vào, không thể nghi ngờ là không thích hợp lắm. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề lập tức trở về Tử Lan biệt thự, mà là trực tiếp lái xe đi tới tổ thứ 3 tổng bộ. Đối với tổ thứ 3 tổng bộ, Trung Hạo ngược lại là không có chút nào xa lạ, bởi vì hắn đã tới mấy lần. Cùng dĩ vãng như thế, tại Hứa Quân Sơn sắp xếp dưới, Trung Hạo xe cộ vô cùng ung dung thông qua tầng tầng kiểm tra, cuối cùng đi tới tổ thứ 3 tổng bộ nhà lớn ở ngoài. Hắn lúc này mới xuống xe, trong đại lâu, Hứa Quân Sơn liền cùng Đao Phong cùng nhanh chân đi ra. Trung Hạo ngày hôm qua liền cùng Đao Phong liên hệ quá, cho nên, Đao Phong ngày hôm nay sáng sớm liền trực tiếp ngồi máy bay đi tới Kinh Thành, đồng thời trước tiên Trung Hạo một bước đi tới tổ thứ 3 tổng bộ. Tiên sinh, Đao Phong nói ngươi có biện pháp có thể tăng lên ta cùng Đao Phong thực lực, có phải hay không? Thấy Trung Hạo, Hứa Quân Sơn gần như là trước tiên nhanh chân hướng đi Trung Hạo, sau đó một mặt kích động hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Hứa Quân Sơn hiện tại thân thủ cùng thực lực hầu như đã là định hình, tuy rằng còn sẽ có từng chút tiến bộ. Thế nhưng cái kia phân tiến bộ đã là cực kỳ bé nhỏ. Ở dưới loại tình huống này, hắn Hứa Quân Sơn muốn để thực lực to lớn hơn nữa độ công tăng lên, hầu như đã là chuyện không thể nào. Thế nhưng, Đao Phong truyền lời nhưng là để Hứa Quân Sơn trong lòng tràn đầy vô hạn chờ mong, như là người khác nói như vậy, hắn Hứa Quân Sơn nhất định là không tin, thế nhưng Trung Hạo lại bất đồng, cho nên, đang nghe được Đao Phong truyền lời sau khi, Hứa Quân Sơn tâm tình hầu như đều không có bình phục quá. Làm vì làm một cường giả, Hứa Quân Sơn đối với thực lực truy cầu tự nhiên cũng là vô cùng chấp nhất. Thực lực bây giờ của hắn đã là thập phần cường đại, thế nhưng, nếu như thực lực của hắn có thể tại hiện tại cơ sở bên trên lại tăng lên một bước, như vậy, hắn Hứa Quân Sơn thực lực đem sẽ đạt tới một cái càng cường đại hơn mức độ. Đao Phong xem ra tựa hồ là vô cùng bình tĩnh, thế nhưng tại trong nội tâm, Đao Phong kích động nhưng là cũng không thể so Hứa Quân Sơn phải kém hơn nửa phần. Điểm này, từ Đao Phong cái kia rõ ràng mang theo vài phần kích động lánh khốc trong ánh mắt, cũng đã có thể thấy được. Cùng Hứa Quân Sơn như thế, Đao Phong thực lực cũng là đã sớm định hình, nhưng là bởi vì tự thân tiên thiên điều kiện, Đao Phong thực lực cùng Hứa Quân Sơn vẫn đều có nhất định chênh lệch, cho nên, Đao Phong cũng tương tự là vô cùng hy vọng có thể đạt được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Loại này truy cầu, coi như là lấy Đao Phong cái kia lãnh khốc tính cách, cũng là có chút không cách nào áp chế. Biện pháp là có, chỉ bất quá, cụ thể là phụ thật sự có thể thành công, vẫn là cần trước tiên thử một chút mới biết. Trung Hạo trong lòng tuy nhưng đã có chí ít 90% chắc chắn, thế nhưng, hắn cũng không hề đem lại nói quá vẹn toàn. Hơn nữa, hắn cũng không biết cụ thể có thể mang Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn thực lực tăng lên bao nhiêu, cho nên, Trung Hạo trong lời nói vẫn là thoáng bảo lưu lại một tê. 44. 485 thực lực tăng lên. Chương 485, thực lực tăng lên. Đối với Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong mà nói, chỉ cần Trung Hạo có biện pháp có thể tăng lên thực lực của bọn họ là được rồi. Còn có thể tăng lên bao nhiêu, bọn họ ngược lại cũng không có cưỡng cầu cái gì, tăng lên từng chút cũng là tăng lên, nếu như tăng lên rất nhiều, như vậy, bọn họ thì bằng với là kiếm bộn rồi. Trung Hạo ý tứ liền so sánh với đơn giản, Đao Phong cái kia cũng không cần nói, Trung Hạo cần Đao Phong giúp hắn chế tạo hạ rút, hơn nữa hắn còn cần đem Đao Phong chế tạo thành vô địch chiến thần, cho nên đao phong thực lực là nhất định phải nâng lên. Mà Hứa Quân Sơn hắn tại Trung Hạo trong mắt, hầu như cùng huynh đệ không có bất kỳ khác nhau, từ khi biết tới nay, Hứa Quân Sơn đối với hắn Trung Hạo thái độ đã không cần bất kỳ hình dung. Cho nên, Trung Hạo tại vì làm đao phong tăng lên thực lực đồng thời, cũng là muốn đến Hứa Quân Sơn. Mà đơn giản trò chuyện sau khi, Hứa Quân Sơn cùng đao phong liền đã là trực tiếp mang theo Trung Hạo tiến vào tổ thứ 3 trong đại lâu, đồng thời đi tới Hứa Quân Sơn trong phòng làm việc. Tiên sinh, hiện tại liền bắt đầu sao? Hứa Quân Sơn trước tiên là dựa theo Trung Hạo phân phó, chuyển hai cái ghế cùng đao phong đờ nở dê thời ngồi xuống, thấy Trung Hạo trực tiếp lấy ra hộp kim châm, hắn liền có chút chờ mong hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Ừm, hiện tại liền bắt đầu đi, loại này tăng lên có thể sẽ cho các ngươi tạm thời mất đi ý thức, các ngươi không cần phản kháng cái gì, chỉ cần bảo trì thật nhẹ nhàng tâm tính là được rồi. Trung Hạo đơn giản giải thích một tiếng, để cho an toàn, Trung Hạo cũng không hề dự định để Hứa Quân Sơn cùng đao phong biết được toàn bộ quá trình là hình dạng gì. Nay cùng tín nhiệm không quan hệ, chỉ là Trung Hạo không muốn khiến cho một ít không tất yếu phiền phức thôi. Không có vấn đề, tiên sinh ngươi nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Hứa Quân Sơn vô cùng thẳng thắn đồng ý, đối với Trung Hạo, hắn cùng Đao Phong tự nhiên vô cùng tín nhiệm, căn bản cũng không tin Trung Hạo sẽ làm ra đối với bọn hắn bất lợi sự tình. Đao Phong cũng không hề nói gì, hắn đối với Trung Hạo trên căn bản nếu không có giữ lại chút nào tín nhiệm. Cho nên, tại Trung Hạo phân xúc tiến sau khi, Đao Phong liền đã là hết sức nhanh chóng bình phục tự mình kích động tâm tình, tận lực để tự mình bình tĩnh lại. Trung Hạo cũng không có lãng phí thời gian nào, thấy Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn đã là chuẩn bị kỹ càng, hắn liền cầm trong tay từ lâu chuẩn bị kỹ càng ngân châm đâm vào bọn họ huyệt đạo bên trong, sau đó trực tiếp khống chế Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong thần kinh, để ý thức của bọn hắn tạm thời lâm vào trong hôn mê. Mà sau một khắc, Trung Hạo liền đã bắt đầu điên cuồng hấp thu điện năng, mà trong cơ thể hắn, cái kia từng cỗ linh năng đã là cấp tốc đạo vào Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong trong cơ thể. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức mức độ lớn vì làm Hứa Quân Sơn cùng với Đao Phong tiến hành tế bào phục chế, hắn cần trước tiên quan sát một chút, nếu quả thật có thể thông qua tế bào phục chế đến tăng lên Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong thực lực, như vậy, hắn là có thể bắt đầu mức độ lớn vì làm hai người tăng lên thực lực. Kèm theo Trung Hạo linh năng không ngừng mà đạo nhập, Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong cánh tay tế bào đã là bắt đầu tiến hành phục chế. Trung Hạo trực tiếp đem tự thân cái kia đã cường đại đến có chút khủng bố tế bào phục chế tiến vào Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong cánh tay trong lúc đó, hơn nữa, loại này phục chế cũng không phải là hoàn toàn phục chế, chỉ là phục chế tế bào cường độ, thế nhưng là sẽ không đối nội hạch tế bào tổ chức tiến hành phục chế, càng thêm không có đi thay đổi Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong tế bào tổ chức trong lúc đó gen các loại. Trung Hạo loại này phục chế, tương đương với chỉ là đơn thuần tăng lên Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong tế bào thân thể cường độ, hơn nữa còn là có bảo lưu. Bởi vì hắn cũng không biết Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong thân thể là phủ có thể thích ứng hắn Trung Hạo hiện tại kinh khủng kia đến biến thái tế bào cường độ. Nói cách khác, loại này tăng lên cường độ cũng sẽ không hoàn toàn đem Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong tế bào cường độ tăng lên tới hắn Trung Hạo hiện tại cường độ, thế nhưng chí ít có thể mang Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong hiện tại tế bào thân thể cường độ tăng lên gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần trở lên. Hơn nữa tại không thay đổi tế bào gen tình huống dưới, những này tế bào chẳng khác gì là vẫn là hoàn toàn thuộc về Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong, mà sẽ không giống Quan Quân cùng Tỉnh Thượng Thạch Hùng giống như vậy, bị hoàn toàn phục chế không chế. Trung Hạo chỉ là vì làm Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong cánh tay tiến hành cường hóa, hơn nữa còn chỉ là chủ yếu tế bào tổ chức, cũng không phải là toàn bộ cánh tay tế bào. Bất quá ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo vẫn là đầy đủ dùng tiếp gần thời gian nửa giờ lúc này mới miễn cưỡng hoàn thành. Mà tất cả đều là hết sức thuận lợi, Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm thụ đi ra. Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong tế bào gen cũng không hề bất kỳ biến hóa, nhưng là thân thể của bọn họ tế bào cường độ, nhưng là đã tăng lên đầy đủ 20 lần khoảng chừng, trái phải. Hoàn thành bước đầu cường hóa, Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức tiếp theo đi cường hóa Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn thân thể cái khác vị trí tế bào, mà là trực tiếp đem Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong từ trong hôn mê hoàn tỉnh lại. Chậm rãi mở hai mắt ra, bởi vì là trong hôn mê, Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn cũng không biết đã là quá thời gian dài bao lâu. Bất quá bọn họ tại mở hai mắt ra sau khi, hầu như chính là trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi, tiên sinh, thành công không? Câu hỏi chính là Hứa Quân Sơn, thế nhưng bất kể là hắn vẫn là Đao Phong, đều là vô cùng chờ mong nhìn Trung Hạo, đều đang đợi Trung Hạo đáp án. Trung Hạo đầu tiên là lắc lắc đầu, bất quá, hắn cũng không hề cho Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong thất vọng cơ hội, mà là trực tiếp nói, ta chỉ là tăng lên cánh tay của các ngươi lực lượng, các ngươi hiện tại có thể thử một chút, nhìn cánh tay lực lượng đạt đến trình độ nào. Ta trước tiên thử một chút. Nghe Trung Hạo nói xong, Hứa Quân Sơn gần như là trước tiên từ trên ghế đứng lên, sau đó nhanh chân hướng về bên cạnh một cái đặc biệt bao cắt đi đến. Hứa Quân Sơn là một cái đối với tự thân yêu cầu phi thường nghiêm ngặt người, phòng làm việc của hắn bên trong không ngừng có bao cát, bên cạnh có một cái khu vực, vẫn trí bày đặt một bộ cường độ cao rèn luyện khí giới, bình thường một rảnh rỗi nhàn thời gian, Hứa Quân Sơn đều sẽ tiến hành tự thân lực lượng rèn luyện, do đó có thể làm cho tự thân thân thể vẫn duy trì hoàn mỹ nhất trạng thái. Có thể nói, Hứa Quân Sơn thân thể tuy rằng thiên phú kinh người, thế nhưng nếu như không có như lúc này khổ hậu thiên rèn luyện, thực lực bây giờ của hắn cũng sẽ không đạt đến như vậy trình độ kinh người. Đứng ở cái kia bao cắt trước mặt, Hứa Quân Sơn đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó quát to một tiếng, to bằng cái bát nắm đấm đã là bằng tốc độ kinh người hướng về cái kia bao cắt đánh tới. Ầm. Mạnh mẽ tiếng va chạm trong nháy mắt vang lên, sau một khắc, cái kia định chế cao tính dai bao cắt gần như là trong nháy mắt phá không, bên trong bỏ thêm vào tài liệu trong nháy mắt bạo dùng đầy đất. Nhìn một màn này, Hứa Quân Sơn cả người phảng phất giống như là hóa đá giống như vậy, trực tiếp bị dại ra. Trên mặt của hắn càng là tràn ngập hắn vẻ khó mà tin nổi, tại nhấc lên nắm đấm thời điểm hắn cũng đã có cảm giác rát, tựa hồ cánh tay lực lượng lập tức tăng lên phi thường nhiều vô cùng. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cánh tay của hắn lực lượng dĩ nhiên là tăng lên tới kinh khủng như vậy mức độ. Phong của hắn cái này bao cắt nhưng là vì hắn lượng thân định chế cường độ cao bao cát, như thế một cái bao cát, hắn chính là dùng tới thời gian một năm cũng chưa chắc có thể đánh tan, thế nhưng hiện tại, hắn chỉ là một quyền cũng đã đem này bao cắt cho trực tiếp đánh nổ. Không chỉ như thế, Hứa Quân Sơn thậm chí còn có một loại cảm giác, tựa hồ, đây còn không phải là hắn chân chính lực lượng mạnh nhất, thậm chí, hắn khả năng liền 5 phần 10 lực lượng đều không có phát huy ra. Mà một bên, Đao Phong cũng là rõ ràng có chút trợn tròn mắt. Đồng dạng là tổ thứ 3 đi ra, Đao Phong làm sao có khả năng lại không biết Hứa Quân Sơn cái này bao cắt cường độ là làm sao khủng bố, lấy Hứa Quân Sơn cái kia biến thái thân thể, phổ thông bao cắt hầu như đều là một quyền bạo một cái. Chỉ có loại cao cường này độ định chế bao cát, mới có thể chịu đựng được Hứa Quân Sơn rèn luyện. Thế nhưng, như thế một cái cường độ cao bao cát dĩ nhiên là trực tiếp bị Hứa Quân Sơn cho một quyền đánh nổ. Nói cách khác, Hứa Quân Sơn lực lượng gần như là tăng lên chí ít mấy lần trở lên, thậm chí càng cao hơn. Điều này làm cho Đao Phong trên mặt, càng nhiều hơn mấy phần vẻ kích động. Thân hình của hắn hơi động, gần như là một cái chớp mắt bộ cũng đã xuất hiện ở Hứa Quân Sơn bộ kia cường độ cao rèn luyện khí giới nơi. Chỉ là duỗi tay chảo một cái, một đôi trọng lượng đều tại 100 cân trở lên tạ tay, liền nhẹ nhàng như vậy bị Đao Phong cho cầm lên, thậm chí, cái kia hợp lại đã vượt qua 200 cân trọng lượng, tại Đao Phong trong tay phảng phất giống như là như lông ngỗng, tại Đao Phong trong tay ung dung hoàn thành các loại rèn luyện động tác, phảng phất giống như là không có bất kỳ trọng lượng tựa như. Không đủ, quá nhẹ quá nhẹ. Đao Phong nhưng là căn bản liền không hài lòng, bởi vì, này nguyên bản bình thường hắn đều cần phải có chút vất vả mới có thể hoàn thành động tác. Hiện tại hoàn thành thật sự là quá nhẹ nhàng. Cho nên, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về khí giới trên cái kia điện giúp áp lực tạ mặt trên. Nhỏ nhỏ nhỏ. Đao Phong trực tiếp đem cái kia tạ trọng lượng tăng lên tới 300 kg cường độ, sau đó hai tay nắm chặt cái kia tạ, bắt đầu thôi động. Hứa ca, giúp ta đem trọng lượng điều cao gấp đôi. Lúc này mới cử động lần thứ nhất, Đao Phong cũng đã là hướng về Hứa Quân Sơn hô một tiếng, cái này trọng lượng hắn vốn là nâng bất động. Thế nhưng hiện tại nhưng là nhẹ nhàng vô cùng, căn bản cũng không có bất kỳ độ khó. Ok. Hứa Quân Sơn cấp tốc đáp một tiếng, sau đó bắt đầu tăng lên cái kia điện giúp áp lực quỹ linh trọng lượng, đồng thời trực tiếp tăng lên tới 600 kg cường độ. Một bên ấn lại, Hứa Quân Sơn ngón tay đều bởi vì kích động mà hơi bắt đầu run rẩy. Trong tim của hắn cái kia phân kích động tâm tình càng thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nguyên bản hắn cho rằng thực lực nhiều nhất tăng lên gấp đôi liền phi thường khủng bố, thế nhưng hiện tại đến xem. Tựa hồ chân chính tăng lên đều sẽ vượt xa hắn mong muốn. Đao Phong nhưng là bắt đầu thử nghiệm tăng lên đầy đủ gấp đôi trọng lượng, hắn chỉ là thử nghiệm tính dơ một thoáng, liền để Hứa Quân Sơn lại một lần nữa đem trọng lượng tăng lên. Cuối cùng, tại trọng lượng đầy đủ tăng lên tới 700 kg sau khi, Đao Phong lúc này mới cảm nhận được một ít áp lực, bất quá, này nhưng cũng không phải là Đao Phong cực hạn, hắn chỉ là không có lại thử nghiệm thôi, nếu như là cực hạn, nhất định sẽ còn có một cái khá lớn tăng cao. Đương nhiên, Đao Phong tế bảo cường độ tăng lên 20 lần, cũng không có nghĩa là lực lượng của hắn cũng là tăng lên 20 lần, bất quá toàn lực phát huy, gấp 10 lần khoảng chừng, trái phải hẳn là vẫn là có thể đạt đến. Thấy Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn đều thử nghiệm sắp xỉ rồi, Trung Hạo cũng không có lãng phí thời gian nào, trực tiếp nói, được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các loại, chờ lần này tăng lên sau khi, thực lực của các ngươi chí ít có thể so với xuất hiện đang tăng lên gấp 10 lần trở lên. Đón lấy toàn thân tế bào cường hóa, cần thiết thời gian vẫn tương đối nhiều, Trung Hạo buổi tối còn cần chuẩn bị một chút đi Hứa ra sự tình, tự nhiên là muốn mau chóng hoàn thành Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn thực lực tăng lên. Về phần này gấp 10 lần, chỉ là hắn phỏng đoán cẩn thận thôi, nếu như chân chính hoàn thành toàn thân tế bào cường hóa, như vậy, Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn thực lực tăng lên, e sợ cũng không ngừng gấp 10 lần đơn giản như vậy. Gấp 10 lần. Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn nhìn chăm chú một chút, tuy nhưng đã có chút chuẩn bị tâm tư, thế nhưng nghe được Trung Hạo nói tới sau khi, bọn họ vẫn thì không cách nào khống chế trong nội tâm cái kia phân kích động. Đây chính là đầy đủ gấp 10 lần thực lực tăng lên, lấy thực lực bây giờ của bọn hắn, cũng đã là vô cùng khủng bố, nếu là gấp 10 lần trở lên, khủng sợ thực lực của bọn họ đều có thể đạt đến siêu nhân trình độ rồi. Ở dưới loại tình huống này, Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn tự nhiên là sẽ không lại lãng phí thời gian nào, trước tiên tại cái ghế trong lúc đó lại một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu tiếp thu Trung Hạo lại một lần nữa cường hóa. 44. Toàn bộ từng cường hóa trình kéo dài đến hơn 2 giờ thời gian, dù sao cũng là toàn thân chủ yếu tế bào cường hóa, không ngừng nhu muốn bỏ ra thời gian dài, cần thiết vận dụng linh năng cũng là một cái vô cùng khủng bố con số. Nếu là dùng tiền đến kế hoạch, e sợ Trung Hạo hấp thu lấy điện năng, cũng đã là đạt đến mấy trăm ngàn trở lên. Cũng may linh năng tâm hoạch đối với điện năng hấp thu, là một loại phạm vi tính, hơn nữa tại linh năng tâm hoạch dưới sự khống chế, loại này quy mô lớn hấp thu cũng sẽ không tạo thành dây điện bất luận là áp lực nào, coi như là máy đo điện trong lúc đó cũng là không nhìn ra bất kỳ dị thường, hầu như có thể dùng thiên y vô phùng để hình dung, căn bản là không cần lo lắng bị người khác nhìn ra dị dạng hoặc là cái gì. Hơn nữa tất cả những thứ này đều là phi thường đáng giá, toàn bộ từng cường hóa trình tiến hành phi thường thuận lợi, chí ít Trung Hạo đã có thể khẳng định, Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn lần này thực lực tăng lên, tuyệt đối không chỉ gấp 10 lần đơn giản như vậy. Không chỉ như thế, Trung Hạo thậm chí còn nho nhỏ tế hóa một thoáng Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn não bộ tế bào, chỉ là loại này đơn thuần phục chế cường hóa liền khá là nguy hiểm, Trung Hạo cũng không muốn khiến cho bọn họ đại não tế bào hỗn loạn, cho nên chỉ có thể là thoáng cường hóa một thoáng thôi, không dám thân tượng thể tế bào như vậy tiến hành quy mô lớn cường độ cao cường hóa. Mà cụ thể thực lực của bọn họ tăng lên bao nhiêu, vẫn là cần chờ Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn thích ứng phần này cường độ sau khi mới có thể cảm thụ đi ra. Cho nên tại kết thúc cường hóa sau khi, Trung Hạo trước tiên đem Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn lại một lần nữa hoàn tỉnh lại. Còn lần này mở hai mắt ra, Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn cũng không hề trên ngựa, lập tức tiến hành thử nghiệm, bởi vì lần này toàn thân cường hóa sau khi, bọn họ liền tính chỉ là đang ngồi, cũng đã có thể cảm nhận được trong thân thể có một loại lực lượng phi thường khủng bố cảm, còn có cái loại này phảng phất có thể nhất phi trùng thiên lực bộc phát. Thậm chí, bọn họ còn có thể phát hiện, suy nghĩ của bọn hắn tựa hồ biến càng thêm rõ ràng, hai mắt thị lực cũng rõ ràng muốn so với trước đó tốt hơn rất nhiều, nhìn thế giới này cảm giác liền sắc thái đều càng thêm tươi đẹp. Cảm thụ tự thân cái kia cường đại đến gần như thực lực khủng bố, Hứa Quân Sơn cũng nhịn không được kinh thán nói, hảo cảm giác cường đại, ta có thể khẳng định, ta có thể dễ dàng đánh bại 10 cái thậm chí 100 cái không có cường hóa trước đó ta tự mình. Ta cảm giác có thể thuấn sát 100 cái. Đao Phong ngôn ngữ tuy rằng đơn giản, thế nhưng là so với Hứa Quân Sơn càng kinh ngạc hơn, đương nhiên, thuấn sát là không thể nào, đây chỉ là một loại hình dung thôi. Các ngươi có thể tìm một chỗ luận bàn một thoáng, luận bàn sau liền biết thực lực tăng lên tới trình độ nào. Trung Hạo nhắc nhở một tiếng, thực lực như vậy tăng lên đã không còn là khí giới có thể kiểm tra đi ra, chỉ có chân chính thực chiến, mới có thể chân chính cảm thụ xuất từ thân thực lực đạt đến một cái dạng gì trình độ. Đao Phong, chúng ta đi vật lộn thất, sung sướng đại chiến một hồi. Hứa Quân Sơn đã là vội vã, trước tiên hướng về Đao Phong phát ra mời. Tình nguyện phục bồi. Đao Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đơn giản đáp một tiếng sau khi, liền đứng dậy cùng Đao Phong còn có Trung Hạo cùng, hướng về tổ thứ ba vật lộn thất đi đến. Trung Hạo cũng không vội rời khỏi, hắn cũng là muốn nhìn một chút Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn thực lực đến tột cùng đạt đến một cái dạng gì trình độ. 44. Ầm ầm ầm. Rộng rãi vật lộn bên trong, trầm trọng tiếng va chạm phảng phất giống như là kích trống giống như vậy, không ngừng mà vang lên. Vật lộn trên đài, Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn gần như là đang nhanh chóng lóe lên. Trường của bọn hắn chân không ngừng mà hoành ở cùng nhau, lực lượng mạnh mẽ sản sinh tiếng va chạm, tại phong kín vật lộn bên trong hiện ra đặc biệt nặng nề. Điều này cũng khiến tình cảnh biến càng thêm kinh ngạc. Thực lực cường đại tăng lên, để bọn hắn lực buộc phát cùng tốc độ đều đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Có thể nói, bọn họ hiện tại cường độ thân thể, e sợ đều có thể đạt đến Trung Hạo tại, trung đẳng, thời điểm cường độ thân thể. Đó cũng không phải Trung Hạo có bảo lưu, mà là bởi vì loại này phục chế tại không có thay đổi gen tình huống dưới, căn bản là không cách nào đạt đến hắn Trung Hạo hiện tại loại trình độ này, dù sao Trung Hạo tế bào đều là tiến hành triệt để cường hóa, là hoàn chỉnh không thiếu sót. Còn có một chút chính là tế bào cường độ bảo trì, tại không có kéo dài linh năng tiến hành cường hóa tình huống dưới, loại cường độ này cũng là Đao Phong bọn họ có thể thông qua tự thân rèn luyện vẫn bảo trì xuống cường độ, nếu như mạnh mẽ lại tăng lên, cuối cùng cũng là sẽ hạ xuống. Bất quá này đã không cần gấp gáp, có thể tăng lên tới hiện tại loại trình độ này, đã là vô cùng tốt. Nếu như tương lai nếu có cơ hội, lại đem bọn họ tế bào cường độ tăng lên cũng là có thể. Mà vật lộn trên đài, đầy đủ kích đấu tiếp cận 10 phút Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn, rốt cục thì sảng khoái tràn trề ngừng lại. Cảm thụ tự thân lực lượng mạnh mẽ cùng thực lực, Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn trong lòng cái kia phân kích động có thể tưởng tượng được ra, vào đúng lúc này, hai người đều có một loại trên trời dưới đất, cả thế gian vô địch cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác trong lòng, vô địch là khẳng định không thể nào. Bất quá đang kích động sau khi, Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn nhưng đều là đồng thời nghĩ tới một việc, tại đơn giản ánh mắt giao lưu sau khi, cuối cùng Hứa Quân Sơn đưa mắt nhìn sang Trung Hạo nơi, sau đó lớn tiếng hỏi, tiên sinh, chúng ta có thể hướng về người phát sinh khiêu chiến sao? 43. 486 tuyệt đối chênh lệch. Chương 486, tuyệt đối chênh lệch. Khiêu chiến. Nghe Hứa Quân Sơn từng nói, Trung Hạo trên mặt rõ ràng lộ ra một tia hơi hơi có chút cân nhắc nụ cười. Mức độ lớn như vậy thực lực tăng lên, xác thực sẽ làm Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong đều có một loại ảo giác, này ngược lại là vô khả hậu phi sự tình. Hơn nữa, hắn đã rất lâu không cùng Hứa Quân Sơn còn có Đao Phong luận bàn quá. Có thể nói, Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong hiện tại khẳng định không rõ ràng lắm hắn Trung Hạo thực lực đạt đến một cái dạng gì trình độ, nếu như bọn họ biết, nhất định là sẽ không tự tìm khổ ăn. Tốt, hai người các ngươi cùng lên đi. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn đồng ý, hắn cũng không ngại để Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính, cái này đối với hai người mà nói, cũng là có một chút chỗ tốt. Chí ít hắn có thể làm cho Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong biết, thực lực của bọn họ còn không được, thực lực bây giờ của bọn hắn cũng không đủ đã để bọn hắn tự mãn, ở tại bọn hắn bên trên, còn có càng kinh khủng hơn tồn tại, này có thể làm cho bọn họ đối với thực lực càng mạnh mẽ hơn Hà Cầm một viên chấp nhất truy cầu chi tâm, mà sẽ không bởi vì thực lực bây giờ tăng lên mà thả lỏng nửa phần. Không có vấn đề. Hứa Quân Sơn vô cùng thẳng thắn đồng ý, tuy rằng hắn cũng không biết Trung Hạo thực lực cường đại đến cái dạng gì trình độ, thế nhưng trong lòng hắn có thể khẳng định một điểm chính là, Trung Hạo thực lực dù như thế nào đều là nhất định phải mạnh hơn bọn họ. Ở dưới loại tình huống này, hắn cùng Đao Phong liên thủ sát thực là thích hợp nhất. Đao Phong tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến, bởi vì hắn sớm đã từng gặp qua Trung Hạo biến thái thực lực tăng lên tốc độ. Đổi thành trước đây hắn là chắc chắn sẽ không cùng Trung Hạo giao thủ, thế nhưng hiện tại, Đao Phong nhưng là cảm giác hắn có thể thử một chút. Cho nên, hắn cái kia lánh khốc ánh mắt trực tiếp nhìn về Trung Hạo nơi, trong hai mắt, thiêu đốt nồng đậm chiến ý. Tại Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong song trọng mắt nhìn dưới, Trung Hạo nhanh chân hướng đi vật lộn đài nơi, thân hình chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đã là ung dung nhảy vọt qua cái kia tiếp cận cao 3 mét hộ cản, đồng thời rơi vào vật lộn tràng trung gian. Không cần nói ta không cho các ngươi cơ hội, trong vòng một phút ta sẽ không đánh trả, bắt đầu đi. Trung Hạo cũng không ngại đả kích một thoáng Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong. Đương nhiên, hắn biết hắn loại này đả kích đối với Hứa Quân Sơn bọn họ loại này trải qua chuyên nghiệp rèn luyện ra quân đội tinh anh mà nói, căn bản là sẽ không hình thành bất kỳ mặt trái ảnh hưởng, nhiều nhất chỉ là kích phát Hứa Quân Sơn bọn họ sức chiến đấu thôi. Đây cũng là ngươi nói, Đao Phong, ra tay đi, toàn lực ứng phó. Đối mặt với Trung Hạo như vậy sự tự tin cường đại, Hứa Quân Sơn không dám có bất kỳ bất cẩn. Chỉ là hướng về Đao Phong cấp tốc nói một tiếng sau khi, cả người liền đã là dường như mãnh hổ giống như vậy, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Trung Hạo xông thẳng mà đi. Đao Phong cũng là không lạc hậu nửa phần, Hứa Quân Sơn lúc này mới xông về Trung Hạo trước người, hắn đã là cấp tốc từ cánh bao gấp lại đây, song quyền phảng phất giống như là giống như sao băng, hướng về Trung Hạo nghiêng người chô yếu đánh tới. Tất cả những thứ này, hầu như chỉ sớm trong nháy mắt cũng đã hoàn thành. Cương đại lực bộc phát, để Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong tốc độ đầy đủ tăng lên tiếp gần 10 lần, có thể nói, tốc độ của bọn họ bây giờ đều có thể chính diện tách ra đạn, tốc độ nhanh chóng, có thể tưởng tượng được ra. Thế nhưng, đối mặt với Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong phần này cường thế, Trung Hạo nhưng là phảng phất giống như là một tòa cự phong giống như vậy, nguy nhưng bất động. Chỉ là tại Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong nắm đấm liền muốn oanh đến trên người một khắc kia, Trung Hạo lúc này mới đưa tay ra đến, hướng về Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong thế tiến công tiếp đi. Ầm ầm ầm. Hầu như chỉ là ngắn ngắn không đến một giây bên trong, cũng đã là có mấy chục đạo mạnh mẽ cực kỳ tiếng va chạm vang lên, hơn nữa càng ngày càng vì làm mãnh liệt, tiếng va chạm vang lên khoảng cách cũng là càng ngày càng ngắn, phảng phất giống như là pháo giống như vậy, không ngừng mà tăng nhanh. Có thể nói, Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong giờ khắc này thế tiến công, tuyệt đối có thể dùng bạo phong cuồng vũ bình thường để hình dung. Thế nhưng tại hai người ở trung tâm, Trung Hạo thân hình nhưng là văn phong bất động, tùy ý Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong thế tiến công lại vì làm mạnh mẽ. lực buộc phát cùng lực trùng kích lại vì làm kinh người, Trung Hạo nhưng đều là trước sau ung dung như thường, phảng phất đối mặt cũng không phải là hai cái thực lực đã là vô cùng khủng bố cường giả, mà chỉ là hai cái không có bất luận là lực công kích nào trẻ con. Ở dưới loại tình huống này, Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong tự nhiên là càng đánh càng kinh ngạc. Tại mới vừa lúc mới bắt đầu bọn họ đều là theo bản năng hơi có chút bảo lưu, mà tới cuối cùng bọn họ không ngừng hoàn toàn phát huy ra tự thân 100% thực lực, thậm chí cũng đã là siêu trình độ phát huy. Bọn họ mỗi một quyền lực lượng đều là đạt đến mấy ngàn cân, bọn họ mỗi một chân lực lượng càng là nắm đấm gấp đôi trở lên. Thế nhưng tại Trung Hạo trước mặt, bọn họ nhưng là có một loại phảng phất giống như là va phải giống như tường đồng vách sắt cảm giác, không ngừng không cách nào lay động Trung Hạo nửa phần, trái lại bởi vì tự thân lực lượng mạnh mẽ cho phản chấn tới tay chân tê dại. Ở dưới loại tình huống này, Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong hầu như không cần muốn cũng đã biết, Trung Hạo thực lực mạnh, nhất định là vượt xa bọn họ dự liệu, thậm chí, hai người bọn họ liên thủ, liền Trung Hạo thực lực chân chính e sợ đều thì không cách nào bứt ra. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là không thu hoạch được gì. Điên cuồng như vậy công kích, để bọn hắn đối với tự thân thực lực đã là càng ngày càng vì làm quen thuộc, đối với lực lượng cùng lực buộc phát nắm giữ, càng là đạt đến một cái gần như hoàn mỹ mức độ. Điều này cũng làm cho thực lực của bọn họ lúc trước cơ sở bên trên, lại một lần nữa có rõ ràng tăng lên, nhưng đáng tiếc chính là, thực lực của bọn họ tại Trung Hạo trước mặt, nhưng vẫn là hiện ra có chút tái nhợt vô lực. Còn có 10 giây đồng hồ. Trung Hạo tại mặc đếm lấy thời gian, thậm chí còn nhắc nhở Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong một tiếng. Mà hắn cũng là gần như bắt đầu chuẩn bị phản kích, Trung Hạo hơi có chút do dự, bởi vì hắn nghĩ đến phải như thế nào đi phản kích, là trong nháy mắt đem Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong thuấn sát, vẫn là với bọn hắn cố gắng ngoạn một thoáng, hoặc là để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Ý nghĩ này tại chuông càng có trong đầu khoảng chừng dừng lại 3 giây đồng hồ, cuối cùng, Trung Hạo trong lòng đã là làm xong quyết định, đó chính là lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong, sau đó trở lại chuẩn bị một chút khuya hôm nay hứa ra hành trình. Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong chỉ có thể là cuối cùng đem hết toàn lực liệu một phen, đương nhiên, trong lòng bọn hắn rõ ràng đều là hết sức rõ ràng, trừ phi Trung Hạo nhường, bằng không bọn họ muốn công phá Trung Hạo phòng ngự, cái kia là tuyệt đối chuyện không thể nào. Ngũ giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Được rồi, đã đến giờ. Rất đơn giản một câu nói, khi nghe đến Trung Hạo đếm ngược lúc kết thúc, Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong hầu như đều là cùng một thời gian hướng lùi về sau đi, muốn tận lực đem thời gian nhiều kéo dài một ít. Thế nhưng đáng tiếc, Trung Hạo thực lực bây giờ mạnh, nhưng là xa xa vượt qua bọn họ dự liệu. Bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mà sau một khắc, thân hình của bọn hắn phảng phất giống như là thừa hỏa tiễn giống như vậy, liền trực tiếp như vậy bay ngược ra ngoài, cuối cùng tầng tầng đánh vào vật lộn tràng hộ cản mặt trên.